Dạ Nguyệt lượng HP hơi ít hơi có chút, liều mạng đích kết hưng tựu là, Tây Môn Đại Lang chiến thắng. Trận thứ 2 thi đấu bắt đầu, Dạ Nguyệt cẩn thận vị trí chạy càng thêm linh hoạt, cùng Tây Môn Đại Lang đánh khởi phòng thủ phản kích, đối phương không tiến công, nàng tuyệt không chủ động ra tay, chỉ là hàng tâm đích chờ cơ hội. Rốt cục, Dạ Nguyệt chờ đến cơ hội, Tây Môn Đại Lang nhảy lên, băng sơn kích nàng sử dụng nộ khí buộc phát ngạnh kháng một chiêu này sau đó phát động liên kỹ. Tây Môn Đại Lang nằm xuống. Trận thứ 3 thi đấu, Dạ Nguyệt bảo trì ở bên trên một hồi đích ưu thế, ngược lại Tây Môn Đại Lang có chút vội vàng sao động, liên tục đoạt công cuối cùng lại bị Dạ Nguyệt nắm lấy cơ hội, một bộ liên kỹ tiễn đưa hắn ly khai trận đấu. Ba cuộc tranh tài gọn gàng, Tây Môn Đại Lang ảm đạm lui phường, Dạ Nguyệt thành công tấn cấp. 12 vào 6, cũng là hôm nay cuối cùng một hồi thi đấu đã bắt đầu. Lý Dật đối chiến Phong Vân Cửu Ca. Lão công cố lên, lão công cố lên. Ngây thơ đích cửu muội sớm ngay tại trên đài kêu lên rồi, mà Kiều Kiều nâng cầm lên, nhìn xem trên đài, không nói một lời. Lý Dật vụng trộm em mở một cái Kiều Kiều, con em ngươi đích, vì cái gì ngươi không hô? Ta không đốc. Phúc. Lão công cố lên, lão công cố lên. Phong Vân Cửu muội sức mạnh 10 phần. Tuy nhiên Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca là bằng hữu, nhưng cách đấu thiên vương giải thi đấu truy cầu chính là công bình thi đấu thể thao, ai thua ai thắng đại biểu chính là vinh quang. Lý Dật không có khả năng đối Phong Vân Cửu Ca phong nước, trái lại, Phong Vân Cửu Ca cũng giống như vậy. Tại chiến đấu bắt đầu trước, thính phòng bên trên đích màn hình ảo thì hiện ra đối chiến song phương đích trang bị. Đương nhiên, cái này trang bị biểu hiện hiệu quả hòa, thân dòm kính đồng dạng, chỉ có thể chứng kiến trang bị đích danh xưng cùng thuộc tính nhưng không cách nào chứng kiến kỹ năng đặc biệt. Ám dực trên người đích trang bị thật sự toàn bộ đã không có bốn. Ta cũng nhìn thấy. Ai, như thế nào cao hay sao? Hắn không có trang bị có thể thắng sao? Thực khó mà nói, ta ngược lại là cảm thấy, vừa mới cái kia phụng tây càng mạnh hơn nữa. Ân. Tại Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca lúc khai chiến, dưới đài đích nghị luận vẫn đang không có đình chỉ. Ám dực cố lên, ám dực cố lên. Chiến đấu đã bắt đầu, hệ thống che đậy vẫn đang không cách nào ngăn cản Phong Vân Cửu mỗi đích em bé âm. Bất quá nàng lần này chưa cho lão công cố lên, mà là hô nổi lên ám dực cố lên. Trên đài, Phong Vân Cửu Ca sắc mặt có chút khó coi đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân, ở thời điểm này nghe đến lao bà cho nam nhân khác cố lên, dự đoán trong nội tâm cũng sẽ không sống khá giả. Lý Dật cũng có chút xấu hổ, quay đầu lại nhìn Phong Vân Cửu muội. Lao công cố lên, ám dực cố lên. Dưới đài, Phong Vân Cửu muội hô đích càng hoan rồi, trái một thai lão công, phải một câu ám dực đem dưới đài người chơi toàn bộ làm mộng rồi. Bọn hắn cái này là quan hệ như thế nào? Ngươi còn không biết à? Một nữ hai nam trước sau. Quá hung tàn rồi. Không thể nào. Phong Vân Cửu muội thoạt nhìn rất hồn nhiên a. Ngươi biết cái gì, càng là bề ngoài thanh thuần đích trong nữ nhân tâm càng dâm đãng. 3. Lý Dật đưa tay hai mũi tên, vượt lên trước hướng Phong Vân Cửu Ca công kích. Phong Vân Cửu Ca nắm thuẫn đón đỡ ken ken hai tiếng, mũi tên bắn bay, trên tấm chắn xuất hiện vỡ tan đồ án. Lý Dật đích tranh cung đặc hiệu cởi giáp phi thường mạnh mẽ, hai mũi tên xuống dưới, tấm chắn đích độ bền tạm thời hạ thấp du. 3. Lý Dật một bên lui về phía sau một bên xạ kích, Phong Vân Cửu Ca cầm thuẫn đuổi theo. 10 giây qua đi, Phong Vân Cửu Ca trên tay đích tấm chắn biến mất, lại 10 giây qua đi, Phong Vân Cửu Ca trên người đích áo giáp biến mất, lại 3 giây đồng hồ qua đi, Phong Vân Cửu Ca nằm trên mặt đất. 50 vạn đích lượng HP, cũng đỡ không nổi không có phòng ngự đích xạ kích. Theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, Lý Dật một chút huyết không có mất, lông tóc không chút nào tổn thương giết chết Phong Vân Cửu Ca. Lão công cố lên, lão công cố lên. Dưới đài đích Phong Vân Cửu muội không hô ám dực cố gắng lên, cải thành một lòng đích vì lão công cố lên. Trận thứ 2 quyết đấu rất nhanh bắt đầu, mở màn Phong Vân Cửu Ca thì đem trong tay tâm chắn ném đi ra ngoài. Thánh Thuẫn truy kích, Thánh Thuẫn kỵ sĩ chỉ môi hắn có kỹ năng, ném tâm chắn trong tay đối mục tiêu tiến hành công kích từ xa, có thể tại tạo thành tổn thương đồng thời dùng mục tiêu tiến vào 5 giây mê mội trạng thái, điểm đầy 20 cấp, mê mội thời gian kéo dài vì 15 giây, kỹ năng thời gian cột đao 5 phút đồng hồ. Lý Dật bị phi thuẫn đánh trúng, váng đầu chuyển hướng lắc lư thân thể, Phong Vân Cửu Ca đại hỉ, xông đi lên phóng thích thánh quang trùng kích. Bị mù. Mê mội. Phong Vân Cửu Ca vây quanh Lý Dật sau lưng, vung vẩy trong tay đích liệt nhật tài quyết. Liệt nhật tài quyết đích đặc hiệu không phải xe chỉ sợ, bình thường công kích có thể phóng ra quang cầu, tổn thương lực siêu cường. Mở tờ chức nghiệp cầm lên thanh kiếm này, có thể đem bản thân đích lực công kích tăng lên gấp 2. Lý Dật trúng bài tiễn, lượng HP hạ thấp đến một nửa phía dưới, giả chết ngã xuống đất, tránh thoát Phong Vân Cửu Ca đích công kích đã chuẩn bị. 3. Lý Dật nhảy bắn lui về phía sau, cùng Phong Vân Cửu Ca bảo trì nhất định khoảng cách, vòng quanh hắn đám người đứng ngoài xem phong gió bắt đầu thổi tranh. Cũng không lâu lắm, Phong Vân Cửu Ca lại chạy trần truồng rồi. Co. Chiến đấu chấm dứt, Lý Dật chiến thắng. Chương 26, vô địch thiết quyền. 12 vào 6 đích so hàn đã xong, thiên địch đại lục vẫn đang thế không thể đỡ, có 3 người thành công tấn cấp, mà 6 vào 3 đích danh sách, cũng tùy theo công bố ra. Ám Dực đối chiến Dạ Nguyệt. Vị Ương Vô Song đối chiến Bá Đạo Vương Ngũ. Phụng Tây đối chiến Hoàng Bảo Tế Tự A Dạ. 6 vào 3 đích trận đấu không có trực tiếp tiến hành, mà là định tại ngày kế tiếp, đây là vì người chơi rất tốt đích phân tích thi đấu quả, đồng thời, cũng vì lại để cho dự thi đích tuyển thủ có đầy đủ thời gian, làm chuẩn bị, ứng đối đối thủ của mình. Phong Vân Cửu Ca thua, bất quá tâm tình của hắn như cũ không tệ, dùng hắn mà nói, hắn đã sớm đã làm xong thua đích chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới sẽ sớm đụng phải Lý Dật. Phong Vân Cửu Ca đem một thân cực phẩm trang bị, kể cả liệt nhật tài quyết ở bên trong, toàn bộ cấp cho vị Ương Vô Song. Vị Ương Vô Song chối tử. Cửu Ca, thực không dùng. Gọi ngươi cầm sẽ cầm, ngày mai ta cũng không muốn chứng kiến ngươi thua. Ha ha, vậy cảm ơn. Phong Vân Cửu Ca ngắm nhìn bốn phía. Ám Dực đâu này? Bên trên đi đâu rồi? Hội trường đánh xong trận đấu trở về thành rồi, nói là làm hàng ngày nhiệm vụ. Vị Ương Vô Song gãi đầu, một bộ khó hiểu đích bộ dáng. Phong Vân Cửu Ca cũng giật mình, làm hàng ngày. Tiểu tử này tâm thật đúng là đại, những tuyển thủ khác đều muốn pháp nghị cách để cao mình, hắn ngược lại tốt, rõ ràng ở thời điểm này làm nhiệm vụ đi bốn. Phong Vân Cửu muội bu lại. Lao công, ta cũng muốn làm nhiệm vụ. Phong Vân Cửu Ca vừa trừng mắt, đứng một bên đi, lần sau không cho ngươi nói chuyện, ngươi cũng đừng há mồm nghe được chưa. Phong Vân Cửu muội che miệng, thành thành thật thật đứng ở một bên đi. Vị Ương Vô Song nhảy lên ngón tay cái, tinh khiết đàn ông. Lý Dật hoàn toàn chính xác tại chạy nhiệm vụ, tham gia cách đấu thiên vương giải thi đấu, một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn làm nhiệm vụ đích tâm tình, cho nên trận đấu vừa kết thúc, hắn lập tức trở về thành, khắp thế giới tìm nhiệm vụ làm mà bắt đầu. Đáng giận đích cự kiến, sát hại tộc nhân của ta, dũng sĩ xin ngài tiến về trước cự kiến bình nguyên đánh chết kiến chúa, lấy được nó đích răng nhọn cho ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đinh. Thành công xác nhận nhiệm vụ đánh chết kiến chúa. Theo thánh thành kẻ lang thang chỗ đó nhận được nhiệm vụ, Lý Dật trực tiếp thuấn di đến cự kiến bình nguyên. Bởi vì, cự kiến bình nguyên siêu nhanh đến quái vật đổi mới, Zepo, xuất, tỷ lệ, có thiệt nhiều người chơi lựa chọn ở chỗ này thăng cấp, Lý Dật cưỡi thánh quang chiến mã tại bình nguyên đi dạo cả buổi, cũng không có tìm được kiến chúa. Bị giết. Lý Dật đang chuẩn bị buông tha cho nhiệm vụ này, chợt nghe xa xa có người hô uống lên. Tọa độ 54441111. Giết người ngoại quốc. Có người ngoại quốc đoạt chúng ta đích buột, các huynh đệ, đều tới hỗ trợ A. Tốc độ, tiêu diệt người ngoại quốc. Một đám người thì thầm mà bắt đầu. Chúng thần chi vương bên trong đích người ngoại quốc là bổn trận doanh người chơi đối mặt khác hai phe cánh người chơi đích xưng hô cự kiến bình nguyên cách thâm nguyên hạp cốc rất xa, ở chỗ này có thể xuất hiện, người ngoại quốc thật đúng là không thông thường đây này. Bốn phía thăng cấp đánh quái đích người chơi la hét lấy đều chạy tới, đối kích giết, người ngoại quốc cái đó và có thể vì quốc làm vẻ vang đích sự tình, vô địch đại lục người chơi đều phi thường tích cực. Lý Dật cũng chạy theo đi qua, hắn thuần túy là nghĩ nhìn một cái náo nhiệt, đương nhiên nếu như cái kia người ngoại quốc rất mạnh, hắn tự nhiên cũng sẽ ra tay. Rầm rầm rầm, mặt đất cự liệt rung rung, những cái kia trước sông đi lên đích người chơi trong miệng gọi lấy không đợi bọn hắn chứng kiến, người ngoại quốc phát động công kích đâu rồi, một tên tiếp theo một tên nằm trên mặt đất. Này vào, một cái thể tích so xe tải còn muốn cực lớn đích kiến chúa, chấn động hai cánh, thân thể theo mặt đất rung rung, không ngừng mất máu, lập tức muốn treo rồi, xong. Vâng, vâng, vâng. Đứng trên mặt đất, theo đất trống rung rung, Lý Dật đích trên đầu cũng bắt đầu mất máu rồi. Lý Dật triệu hoán lũ linh tọa kỵ bay đến không trung hướng kiến chúa tiếp cận. Rầm rầm rầm. Mặt đất không ngừng run rẩy, truy chạy tới đích vô địch đại lục người chơi đã ngã xuống một mảng lớn rồi, tại cực lớn kiến chúa đích phía sau, có một gã tư thế hiên ngang đích che mặt nữ chiến sĩ, chính nắm hai đấm, mạnh lực chùy nện kích mặt đất. Tạo thành địa chấn, đánh chết vô địch đại lục người chơi đích hung phạm, tựu là vị này ngoại quốc nữ chiến sĩ. Kiến chúa còn có 100 vạn hơn huyết, nữ chiến sĩ mỗi chùy nện kích một xuống mặt đất kiến chúa trên đầu thì bốc lên 3 vạn đích tổn thương, nếu như lúc này thời điểm không người ngăn cản, cái kia kiến chúa tất nhiên chết trên tay của nàng. Chứng kiến che mặt nữ chiến sĩ đích lần đầu tiên, Lý Dật đích tâm hãy theo cùng nhảy dựng lên. Hắn đối vị này nữ chiến sĩ cũng không có sát tâm, kiếp trước cũng không cùng nàng từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện, với hắn mà nói, nàng chính là một cái quen thuộc đích người xa lạ. Hắn trong đầu hiện ra đến chính là khiếp sợ. Trước mắt vị này mãnh liệt nữ không phải người khác, đúng là Phiêu Tuyết Minh đích lão đại tử Lăng Phiêu Tuyết. Kiếp trước thần chiến danh thứ 3, hạt giống tuyển thủ mạnh nhất trò chơi nữ. Nàng như thế nào sẽ đến cái này? Chứng kiến Tử Lăng Phiêu Tuyết, Lý Dật phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, bất qua sau đó, hắn lại nhẫn mại chịu không được vui mừng, cười u linh tọa kỵ bay đi. Với hắn mà nói, mắt cũng bị này, Tử Lăng Phiêu Tuyết so với hắn hiện tại tham gia đích cách đấu thiên vương giải thi đấu còn phải có lực hấp dẫn. Lúc này thời điểm, Tử Lăng Phiêu Tuyết cũng nhìn thấy Lý Dật, nàng đình chỉ truy nện kích mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Dật mỉm cười, hướng nàng bắn ra một mũi tên. Tử Lăng Phiêu Tuyết không có tranh né, mà là trực tiếp ra quyền, đem mũi tên đánh nát. Xoẹt rồ ét. Trong không khí xuất hiện một đạo thật sâu đích vết rách, ràng co 5 giây trái phải, mới dần dần biến mất. Tử Lăng Phiêu Tuyết đùa là chiến sĩ chuyên nghiệp, bất quá nàng đi đích lộ tuyến rất quỷ dị, ai cũng không biết nàng là như thế nào thêm đích điểm. Có người nói nàng là vũ khí chiến sĩ, học qua cử kiếm tinh thông, có người nói nàng là thuẫn khải chiến sĩ học qua tường đồng vách sắt bị động giảm tổn thương. Còn có người nói nàng là cuồng bạo chiến sĩ bởi vì có người bái kiến nàng sử dụng nộ khí buộc phát, tóm lại nói cái gì đích đều có. Nàng sử dụng đích vũ khí một loại khác thường, là chúng thần chi vương bên trong công kích khoảng cách ngắn nhất đích vũ khí, bao tay. Tử Lăng Phiêu Tuyết mở miệng, ám dực hội trưởng, ngươi không phải tại tham gia cách đấu thiên vương giải thi đấu sao? Như thế nào còn như vậy có thời gian đến đoạt của ta buộc? Thanh âm của nàng rất êm hay, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, cùng nàng bề ngoài cường hoành nữ chiến sĩ hình tượng vừa vặn trái lại. Lý Dật ha ha cười một cái, ta đoạt buộc. Tử Lăng hội trưởng, nơi này chính là vô địch đại lục. Nghe được Lý Dật lời mà nói, Tử Lăng Phiêu Tuyết ngây dại, nàng không nghĩ tới, Lý Dật rõ ràng nhận ra nàng là ai. Tử Lăng Phiêu Tuyết một mực đều rất thân bí, kiếp trước Lý Dật chơi chúng thần chi vương hơn 7 năm, không sai biệt lắm mỗi ngày đều nghe được có người nói nàng. Ngoại trừ thực lực của nàng, nàng là mỹ nữ vẫn là dã thú, trải qua thời gian dài, vẫn luôn là các người chơi nhất nói chuyện say xưa chủ đề. Tử Lăng Phiêu Tuyết lộ ở bên ngoài nọ đôi nhìn rất đẹp đích lông mày trao mà bắt đầu, nếu như ám dực hội trưởng muốn cướp, vậy thì đến đoạt tốt rồi. Xa xa xa các, vốn là ở vào địa chấn trạng thái đích kiến chúa, bởi vì Tử Lăng Phiêu Tuyết đột nhiên dừng tay, mà một lần nữa đã lấy được tự do, dùng kỳ tốc độ nhanh hướng dưới mặt đất chui vào. Nó muốn chạy trốn. Vâng. Tử Lăng Phiêu Tuyết một cái trọng quyền doanh ra, đem kiến chúa theo trong đất đánh cho đi ra, nàng một quyền này cũng đại biểu. Nàng tuyệt đối sẽ không đem bột tặng cho Lý Dật. Kỳ thật đối Lý Dật mà nói, hắn ngược lại không phải thật tâm muốn cướp Tử Lăng Phiêu Tuyết đích bột, mà là tùy tiện tìm cái lý do, muốn cùng nàng đánh một hồi mà thôi. Chính mình thực lực bây giờ không thể nghi ngờ so kiếp trước cao hơn rất nhiều. Nhớ rõ kiếp trước, chính mình cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết ước chiến, kết quả được một cái trọng quyền miểu sát, cái kia một lần, Lý Dật thì không còn có trêu chọc qua Tử Lăng Phiêu Tuyết. Lý Dật hướng Tử Lăng Phiêu Tuyết trên đầu vỗ một cái kim lóng lánh đích săn bắn ấn ký, sau đó hướng nàng phát động xạ kích. Phanh! Phanh! Phanh! Tử Huân Phiêu Tuyết liên tục ra quyền, đem Lý Dật bắn tới mũi tên toàn bộ đánh nát. Bá Vương Tiễn! Kèm theo bất diệt hỏa diễm đích Bá Vương Tiễn bắn đi qua, lần này Tử Lăng Phiêu Tuyết không có ứng tiếp, ngay tại chỗ lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát. Nàng đích tốc độ di chuyển thật nhanh. Ra quyền đích tốc độ cũng mau kinh người. Thần nhân hình thức. Nữ thần săn bắn xuất hiện, từ phía sau ôm lấy Lý Dật. Xoẹt. Cánh chim mở rộng, Lý Dật lập tức đã đến Tử Lăng Phiêu Tuyết đích phụ cận, giơ lên cung liền bắn. 3 3 3 3 chi Bá Vương Tiễn đồng thời bắn ra. Trước sau trái chuyên, đường lui toàn bộ bị phong kín, cho dù Tử Lăng Phiêu Tuyết đích tốc độ di chuyển lại nhanh hơn gấp đôi, cũng không có khả năng đem Bá Vương Tiễn toàn bộ tránh qua, tránh né. Mở. Ngay tại Bá Vương Tiễn sắp sửa trúng mục tiêu Tử Huân Phiêu Tuyết đích thời điểm, chợt nghe nàng hét lớn một tiếng, thân thể buộc phát ra một cái lồng khí. Đem bắn đã tới Bá Vương Tiễn toàn bộ bắn bay. Theo bề ngoài bên trên xem, chiêu này ngược lại là rất giống, nộ khí buộc phát bất quá chiêu này tiếp tục thời gian phi thường ngắn, cũng không có xuất hiện nộ khí buộc phát lúc chỉ môi hắn có đích huyết khí sôi trào hiện tượng. Hiển nhiên, chiêu này không phải, nộ khí buộc phát. Bá Vương Tiễn đều có thể phá giải. Lý Dật ngốc ngơ ngác một chút, đúng lúc này, Tử Lăng Phiêu Tuyết đem hai tay kéo dài tới sau lưng. Trên đầu xuất hiện một dây độc đầu. Mạnh mà hướng lên ném đi. Một mảnh trắng lóng lánh đích lưới lớn lập tức huyết trương đi ra ngoài, đem bay múa trên không trung đích Lý Dật chảo vừa vặn. Rất biến thái đích một chiêu chảo lấy kỹ, hiệu quả cùng hắc ám kỵ sĩ đích tử vong chi nắm đồng dạng, không đồng dạng như vậy địa phương là, một chiêu này đích chảo lấy phạm vi siêu đại, hiện lên cây quạt mặt khuyết tán, công kích khoảng cách 100% vượt qua 3 mã. Hơn nữa nếu bị lưới bắt lấy, cái gì kỹ năng cũng dùng không đi ra. Cũng không thể vào đi bình thường công kích, phi thường bá đạo. Tử Lăng Phiêu Tuyết đem lưới tún về đích thời điểm. Ú Linh tọa kỵ cưỡng chế giải tán, Lý Dật đang ở trong lưới, không thể động đậy. Một cái thiết quyền oanh hướng Lý Dật mặt. Nửa đêm 2 điểm, Lý Dật lò gấp rồi, sau đó hắn phát hiện, Tiểu Kiều rõ ràng không có về nhà, thoát y nằm ở trong chăn, meo liếc trong mắt như cái con mèo nhỏ, cũng không biết nàng có ngủ hay không. Lý Dật thò tay thọt nàng, không có phản ứng. Tiểu cay cảm, sáng sớm tốt lành cắn. Phụt Kiều Kiều nhịn cười không được đi ra, phất tay đánh cho Lý Dật một cái. Đêm nay ngươi không trở về nhà, mụ mụ ngươi sẽ tới hay không tìm ngươi? Lý Dật vừa nói vừa thoát y lìa. Sẽ không á, ta cùng mụ mụ nói, ta dưới lầu cùng Thiến Thiến các nàng cùng một chỗ ở. Nhà của ta Kiều Kiều thật thông minh. Lý Dật tán thưởng một câu. Kiều Kiều hung ba ba, trứng mắt, đinh cơ cơ tiểu các loại đầu, ngươi còn dám ánh xạ ta nhỏ, ta lập tức thì đi, cả đời đều không để ý ngươi rồi. Không thấy bắn nha, chỉ cần là trên người của ngươi đích, mặc kệ lớn nhỏ, ta đều thích. A a a bốn. Lý Dật một cái bay nào, đè lên, dùng miệng ngăn chặn Kiều Kiều đích miệng, sau đó kéo Kiều Kiều chăn mền trên người. Chương 27, tuyệt mệnh phản kích. Ban đêm tiến đến, hải đảo chợ giao dịch bên trên đích tạm thời sáng kỹ chàng lại sôi trào lên rồi, hồn dung ức kế đích người chơi thông qua buồn quốc cổng truyền tống, trực tiếp đến tại đây. Đừng tưởng rằng bọn hắn chỉ là người xem, nếu như chỉ là vì thưởng thức 12 tên cao thủ đích quyết đấu, cái kia xem thi đấu sau video là được rồi. Bọn hắn tới nơi này một mặt là vì xem quyết đấu, một phương diện khác, lại là vì rút thưởng. Chúng thần chính thức quy định, phàm là tại trận đấu trong lúc thân ở, tạm thời sân thi đấu bên trong đích người chơi, mỗi người đều đạt được ban thưởng. Hơn nữa, chỗ đồ định đích ban thưởng bên ngoài, còn có kinh hỉ đích đại rút thưởng. Người chơi chi âm chi kỷ quan sát trận đấu trong lúc, bị, trời giáng lễ hộp đập chúng, mở ra xem xét, kinh hỉ đích phát hiện một cái, huyết sắc con rơi, màu tím chiến đấu phi hành tọa kỵ. Người chơi vong nhi quan sát trận đấu trong lúc, bị trời giáng lễ hộp đập trúng, mở ra xem xét, kinh hỉ đích phát hiện 250 miếng kim tệ. Người chơi phụng tây quan sát trận đấu trong lúc, bị trời giáng lễ hộp đập trúng, hắn không có mở ra, trực tiếp ném dưới mặt đất. Tại các người chơi đinh thai nhức góc đích giống lên một tiếng ở bên trong, 6 gã tấn cấp tuyển thủ lên sân khấu rồi. Trận đấu thứ nhất, vô địch đại lục ám dực đối chiến đệ cửu đại lục dạ nguyệt. Bên trên một cuộc tranh tài Lý Dật cuối cùng một cái xuất hiện, mà lần này hắn lại sắp xếp đã đến cái thứ nhất. Ngoại trừ Dạ Nguyệt, còn lại tuyển thủ tạm thời đứng tại bên bàn, đem sân bãi không đi ra. Lý Dật vẻ mặt thản nhiên, Dạ Nguyệt lại cho mày. Kỳ thật không chỉ là nàng, mà là những nay tuyển trong tay, tuyệt đại đa số đều không nghĩ đụng Lý Dật. Chúng thần chi vương mở ra đích 2 năm qua, Lý Dật làm hết thảy, tuyệt đối là trong trò chơi nhất lóng lánh đích tồn tại, bất luận là đoạt phó bản giết buột, vẫn là so, công thành chiến, khắp nơi đều có bóng dáng của hắn. Hiện tại có quan hệ hắn đích chiến đấu video, cho dù áp xúc thành loại tử văn kiện dự đoán đều vượt qua 300 cái dây rồi. Ken. Mặc kệ Dạ Nguyệt có nguyện ý hay không, cái chiêng âm thanh vừa vang lên, chiến đấu lập tức bắt đầu. 3. Lý Dật bắt tay 2 mũi tên, đồng thời hướng, về, sau nhảy lên, hắn đích vừa nhảy ra sau vừa bắn đã luyện được lò lửa tinh khiết, thanh, đối cận chiến chức nghiệp mà nói, nếu như không đột tiến đi lên, thì sẽ phi thường bị động. Dạ Nguyệt mở ra huyết chi cuồng bạo thân thể mặt ngoài biến thành màu đỏ như máu khiêng một bả hai tay đại đao hướng Lý Dật cuồng bản. Nàng đích đấu pháp rất dã man, không đi trốn Lý Dật đích tiễn, dùng thân thể ngạnh kháng, nhanh chóng đột tiến. Cuồng bạo chiến sĩ đích lượng HP rất cao, Dạ Nguyệt một thân T2 sáo trang, lại xứng một khỏa đặc thù trang bị, huyết khí bảo châu lượng HP đạt tới 9 vạn, gần với chính quy T chiến sĩ đích lượng HP. Lý Dật không dùng kỹ năng cái bình bắn, một mũi tên có thể đánh mất nàng 2000 huyết, nàng ngạnh kháng lấy vật mạnh. Siêu dày đích lượng HP đầy đủ ủng hộ nàng vọt tới Lý Dật gần liều mạng. Huống hồ, một gã cuồng bạo chiến sĩ muốn phát huy thực lực, muốn đem bản thân lượng HP giảm bớt đến 50%, thậm chí 4. Thấp hơn. Cuồng bạo chiến sĩ đích chức nghiệp sở trường bản thân lượng HP càng ít, gia tăng đích lực công kích càng cao. Lý Dật tuy nhiên chỉ dùng bình bắn nhưng hắn đích tranh cung đặc hiệu đã mở ra, tiễn tiễn khởi giáp. Bất quá lần này cùng bắn phong vân cửu ca không giống với, Lý Dật hơn 10 rưỡi tên đi. Có thể đem phong vân cửu ca bắn tới cánh tay trần nhưng đối mặt Dạ Nguyệt, hắn lại làm không được. Thời giáp kỹ năng đặc biệt cũng không phải là vô địch, nếu không người khác cũng không cần chơi muốn phá giải. Thời giáp kỹ năng đặc biệt, kỳ thật cũng không khó, có thiệt nhiều trang bị bên trên trước có kèm theo ứng đối, phá giáp toái giáp thời giáp các loại trang bị đặc hiệu, ví dụ như tường sắt kiên cường dẻo dai bất khuất chống cự, cũng có thể. Chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặc trên người bên trên một kiện có thể triệt tiêu cởi giáp đặc hiệu đích trang bị. Cái này kỹ năng đặc biệt thì hoàn toàn vô dụng rồi. Trước khi chiến đấu chuẩn bị, trước khi chiến đấu phân tích, vì cái gì? Không chỉ là đối với đối thủ đích tiến công phương thức làm tốt nghiên cứu còn muốn đối với đối phương am hiểu sử dụng đích kỹ năng làm tốt đề phòng. Phong Vân Cửu ca cũng không nhắc lại, hắn xài tiền như nước, nhưng như vậy một thân trang bị, dùng Lý Giật mà nói, cái kia chính là, nếu như đem những số tiền kia giao cho hắn, hắn có thể làm ra 100 bộ đồ so trên người hắn trang bị còn tốt hơn đích trang bị. Hiểu được dùng tiền lại không hiểu được chọn lựa trang bị, chỉ biết là mù quáng cường hóa khảm bảo thạch, đơn theo điểm này nhìn lại bá đao vương ngũ so cửu ca mạnh hơn nhiều lắm. Bá vương tiễn. Đột. Lý Giật đột nhiên đứng lại, trên đầu xuất hiện không. 5 giây đọc đầu, màu vàng đích bá vương tiễn đông nhiên bắn ra. Cuồng bạo trúng phong. Dạ Nguyệt đích thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên đỉnh lấy, bá vương tiễn vọt lên. 3. Bá vương tiễn trực tiếp đem cấp tốc trùng phong đích Dạ Nguyệt bắn thủng, phá chiêu chữ bay ra, bạo tạc nổ tung sóng xung kích huyết tán ra. Không. Dạ Nguyệt trên đầu toát ra một cái u ám kiểu chữ, bá vương tiễn tạo thành đích tổn thương, đối với nàng không, đảo, bảo. Kỹ năng đặc biệt, tuyệt mệnh phản kích. Lý Giật nhau mắt, mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy tránh qua, tránh né Dạ Nguyệt hung mánh đích trùng phong. Dạ Nguyệt bỏ qua hắn đích bình bán, cũng tại hắn dùng, bá vương tiễn đích thời điểm, mở ra kỹ năng đặc biệt. Tuyệt mệnh phản kích nàng làm như vậy đích tầm nhìn, hiển nhiên là muốn lợi dụng, bình bắn đem bản thân lượng HP giảm bớt đến 50% phía dưới, dùng đề cao mình đích tạm thời lực công kích. Tuyệt mệnh phản kích, phát động kỹ năng đặc biệt về sau, người đặc biệt tiến vào vô địch trạng thái 40 giây, lực công kích bay lên 30%, kỹ năng đặc biệt chấm dứt trước khi, nếu như có thể thành công giết chết đối thủ, bản thân lượng HP còn thừa một điểm, nếu như không thể thành công giết chết đối thủ, thì nhất định tử vong. Một kích tuyệt mệnh. Dạ Nguyệt vừa ra tay thì dốc sức liều mạng rồi. Bạo hùng thủ hộ. Thần nhân hình thức. Lý Giật liền mở hai cái kỹ năng đặc biệt, liền bay mang chạy, tốc độ di chuyển nhanh hơn, xa xa đem Dạ Nguyệt vung tại sau lưng. 3. Cùng cận chiến chức nghiệp giao thủ, Lý Giật đích chiến thuật tiểu là tuyệt không làm cho đối phương cận thân, cung tiễn thủ không giống chiến sĩ, huyết dày phòng cao, nếu quả thật bị đối phương tới gần thân, cho dù hắn hiện tại lượng HP cao tới 9 vạn, cũng tuyệt kháng không được mấy đao. Giấy đồng dạng đích phòng ngự cùng thép đồng dạng đích phòng ngự, cho dù lượng HP giống nhau, trong lúc này đích chênh lệch có thể so sánh sao. Hăng hái chạy như điên. Dạ Nguyệt quát to một tiếng, trên đầu đích lượng HP đột nhiên giảm xuống một mảng lớn, sau đó tại nàng dưới chân xuất hiện cuồng phong, đem làm nàng bước dài ra, nàng đích tốc độ di chuyển dĩ nhiên lướt qua Lý Giật. Mạnh nhất gia tốc kỹ năng đặc biệt, hăng hái chạy như điên. Siêu siêu a. Dạ Nguyệt mấy đi nhanh chạy đến Lý Giật trước mặt, hai tay đại đao vung mạnh. Theo Lý Giật đích phần eo chẳng tới. 22.213. Màu vàng kim óng ánh đích tổn thương chữ theo Lý Giật trên đầu bay ra, chỉ là một đao, sẽ đem Lý Giật 1/4 đích huyết làm mất rồi. Lý Giật tỉnh táo sau nhảy, hướng Dạ Nguyệt bắn ra phá tà tiễn nữ thần săn bắn ôm hắn bay lên mấy mét vững vàng rơi xuống đất, lần hai cùng Dạ Nguyệt kéo ra khoảng cách. Phúc! Không! Phá tà tiễn trúng mục tiêu, Dạ Nguyệt trên đầu xuất hiện lần nữa không có hiệu quả chữ. Cung tiễn thủ chức nghiệp đích phá tà tiễn có thể bài trừ đối phương kỹ năng, nhưng đối với bên trên kỹ năng đặc biệt, hiệu quả lại không phải rất rõ ràng. Người thua. Dạ Nguyệt phát đủ chạy như điên, lần nữa hướng Lý Giật tiếp cận. Lý Giật túi người bố trí bẫy dập, hướng lui về phía sau mấy bước. Dạ Nguyệt đuổi đi theo, bỏ qua bẫy dập, dẫm trận tại chỗ tiến lên chỉ thấy một cổ khói đen theo nàng dưới chân bộc phát, oanh một tiếng, phương viên. Cháo phạm vi, toàn bộ bị khói đen bao phủ. Khói đen thật lâu không tán, Dạ Nguyệt chạy ra khói đen phạm vi, đưa mắt mọi nơi đang trông xem thế nào, tìm cả buổi, cũng không có thể tìm được Lý Giật đích thân ảnh. Tuyệt mệnh phản kích đích thời gian nhanh đã xong, Dạ Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, hai tay đại đao túm đến sau lưng, hướng về phía khói đen phạm vi mãnh lực bổ một phát. Cuồng bạo chiến sĩ chung kết kỹ ngục huyết ma sát. Thông thiên cột máu đem khói đen hoàn toàn bao trùm, trọn vẹn giằng co. Toa, phương mới ngừng lại được. Ba xoẹt. Dạ Nguyệt trên đầu đích lượng HP như khí cầu đồng dạng kịch liệt giảm bớt, lập tức quy linh. Phán đoán sai lầm, Lý Giật không có trốn vào khói đen, tuyệt mệnh phản kích tiếp tục thời gian chấm dứt, không dùng Lý Giật ra tay, Dạ Nguyệt bị kỹ năng đặc biệt cắn trả ma ếch. Khói đen bảy dập đích tiếp tục thời gian chỉ có 10 giây, một tí kẹo lực sát thương đều không có, khởi đích tác dụng cũng chỉ là lại để cho địch nhân ở khói đen trong tạm thời mù, bởi vì phát động khói đen đích phạm vi quá nhỏ, thời gian lại ngắn. Cho nên có rất ít cung tiễn thủ điểm, cái này kỹ năng đại khái cũng chỉ có như Lý Giật cái đó và kỹ năng điểm số hơn người chơi mới có thể đi điểm. Lý Giật hủy bỏ, ngụy trang trạng thái, thân thể hiện ra đến, hắn vừa mới thì trốn ở Dạ Nguyệt đích sau lưng, nhìn xem nàng đem, ngục huyết ma sát bổ cùng khói đen. Trận đầu quyết đấu chấm dứt, Lý Giật chiến thắng. Dưới đài, Kiều Kiều lau đem mồ hôi, nàng cũng đã nhìn ra, vừa mới Lý Giật thắng vô cùng miễn cưỡng. Nếu như không phải Dạ Nguyệt phán đoán sai lầm, rất có thể người ngã xuống là hắn. Không có kỹ năng đặc biệt, không có kỹ năng đặc biệt. Tiêu Kiều đem Lý Giật đánh chính là cố hết sức đích nguyên nhân, tất cả đều trách tội tại hắn không có kỹ năng đặc biệt trang bị phía trên. Đến đặt cược cá, mua định rời tay, nhà cái rồi danh nhà đối đánh bạc ôm, ta mua ám dược thua tỷ lệ đặt cược 1:2. Hắc Trang Chi Vương, Thu Chi Luyến đồng học thừa cơ ở thế giới kênh bên trên giống lên mấy cuống họng nàng theo không dễ dàng dùng tiền đánh quảng cáo, lần này cũng là bất cứ giá nào mới nhận tâm phát mấy cái. Nhà cái mua ám dược thua, tỷ lệ đặt cược 1:2. Ta lại, cái này nhà cái điên rồi sao? Ám dược làm sao có thể thất bại? Nhà cái không điên, ngươi không có nhìn ra sao? Ám dược đích kỹ năng đặc biệt trang bị toàn bộ không có, thiếu một ít thua ở Dạ Nguyệt trên tay, trận tiếp theo thật đúng là không có thể chuyện gì xảy ra đây này. Đúng vậy a, kết quả thật đúng là khó mà nói. Dưới đài nghị luận nhau nhau, bất quá vẫn là có rất chơi thêm nhà tuyển ngã ủng hộ Lý Dật, cùng Hắc Thu chơi nổi lên đối đánh bạc. Hắc Thu là nhà cái, nàng mua ám dược thua, những người khác chỉ có thể mua ám dược thắng, nếu như nàng thua, đem bồi giao dỗi danh nhà gấp đôi đích tiền tài. Hắc Thu lần này, chơi lớn rồi. Hoặc là không chơi, muốn chơi thì chơi lại đấy. Thu Chi Luyến cũng rất ác độc đấy. Lúc này trận thứ 2 quyết đấu đã bắt đầu. Dạ Nguyệt đích chiến thuật không có cải biến, vẫn đang không tránh né hướng Lý Dật vọt mạnh. 3. Phía trước vài cái cùng lần trước đồng dạng, tuy nhiên Lý Dật cũng biết nàng làm như vậy, là muốn đem khí huyết giảm đến, mà hắn đâu rồi, cũng vui vẻ ý như vậy. Bá Vương Tiễn. Dạ Nguyệt ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh. Thần nhân hình thức. 3-3-3-3-3. Hơn 10 cái bà Vương Tiễn căn cứ Dạ Nguyệt đi, nếu như nàng còn không mở, tuyệt mệnh phản kích tuyệt đối không có khả năng đem những này tiễn toàn bộ né tránh. Lý Dật đang ép lấy nàng mở kỹ năng đặc biệt. Khởi tử hồi sinh. Ba xoẹt. Khởi tử hồi sinh, kỹ năng đặc biệt nếu phát động, lượng HP lập tức hồi trở lại đầy, sau đó tiếp tục thiêu đốt người sử dụng đích khí huyết bên trên ai, cái khác tác dụng là trạng thái tiếp tục trong lúc, miễn dịch 99% tổn thương. Dạ Nguyệt quả nhiên bị buộc ra. Kỹ năng đặc biệt bất quá nàng không có mở tuyệt mệnh phản kích mà là mở ra cái khắc cường hoành kỹ năng đặc biệt. Chương 28, không có kỹ năng nào là hoàn mỹ. Khởi tử hồi sinh kỹ năng đặc biệt tại trong thời gian sử dụng, đồng dạng có được vô địch thời gian bất quá cái này kỹ năng đặc biệt có một cái vô cùng nghiêm trọng đích tai hại, sử dụng về sau, sẽ vĩnh cửu tiêu giảm bản thân chút ít đích thể lực thuộc tính. Thể lực ảnh hưởng khí huyết, nếu như cầm khởi tử hồi sinh trang bị không tiết chế đích sử dụng, cái kia dùng không được bao lâu. Lượng HP hạn mức cao nhất xuống đến một điểm cũng không phải là không được. Trang bị bên trên kèm theo đích thể lực, không tính ở bên trong. Cuồng bạo trúng phong. Phanh. Lý Dật tại chỗ bị đụng choáng, ngay sau đó Dạ Nguyệt đại đao quét ngang, nhảy lên sụp đổ núi, rơi xuống đất nộ khí bộc phát. Dạ Nguyệt đánh ra một cái xinh đẹp đích 5 liên kích, Lý Dật nằm xuống. Dạ Nguyệt chiến thắng. Đem làm trận đấu kết quả tuyên bố, thật nhiều người đều trợn tròn mắt. Không. Không thể nào. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Ám dực làm sao có thể? Cái này kiều kiều đều có điểm nói năng lộn xộn rồi. Ha ha ha ha, thông sát. Chỉ có Hắc Thu vui vẻ, miệng đều không khép được, nàng mở đích là đối đánh bạc ôm cái tiếp Lý Dật thắng. Hiện tại Lý Dật thua, nàng một phân tiền đều không cần ra bên ngoài bồi giao, mà là thông sát. Vì cái gì Thu Chi Luyến thích chơi đối đánh bạc ôm nguyên nhân ngay ở chỗ này đâu rồi, làm như một cái vắt cổ chảy ra nước. Cho dù làm cho nàng thắng đại bộ phận người, chỉ là chút ít bồi giao cho người khác, nàng đích coi chừng bẩn cũng chịu không được, chỉ có đôi đánh bạc ôm mới có thể hoàn toàn thỏa mãn nàng. Thông sát. Thu Chi Luyến vui cười hứ mất, nhìn xem trên đài đích Lý Dật, hai con mắt đều sáng lên rồi. Ván thứ ba, ta còn mua ám dược thua, ai dám cùng ta đối đánh bạc. Thu Chi Luyến nắm chặt thời gian, lại kêu lên rồi. Ngoan nó, liều mạng, ta nhiều tiếp theo lần, không tin kiếm không trở lại bản. Ta hạ 5 lần, ta cũng không tin ám dực còn thua. Ta vẫn là được rồi, ám dực không có kỹ năng đặc biệt, Dạ Nguyệt một thân kỹ năng đặc biệt, làm cái bướm á. Không được. Ta cũng không được. Lần này đối đánh bạc đặt cược đích người hoặc là đều hung ác, hoặc là dứt khoát không dưới, tất cả đi cực đoan. Thu Chi Luyến ôm tính toán một cái tiền đánh bạc, lập tức lại vui vẻ, so sánh với lần trọn vẹn nhiều ra gấp 10 lần, cái này nếu thắng. Nếu như trận này ta thắng, ta thì đi cửa hàng mua một đôi giày vải ban thưởng chính mình. Thu Chi Luyến cắn răng, rơi xuống nhẫn tâm, bất quá lập tức nàng lại đổi ý lắc đầu, giày vải quá đắt, vẫn là mua đôi dép lê à. Dưới đài đích hồ đồ hồ ly cũng gấp, thừa dịp trận đấu không có bắt đầu, em mở một cái Lý Dật, ám dực, nếu không chúng ta giúp ngươi gom góp vài món kỹ năng đặc biệt trang bị à. Cảm ơn, không dùng. Còn không dùng đâu rồi, ngươi đều thua. Ta chỉ thua một hồi. Đừng mạnh miệng rồi, nếu ngươi tại thua, ngươi thì bị knock out rồi. Yên tâm đi, nàng không phải đối thủ của ta. Lý Dật rất có tự tin. ai hồ đồ hồ ly thở dài, không nói, dùng thiết minh đích thực lực, tạm thời gom góp ra vài món kỹ năng đặc biệt trang bị rất dễ dàng, chỉ là, muốn tìm ra Lý Giật trước kia mặc cái chủng loại kia cực phẩm kỹ năng đặc biệt trang bị, thì có chút khó khăn rồi. Trận thứ 3 tỷ thí đã bắt đầu. Lý Giật tại dưới chân bố trí khói đen bảy dập hướng Dạ Nguyệt bắn ra 2 mũi tên. Dạ Nguyệt như cũ không có trốn tránh, cứng sông đi lên, Lý Giật lui về phía sau mấy bước, liên tục xạ kích. Dạ Nguyệt không có hướng khói đen bảy dập bên trên dẫm, nàng đã lĩnh giáo qua cái này bảy dập đích lợi hại, đã sớm đã làm xong đề phòng. Lý Giật vòng quanh khói đen bảy dập xạ kích, Dạ Nguyệt cũng tha cho lấy khói đen bảy dập truy hắn, hai người dùng bảy dập làm trung tâm, vòng quanh vòng một truy một đuổi, chạy mà bắt đầu. Rất nhanh, Dạ Nguyệt đích khí huyết hạ xuống 50%, đúng lúc này, nàng bắt đầu kỹ năng đặc biệt khởi tử hồi sinh lượng HP lập tức hồi trở lại đầy, sau đó tiếp tục tiêu giảm hạn mức cao nhất. Xoẹt xoẹt. Dạ Nguyệt tiếp cận 10 vạn lượng HP hạn mức cao nhất, tại khởi tử hồi sinh đích dưới tác dụng, trong nháy mắt công phu chỉ còn lại có 4 hơn vạn điểm rồi. Thoáng cái giảm đi 5 vạn lượng HP hạn mức cao nhất, chỉ là tạm thời tính, đương nhiên khởi tử hồi sinh hiệu quả chấm dứt, lượng máu của nàng sẽ khôi phục bình thường, không đúng nàng bản thân đích chút ít thể lực giá trị, cũng đem tùy theo giảm bớt, đại khái sẽ vĩnh cửu giảm đi 200 trái phải lượng HP hạn mức cao nhất. Lúc này thời điểm khói đen bảy dập đích tiếp tục thời gian đã xong, Dạ Nguyệt cuồng bạo trùng phong hướng Lý Giật đánh tới. Thần nhân hình thức, bạo hùng thủ hộ, đánh lui xạ kích. Khởi tử hồi sinh kỹ năng đặc biệt cùng tuyệt mệnh phản kích không giống với, tuyệt mệnh phản kích là lại để cho mình tuyệt đối vô địch, khởi tử hồi sinh chỉ là trừ 99% đích tổn thương, còn sẽ phải chịu 1% đích tổn thương. Lý Giật đích đánh lui xạ kích tuy nhiên đánh không hết Dạ Nguyệt máu nhiều, nhưng đặc thù hiệu quả lại phát huy đi ra. Dạ Nguyệt trúng tên, thân bất do kỷ hướng lui về phía sau mấy bước. Lý Giật một kích đắc thủ, mũi tên thứ 2 đánh lui xạ kích lại phát ra. 3. Dạ Nguyệt tiếp tục lui về phía sau. 3. 3. 3. 3. 232. 322. 211. 245. Tại thần nhân hình thức tăng phúc xuống, Lý Giật đích đánh lui xạ kích căn bản không có CD hạn chế, muốn dùng thì dùng. Lý Giật một hơi bắn ra hơn 20 tiễn kích thối tiễn, đem Dạ Nguyệt bắn đích không ngừng rút lui. Dạ Nguyệt đích thân thể cách bên bàn càng ngày càng gần rồi, Lý Giật đích cử động rất rõ ràng, hắn muốn dùng kích thối tiễn đem Dạ Nguyệt cưỡng ép bắn xuống đi đài, đến đạt được thắng lợi. Bên trong sân đấu có một đầu thiết thì, mặc kệ còn thừa lượng HP có bao nhiêu, ai rớt xuống đài, ai thua. Liên tục không ngừng gây ra đánh lui hiệu quả, lại để cho Dạ Nguyệt căn bản không cách nào tự do hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lui về phía sau, càng ngày càng bên bàn duyên. Không muốn không muốn không muốn dưới khán đài mặt đích Thu Chí Luyến đều nhanh khóc lên. Tuyệt mệnh phản kích. Dạ Nguyệt không có cách nào, cưỡng ép mở ra tuyệt mệnh phản kích kỹ năng đặc biệt, đem kích thối tiến đích đặc hiệu miễn dịch. Khoảng cách song phương 28 mã, Dạ Nguyệt thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, mãnh liệt vọt tới. Cuồng bạo trùng phong. Lý Giật dùng hỏa tiễn tên lửa đẩy thoát đi, chợt nghe phù một tiếng, khói đen nổi lên bốn phía, Dạ Nguyệt bị bao phủ trong đó, tại Dạ Nguyệt phát động tuyệt mệnh phản kích đích thời điểm, Lý Giật ngay tại dưới chân bố trí khói đen bảy dập chờ nàng trùng phong đây này. Trốn chỗ nào? Dạ Nguyệt lao ra khói đen, trái phải nhìn quanh thêm vài lần, mạnh mà hai tay vung đại đao quét ngang, đem ngụy trang trạng thái đích Lý Giật cho quét đi ra. Phúc! 31.455. Màu vàng kim óng ánh đích tổn thương chữ bay ra, Lý Giật đích ngụy trang bị cắt đứt rồi. Đánh chính là tốt, đánh chính là tốt. Dưới đài đích Thu Chí Luyến hưng phấn. Cung tiễn thủ chức nghiệp đích ngụy trang kỹ năng rất bug, đối phó quái vật đích thời điểm, so giả chết kỹ năng muốn xịn dùng đích nhiều. Nhưng cho dù tại bờ UG đích kỹ năng, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ vô khuyết. Cung tiễn thủ ngụy trang đích thời điểm, nhìn về phía trên cùng pháp sư tàng hình đồng dạng, nhưng ngụy trang không phải tàng hình, cái này kỹ năng khuyết điểm lớn nhất, tự là người chơi đích thị lực không cách nào xuyên thấu ngụy trang người đích thân thể. Thật giống như ánh mắt của người chứng kiến phía trước cái gì cũng không có, thế nhưng mà thời điểm ra đi sẽ đánh lên, thị lực của ngươi cũng không cách nào xuyên thấu đi qua, nhìn không tới đằng sau đích cảnh vật. Ngụy trang kỹ năng đích khuyết điểm Lý Giật so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cho nên hắn tại ngụy trang đích thời điểm, đều ngồi xổm xuống hoặc là gục xuống, bởi như vậy, kỹ năng khuyết điểm cũng rất ít bị đối thủ chú ý tới. Lý Giật đích chiến đấu video, cho dù bị áp xúc thành loại tử văn kiện, dung lượng đều có thể vượt qua 300 giây rồi, vì đánh tốt lần này trận đấu, đối thủ của hắn có thể không hảo hảo nghiên cứu hắn sao. Tung hoành thiên hạ đích Dạ Nguyệt, tự là trong đó nhất chấp nhất đích một cái, trên người nàng đích kỹ năng đặc biệt. Chỉ ít có một nửa là chuyên môn vì đối phó Lý Giật làm ra rồi, đều không ngoại lệ, từng cái đều bỏ ra giá tiền rất lớn. Trận đấu thứ nhất, bởi vì tuyệt mệnh phản kích đích tiếp tục thời gian nhanh đến rồi, Dạ Nguyệt căn bản không kịp quan sát Lý Dật ở đâu, nàng chỉ là chủ quan đích cho rằng Lý Dật giấu ở hắc trong sương mù, nhưng lần này bất đồng, lần này tuyệt mệnh phản kích vừa mới phát động không lâu, nàng có đầy đủ đích thời gian tìm ra Lý Dật. Băng sơn kích. Dạ Nguyệt nhảy lên, thân thể ở vào cứng ngắc trạng thái đích Lý Dật đột nhiên sau này một nằm giả chết. Thân thể cứng ngắc trạng thái biến mất, Lý Dật ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát Dạ Nguyệt một kích chí mạng. Thú hồn cộng hưởng, điện quang báo. Lý Dật biến thành điện quang báo, tiềm hành biến mất. Dạ Nguyệt đích băng sơn kích nện trên mặt đất, đánh hụt rồi. Dạ Nguyệt trợn tròn mắt. Tuyệt mệnh phản kích trạng thái đích tiếp tục thời gian lại không nhiều lắm rồi, Lý Dật lại không thấy rồi, lần này như thế nào đem hắn tìm ra? Bởi vì tìm không thấy đối thủ, Dạ Nguyệt đích điểm nộ khí dần dần hạ thấp, cái là quá khứ 5 giây, nàng liên phát động ngục ma ma sát đích điều kiện đều làm không được rồi. Phụt. Tuyệt mệnh phản kích trạng thái chấm dứt, Dạ Nguyệt trên đầu đích lượng HP đầu lập tức đến cùng, ngã xuống đất bỏ mình. Dưới đài, Thu Chi luyến ôi một tiếng, té xỉu trên đất. Không kiếm kim tệ theo trên người nàng tự động bay ra, bồi đưa cho những cái kia đặt cược thắng đích người chơi. Lúc này đây, Hắc Thu lần nữa thông sát, bất quá không phải nàng giết người khác, mà là người khác giết nàng, vốn gốc không quy. Lý Dật cười ha hả nhìn xem Dạ Nguyệt, tra sát khởi trong tay đích hồi thành thạch. Hắn đích thú hồn cộng hưởng chỉ có thể duy trì 20 mấy giây biến thân, bất quá dùng để đối phó tuyệt mệnh phản kích nhưng lại dư xài. 6 vào 3 trận đầu quyết đấu, Lý Dật chiến thắng, Dạ Nguyệt bị knock out. Lý Dật trở về thành lại đi chạy nhiệm vụ của hắn đi, tựa hồ trong lòng hắn, chúng thần chi vương đệ nhất giới cách đấu thiên vương còn không có có những nhiệm vụ kia trọng yếu. Trận thứ 2 trận đấu danh sách công bố, Hoàng Bào Tế Tự A Dạ đối chiến Vị Ương Vô Song. Tiêu Kiêu lại tìm không thấy Lý Dật, tiểu Dật tử, ngươi đã chạy đi đâu? Như thế nào không nhìn trận đấu? Ta thi đấu sau xem video, tại chạy nhiệm vụ đây này. Vô Song đối chiến A Dạ, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Khó mà nói. Khó mà nói cũng muốn nói. Lý Dật nghĩ nghĩ, trả lời, Vô Song thắng. Ta cũng hiểu được Vô Song có thể thắng, nghe ngươi vừa nói như vậy, trong nội tâm thoải mái nhiều hơn. Tại Lý Dật cùng Tiểu Kiều đối thoại đích thời điểm, Vị Ương Vô Song cùng A Dạ đích chiến đấu đã bắt đầu. Vị Ương Vô Song cầm trong tay Phong Vân Cửu Ca cấp cho hắn đích liệt nhật tài quyết không ngừng vung chém, đánh ra quang cầu, phát động công kích từ xa. Nguyên rùa thuật, trị liệu thuật, vị trí chạy. A Dạ đích chiến thuật không có cải biến, vẫn là cái kia mấy thứ, chỉ là càng đơn giản đích chiến thuật, ngược lại càng khó dùng phá giải, không thể không nói, hắn đích tội ác thiên sứ sáo trang quá mạnh mẽ lực rồi. Vị Ương Vô Song chúng nguyên rùa thuật, trên đầu không ngừng mất máu, hắn là chiến sĩ, không có khả năng như đối thánh kỵ sĩ Phong Vân Cửu Ca như vậy sử dụng trị liệu thuật có thể ngắn ngủi hồi máu đích đập nồi dìm thuyền kỹ năng một phân nửa chung mới có thể sử dụng một lần, có chút ít còn hơn không. Liệt nhật tài quyết phát động đích quang cầu muốn tại á dạ trên người, mỗi lần đều có thể tạo thành 1000 tổn thương. Bất quá tại A Dạ tiếp tục không ngừng đích hồi phục xuống, lượng máu của hắn thủy chung bảo trì toàn bộ đầy trạng thái. Đã xong, Vô Song muốn thua. Hồ Đồ Hồ Ly nhìn một hồi, không khỏi lắc đầu thở dài. Công kích của hắn không cách nào đối A Dạ tạo thành vết thương chí mệnh hại, A Dạ mặc đích sáo trang có hồi mạ nạ hồi máu đích đặc hiệu, hắn một cái làm cho bất tử A Dạ, đến cuối cùng khẳng định bị A Dạ kéo chết. Đế giả Phụng Tây tiếp lời nói một câu. Hồ Đồ Hồ Ly kinh ngạc đích nhìn xem hắn, ánh mắt thật lâu không động. Chương 29 không coi ai ra gì. A Dạ mặc tội ác thiên sứ sáo trang, ngạnh thẳng chồng chất đã đến 100 điểm, Vị Ương Vô Song mấy lần đối với hắn xông vào, có thể coi là hắn dùng hung mãnh một kích cũng chỉ có thể đưa hắn ngạnh thẳng làm mất 2 giây, thời gian vừa đến, ngạnh thẳng khôi phục, vẫn không thể đối với hắn tạo thành liên kích. Không có biện pháp liên kích, Vị Ương Vô Song lập tức tổn thương lại không đủ, A Dạ hoàn toàn có thể tại bị đánh về sau, cưỡng ép sử dụng trị liệu thuật cùng hắn hao tổn. Tình huống chính như Giả Phụng Tây nói như vậy, 2 phân nhiều chung đi qua, A Dạ lượng HP vẫn đang toàn bộ đầy, mà Vị Ương Vô Song lại bị nguyền rủa mất 1/3 lượng HP. Vị Ương Vô Song càng phát ra vội vàng sao động mà bắt đầu, liền cả tấm chắn đều ném hết rồi, khinh trang thượng trận, mặt trời cân nhắc quyết định không ngừng bổ chém. M lượng HP nhiều, hao tổn được rất tốt, mà tế tự chức nghiệp hội tăng máu, đồng dạng hao tổn được rất tốt, hai gã có thể hao tổn chức nghiệp đụng phải cùng một chỗ, chiến đấu tiết tấu muốn nghĩ nhanh đều không mau được. 5 phút đồng hồ qua đi, trận đầu tỉ thí đã xong. A Dạ đầy máu thắng được. Vị Ương Vô Song thở hổn hển, nghe được trận đấu kết quả, vẫn đang khó có thể tiếp nhận. Thua quá biệt khuất rồi. Hắn có vô hạn pháp lực sao? Như thế nào thêm lâu như vậy huyết, đều không dành à? Loại người hung ác, bó tay rồi, cái này vụ lớn, hạ cái gì phó bản gây khó dễ nha. Chưa hẳn, Phiêu Tuyết Minh đoàn đội đánh linh hồn chi môn, A Dạ tiểu là trị liệu một trong, đến bây giờ cũng không còn đi qua nha. Dưới đài nghị luận nhau nhau, nói cái gì cũng có, bất quá tuyệt đại đa số, đều là thiên hướng vị ương vô song nhiều một chút. Trong hội ai có gia tăng tổn thương kỹ năng đặc biệt? Có thể không ta mượn dùng một chút. Vị ương vô song tại minh hội kênh hô một cuống họng. Tuy nhiên thua rất không cam lòng, nhưng chính hắn cũng minh bạch, nếu như trận thứ 2 tỷ thí không thay đổi biến chiến thuật, cái kia kết cục nhất định cùng trận đầu đồng dạng. Một câu, hắn hiện tại lập tức tổn thương năng lực chưa đủ, không thể rất nhanh giết chết A Dạ, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Ta có tuyệt mệnh phản kích, bất quá trang bị là 10 cấp đồ tím. Ta nắm chắc lực, trang bị là 50 cấp mạ vàng. Ta có phá huyết điên cuồng tấn công. Cảm ơn các vị, phiền toái đem trang bị phát đưa cho ta, yên tâm, minh hội ở bên trong có giao dịch ghi chép, ta sẽ không hắc các ngươi trang bị. Nói cái gì đó, sắc, khách khí không phải, nhân phẩm của ngươi, ta tin được. Tiểu là, đều cùng một chỗ đánh cho nhanh 2 năm phó bản rồi, ai còn sẽ quan tâm những vật này. Đinh đinh đinh đinh. Vị ương vô song bưu kiện một hồi loạn hưởng, hắn chỉ hô một câu, tiểu cho tới 20 mấy kiện kỹ năng đặc biệt trang bị. Những này mang kỹ năng đặc biệt trang bị rực rỡ muôn màu cái dạng gì đều có bố giáp có giáp ra, còn có bản giáp cùng tòa giáp, vị ương vô song từ đó chọn lựa 2 kiện bản giáp trang bị, sau đó đem còn lại toàn bộ nguyên dạng trở lại. Ta chỉ dùng 2 kiện, còn lại không dùng được, cảm ơn. Vị ương vô song mới tới tiểu túy miêu công hội về sau, thanh danh của hắn cũng không tốt nghe, phản bội đồ cái này danh xưng hắn đeo thật lâu, thẳng đến dần dần thân quen, thanh danh của hắn mới dần dần chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Không thể không nói, vị ương vô song ngoại trừ tính tình gấp hơi có chút, nhân phẩm tuyệt đối không thể chê, đương nhiên, nếu như nhân phẩm của hắn có vấn đề, Lý Dật cũng sẽ không đem hắn hướng trong công hội làm. Trận thứ 2 tỷ thí đã bắt đầu, vị ương vô song như trước không có cầm tâm chán, trực tiếp mở ra phá huyết điên cuồng tấn công công kích tiến lên. Phá huyết điên cuồng tấn công kỹ năng đặc biệt rất cường đại, hiệu quả là bản thân tiếp tục mất máu, lực công kích tạm thời bay lên 20%, cũng đem bình thường công kích biến thành 2W, nói cách khác, lần thứ nhất công kích có thể đánh ra 2 cái tổn thương, bởi như vậy, biến tướng tương đương đem trọn thể lực công kích tăng lên gấp đôi. Phúc! Phúc! 2 khỏa quang cầu kích tại A Dạ trên người, quang cầu đủ bạo, đối với hắn tạo thành 4.876 tổn thương. A Dạ mặt sắc biến đổi, phóng thích nguyền rủa thuật, rất nhanh lui ra phía sau, chạy động phóng thích trị liệu thuật đây cũng là tội ác thiên sứ sáo trang phần đông đặc hiệu một trong, có thể cho người sử dụng di động thi pháp. Vị ương vô song ở phía sau theo đuổi không bỏ, phá huyết điên cuồng tấn công trạng thái chỉ có thể tiếp tục 20 giây thời gian, hắn phải nắm chặt mới được. A Dạ một cái kính chạy, thỉnh thoảng phóng cái trị liệu, tuy nhiên quang cầu liên tục không ngừng đánh vào trên người của hắn, có thể tại hắn cường đại di động thi pháp đặc hiệu xuống, tổn thương cùng trị liệu, không ngừng lẫn nhau triệt tiêu. Cùng lên sân khấu so sánh với, A Dạ lượng HP bảo trì không được toàn bộ đầy trạng thái, thủy chung tại 50% tả hữu bồi hồi, tùy thời đều có ngã xuống khả năng, đồng dạng tùy thời đều có tăng thêm đi khả năng. Tuyệt mệnh phản kích. Vị ương vô song khẩn trương, vuốt vuốt mệnh kỹ năng đặc biệt tuyệt mệnh phản kích dùng đi ra. Tốc độ nhanh hơn, lực công kích lần nữa tiêu thăng, A Dạ lượng HP chuyển là lập tức hạ xuống 30%. Phúc. Phúc. Vị ương vô song dán A Dạ tỏa ánh sáng cầu, mặt trời cân nhắc quyết định chặt chém có thể trực tiếp tạo thành tổn thương, mặt khác phóng ra đi ra quang cầu, đồng dạng có thể tạo thành tổn thương. 2W, 1 kích, 4 cái tổn thương. A Dạ vị trí chạy xảy ra vấn đề, trốn tránh không kịp, bị vị ương vô song ngăn ở nơi hẻo lánh, nhất đốn điên cuồng vùng chém. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. A Dạ ngã xuống. Vị ương vô song trong miệng thở hổn hển, đã chờ đợi đại khái mười mấy giây đồng hồ, trên đầu của hắn lượng HP xoẹt thoáng một phát, lập tức quy linh, bịch té trên mặt đất. Tuyệt mệnh phản kích đặc hiệu phát tác, hắn bị cắn trả mà chết. Chuyện gì xảy ra? Truy kích mục tiêu chết rồi. Ta cần phải còn thừa một chút huyết còn sống à? Ngay tại vị ương vô song khốn hoặc về sau, thân hình cực lớn thánh quang thiên sứ từ trên trời giáng xuống, đem nằm trên mặt đất A Dạ ôm lấy, một hồi bạch sáng long lánh, thánh quang thiên sứ biến mất, mà A Dạ đầy máu phục sinh đứng lên. Vị ương vô song triệt để trợn tròn mắt. Đã chết đều có thể phục sinh, cái này mẹ nó là vật gì? Quá xấu rồi. Làm cái bướm á. Không công bình. Dưới đài loạn đi lên, thật nhiều người cũng không tin kết quả này. Nhao nhao mở miệng chửi tới, phát biểu kháng nghị. Đây là tội ác thiên sứ sáo trang đặc hiệu một trong, thỉnh chư vị không muốn kích động. Người chủ trì chạy đến rồi, giải thích cả buổi, lại để cho cảm xúc không ổn định người chơi, cảm xúc càng không ổn định rồi. Không công bình, vị ương vô song rõ ràng thắng. Không công bình. Dưới đài tiếng hô một mảnh. Thực Phụng Tây nhìn xem bốn phía kêu loạn cảnh tượng, thở dài, cái chỗ này, ta không nên tới. Lao Tam, nếu như là ngươi ra tay. Cái này A Dạ còn có thể sống lại sao? Phụng Tây nghiêm nghị, ta đơn giản không ra tay, ra tay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quyên nhảy lên ngón tay cái, ta hay nói đi, hay là Lao Tam mánh liệt. Quyên lại hỏi, Lao Tam à, ngươi nói ngươi như vậy ngư bê, ngươi như thế nào không tham gia trận đấu đem bọn họ toàn bộ đã làm đâu này? Phụng Tây phản hỏi một câu, nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi sẽ cùng một đám tên ăn mày cướp miếng ăn sao? Quyên nuốt ngụm nước miếng, ta nếu hoàng đế, ta sẽ đem Hoa Hoa tỷ lập là hoàng hậu, như vậy ta có thể mỗi ngày xem nàng đại cặp ngông trắng rồi. Lệnh ra, toàn bộ lệnh ra, Phụng Tây đối với lời hắn nói, hắn chỉ nghe được nửa trước đoạn, về phần sau đoạn, hắn căn bản không có lưu ý. Mặc kệ dưới đài người xem như thế nào khó có thể tiếp nhận, vị ương vô song thất bại cũng đã trở thành kết cục đã định rồi. Vị ương vô song lối ra, áo bào màu vàng tế tự A Dạ tấn cấp. Trước mắt 6 tiến 3 trận đấu, còn thừa lại một hồi, giả Phụng Tây đối chiến bá đao Vương Ngũ. Bởi vì giả Phụng Tây thượng một hồi đánh chính là thật sự quá đẹp trai xuất sắc rồi, làm cho hắn cái này thất hắc mã trong vòng một đêm gia tăng lên vô số fans hâm mộ, người ủng hộ phần đông, thậm chí có người ngắt lời, làm không tốt cuối cùng, trận này chiến đấu thiên vương quán quân danh hiệu, cũng sẽ bị hắn đoạt được. Ngẫm lại Lý Dật, doanh được như vậy cố hết sức, lại nhìn Phụng Tây, dễ dàng miểu sát đối thủ, cả hai chúng nó một đôi so, cao thấp lập phán. Đến, đối với đổ bàn đã bắt đầu, ta cá là Phụng Tây doanh, một bồi hai. Thu Chi Luyến tinh thần vô cùng phân chấn, lại yêu uống đi lên. Lần trước thất bại mặc dù đối với nàng đả kích không nhỏ, bất quá nàng rất nhanh tiểu tỉnh lại đi rồi, lần này nàng nhìn đúng, Phụng Tây nhất định doanh, cho nên không chút do dự mở lại đối với đổ bàn muốn đại sát tứ phương. Bá đao Vương Ngũ một thân kỹ năng đặc biệt, Thu muội tử, ngươi như vậy chơi, rất dễ dàng phá sản A. Có hảo tâm người chơi khích lệ nàng. Phá sản cùng lắm thì bán mình đi, ta Thu Chi Luyến trưởng nhiều như vậy, cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ thua. Thu Chi Luyến rất chấp nhất. Tốt, cạnh nhưng ngươi nói như vậy rồi, ta đây hạ 10 vạn, nhớ kỹ à, ngươi muốn bán mình cái thứ nhất muốn tìm ta, ha ha. Ta cũng xuống, 10 vạn, cùng mua. Đến, không kém ta một cái, muốn xếp hạng đội nhà. Người trước ta về sau, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Ta mua, 100 kim tệ. Một đám người đủ hống, chỉ chốc lát công phu, Thu Chi Luyến tiểu nhận được 2.000 vạn hơn tiền đánh bạc. Trên đài, ta sẽ dùng tiềm hành tiếp cận ngươi, sau đó vây quanh bên trái của ngươi, đục kích, dịch cốt, cuối cùng tiết kỹ cắt liệt, máu của ngươi nhiều, thoáng một phát khẳng định đánh không chết, bất quá không có sao, ta sẽ dùng quả bùm tiễn đưa ngươi quy thiên. Giả Phụng Tây không nhanh không chậm đối với bá đao Vương Ngũ nói xong hắn tiến công kế hoạch, đem bá đao Vương Ngũ nghe vui vẻ. Nếu như ngươi có thể theo như phương pháp ngươi nói giết chết ta, cá nhân ta tiễn đưa ngươi 200 vạn. Giả Phụng Tây nhàn nhạt nói một câu, cảm ơn. Bá đao Vương Ngũ ngơ ngác một chút, thoáng qua cười to. Màn hình ảo thượng diện biểu hiện ra hai gã tuyển thủ tin tức tư liệu, khoảng cách trận đấu chính thức bắt đầu, còn có 60 giây. Giả Phụng Tây vuốt chủy thủ trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua thoáng một phát thiên, hoặc là hướng bốn phía vây vây tay, còn chưa có không nhìn bá đao Vương Ngũ liếc. Đây quả thực quá coi rẻ đối thủ, dùng không coi ai ra gì để hình dung, đều tuyệt không quá đáng. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 20 giây về sau. Giả Phụng Tây nhìn lên trời đối với bá đao Vương Ngũ nói một câu, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Chủ động nhận thua, để tránh chịu nhục. Bá đao Vương Ngũ bị hắn có chút tức giận. Ken, Ken, Ken. Ba tiếng cái chiêng tiếng vang, quyết đấu chính thức bắt đầu. Xoẹt. Giả Phụng Tây thân ảnh biến mất. Tiềm hành sao? Bá đao Vương Ngũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi chừng quan sát bốn phía. Đúng lúc này, hệ thống thông cáo đi ra. Bá đao Vương Ngũ chiến thắng. Dưới đài một gã người chơi giật mình kêu một tiếng, nột nhi. Chuyện gì xảy ra? Không có đánh làm sao lại đã xong? Làm bao? Trên đài, bá đao Vương Ngũ mơ hồ rồi, dưới đài, sở hữu người chơi toàn bộ mơ hồ rồi. Đúng lúc này, Phụng Tây theo dưới đài đi đến trên đài, hướng về phía bốn phía xin lỗi nói, không có ý tứ các vị, vừa mới ta ngửa đầu quá lâu, có chút chóng mặt, không cẩn thận té đài đi xuống. Ta. Do. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ngoài ý muốn kim khả lạc. Ngẩng đầu quá lâu cũng có thể rớt xuống đài. Đem làm giả Phụng Tây truyền đạt đến dưới đài về sau, Thu Chi Luyến thiếu một ít khí đã bất tỉnh. 2.000 vạn hơn kim tệ nha, nếu như lần này lại thua trận. Phụng Tây ca, cố gắng lên 3. Tuy nhiên hệ thống che đậy kêu gọi đầu hàng công năng, nhưng Thu Chi Luyến còn là phi thường vòng ngã cuồng hô giống to, cho giả Phụng Tây cố gắng lên. Ken, Ken, Ken. Ba tiếng cái chiêng tiếng vang, trận thứ hai quyết đấu bắt đầu. Giả Phụng Tây tiềm hành biến mất, bá đao Vương Ngũ tay cầm kéo la băng tinh trưởng kiếm kiên nhẫn chờ. Lần này Phụng Tây không có lại té xuống, mà là dựa theo hắn nói như vậy, theo bên trái tiếp cận Bá Đao Vương Ngũ, sử dụng đục kích. Bá Đao Vương Ngũ trở tay một đao, đoạt tại giả Phụng Tây phía trước, bổ tới. Xoẹt. 3241. Giả Phụng Tây bảo trì đục kích tư thế, bị đông cứng thành một cây nước đá. Kéo La Băng Tinh Trường kiếm kèm theo đóng băng đặc hiệu, gây ra tỷ lệ cực cao, chỉ là một kiếm, giả Phụng Tây ở giữa chiêu. Lưỡi dao sắc bén phong bạo. Bá Đao Vương Ngũ một kích đắc thủ, lập tức phát động công kích đã chuẩn bị, thân thể xoay tròn, không ngừng hướng giả Phụng Tây chẳng kích. Phanh xoẹt phanh xoẹt. Băng thoái, đóng băng, băng thoái, lại đóng băng, giả Phụng Tây trên đầu không ngừng bay ra tổn thương, không đợi lưỡi dao sắc bén phong bạo chấm dứt đâu rồi, hắn tiểu nằm trên mặt đất. Một kích co. Dưới đài người xem kinh ngạc đến ngây người, Thu Chi Luyến càng là hoa một tiếng, khóc lên. Siêu siêu siêu siêu. Bá Đao Vương Ngũ thân thể tiếp tục xoay tròn, thẳng đến 13 giây qua đi, trên đầu mạo tinh tinh, dừng lại. Lưỡi dao sắc bén phong bạo nếu như một mực đánh trúng mục tiêu, người sử dụng tiểu cũng không tiến vào choáng váng, chẳng qua nếu như xuất hiện liên tục 3 lượt chạm kích thất bại, như vậy cuối cùng nhất kỹ năng đình chỉ về sau, người sử dụng hội cưỡng chế tiến vào choáng váng trạng thái. Đục kích. Phúc. Giả Phụng Tây thân ảnh theo Bá Đao Vương Ngũ bên trái xuất hiện, một chiêu đục kích, lại để cho đầu hắn thượng tiểu tinh tinh dày đặc hơn rồi. Vừa mới Bá Đao Vương Ngũ đánh trúng mục tiêu chỉ là giả Phụng Tây một cái khôi lỗi phân thân, hắn chân thân một mực nút trong bóng tối, chờ Bá Đao Vương Ngũ kỹ năng đình chỉ, ra tay công kích. Dịch cốt. Cắt liệt. Phúc. Phúc. Phúc. Giả Phụng Tây chủy thủ trong tay cao thấp tung bay, Bá Đao Vương Ngũ bị đánh không ngừng phun huyết, đợi cho hắn một bộ liên tục kỹ chấm dứt, trực tiếp đem Bá Đao Vương Ngũ khí huyết tiêu diệt một nửa. Tiểu sau một cái gạt bỏ Bá Đao Vương Ngũ thân thể nhuyễn nằm sấp trên mặt đất. Giả Phụng Tây lấy ra một quả quả bùm, để tại trên người hắn, sau đó tiềm hành biến mất. Bá Đao Vương Ngũ đứng người lên, quả bùm kiếp nổ cũng đốt đến căn rồi, oanh một tiếng, đưa hắn nổ bay. Đục kích, dịch cốt, khóa cổ, cắt liệt, ngươi nhất định phải chết. Phụng Tây trong miệng hét to, xài bước xông tới. Cây mây quấn quanh. Bá Đao Vương Ngũ người trên không trung, hướng giả Phụng Tây phát động kỹ năng đặc biệt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cây mây sinh trưởng, đem giả Phụng Tây quấn tại nguyên chỗ. Xé trời phong bạo. Bá Đao Vương Ngũ còn không có rơi xuống đất, tiêu phóng ra vũ khí chiến sĩ tất sắc kỹ, một cổ màu xanh ra trời báo tố phong chuyển lên, chạy không thể nhúc nhích giả Phụng Tây bay tới rồi. Bị cây mây quấn quanh định trụ người chơi, không thể chống cự, không thể sử dụng kỹ năng, cái gì cũng không làm được, tại kỹ năng đặc biệt tiếp tục trong lúc, chỉ có thể thành thật thật bị đánh. Nếu như giả Phụng Tây lần này bị đánh trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi, đúng lúc này, màu xanh ra trời báo tố phong siêu siêu xoay tròn. Ngay tại sắp sửa đụng chạm lấy giả Phụng Tây thân thể về sau, đột nhiên ngạnh xanh xanh vòng vo một cái phương hướng, chạy đài đi xuống. Nột ni ba. Làm bao. Dưới đài kinh hô một mảnh. Sự biến hóa này thật sự quá kinh người, ai nấy đều thấy được đến, nếu như xé trời phong bạo đánh vào giả Phụng Tây trên người, hắn khẳng định sống không được rồi, hiện tại ngược lại tốt, phong bạo rõ ràng quỷ dị rẽ vào một cái ngạnh mặt, không. Đây là giả Phụng Tây phóng kỹ năng. Dưới đài người thấy không hiểu ra sao. Lúc này màu xanh ra trời bao tố phong vọt tới dưới đài, hệ thống tuyên bố, Kim Khả Lạp chiến thắng. Kim Khả Lạp? Ai là Kim Khả Lạp? Trên đài người chơi lại bị làm mơ hồ. Trên đài đâu rồi, cái kia Phụng Tây, tao ít ít ít ba, tên của hắn như thế nào biến thành Kim Khả Lạp rồi hả? Trên đài vị kia giả Phụng Tây danh tự, không biết cái gì thay đổi, cho thấy đến danh tự không phải là Phụng Tây mà là biến thành Kim Khả Lạp. Kim Khả Lạp? Đây là vật gì? Lúc nào chúng thần chi vương có thể tùy ý cải danh tự rồi hả? Chẳng lẽ hắn dùng cái gì trang bị? Cái này quá thần kỳ. Trong lúc nhất thời, các người chơi đều đã quên vừa mới trận đấu, chú ý toàn bộ tập trung ở giả Phụng Tây tên mới thượng. Lúc này Bá Đao Vương Ngũ đi đến này, nhìn xa xa giả Phụng Tây, cũng ngay tại lúc này Kim Khả Lạp mỉm cười. Kim Khả Lạp lắc đầu thở dài, ta khuyên ngươi, hay là chủ động buông tha đi, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu này. Bá Đao Vương Ngũ cũng không tức giận, ha ha cười cười. Nói, ván đầu tiên ngươi ra ngoài ý muốn, cho nên ván thứ hai ta cho ngươi, như vậy chúng ta trong lúc đó tiểu công bình rồi. Dưới đài người xem lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai vừa mới không phải Kim Khả Lạp sử dụng cái gì kỹ năng, mà là Bá Đao Vương Ngũ không muốn chiếm tiện nghi của hắn, chính mình chuyển đến dưới đài. Đây là nói rõ lại để cho một ván. Đủ băng thẳng, là đầu đàn ông. Tiểu tử này được a, nhân phẩm xem ra không tệ. Đại lục phía nam Bá Đao, đủ đàn ông. Bởi vì Bá Đao Vương Ngũ biểu hiện hắn lại để cho ván này, thật ra khiến hắn kiếm được rất nhiều người khí. Nghe được bốn phía tán dương, Bá Đao Vương Ngũ mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Sở Thiến. Đáng tiếc Công Tôn Sở Thiến cùng Tiểu Kiều đỡ lên ôm lưng, đem túi đầu, cười đến cười run rẩy hết cả người, căn bản không có chú ý hắn. Bá Đao Vương Ngũ quay đầu, hỏi Giả Phụng Tây, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Kim Khả Lạp cười thần bí, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói một câu phi thường vô sỉ, ngươi đoán nha. Cái này thái độ, quá rồi. Bá Đao Vương Ngũ thật sâu gọi ra một hơi, tài hoa cả tới tâm tình. Hắn cũng có chút buồn bực, chính mình lại để cho hắn một ván, có thể hắn đâu rồi, rõ ràng không lĩnh tỉnh cũng không ngờ tạ, ngược lại còn khích lệ chính mình buông tha cho trận đấu, cái này thái độ, làm cho hắn rất khó chịu. Kim Khả Lạp ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng hừ phát, từ khi đã có Kim Khả Lạp, của ta dung quang lại tỏa sáng, chúng ta đều yêu. Kim Khả Lạp, ngươi sai lầm một ván, ta cho ngươi một ván, chúng ta trong lúc đó huề nhau, ván thứ ba tất cả bằng bổn sự, ta còn là câu nói kia, nếu như ngươi có thể thắng ta, cá nhân ta tiễn đưa ngươi 200 vạn. Hiện tại tiểu đánh cho ta đi. Ha ha, ngươi như vậy có tự tin. Keng, keng, keng. Ba tiếng cái chiêng tiếng vang, trận thứ ba quyết đấu bắt đầu. Kim Khả Lạp tiềm hành biến mất, hệ thống thông cáo sau đó xuất hiện, người chơi Bá Đao Vương Ngũ đạt được lần này thắng lợi. Song phương không có giao thủ, mà là trực tiếp. Chiến đấu đã xong. Tao ít ít ít ba nha, thì thế nào? Sẽ không lại té xuống đi. Ta xem nhanh bó tay rồi. Dưới đài người xem lại mơ hồ. Đinh. Đúng lúc này, mới người chủ trì đi ra, hướng dưới đài người xem giải thích. Bởi vì tuyển thủ Phụng Tây danh tự thay đổi, thay thế, hệ thống phán định hắn ăn gian, cho nên trực tiếp hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Xôn xao. Dưới đài một mảnh xôn xao. Bịch. Thu Chi Luyến thẳng tắp nằm trên mặt đất, tại chỗ lưng quá tức giận. Trận đấu thứ nhất xuất hiện sai lầm, cái này không có biện pháp. Trận thứ hai Bá Đao Vương Ngũ phóng nước, cái này cũng có thể trận thứ ba rõ ràng liền cả giao thủ đều không có, trận đấu tiểu đã xong, cái này. Kết quả này, thật sự khó có thể lại để cho Giả Phụng Tây những người ủng hộ tiếp nhận. Sự biến hóa này thật sự quá đột nhiên, thế cho nên thật nhiều người cảm xúc đều không kiểm soát. Kháng nghị. Phản đối. Nói nó, quá tối. Ta phản đối, phản đối, phản đối. Ta tỏ vẻ mãnh liệt oán giận, khiển trách chúng thần chính thức loại này vô sỉ hành vi. Đưa ta Phụng Tây, đưa ta Phụng Tây. Thu Chi Luyến tỉnh dậy, lên tiếng thét lên. Phản đối không có hiệu quả, khiển trách không có hiệu quả, kháng nghị không có hiệu quả, hôm nay trận đấu, đã xong. Kim Khả Lạp bất đắc dĩ thở dài, ai, chỉ là cùng mọi người chỉ đùa một chút nha, các ngươi yêu thích ta gọi Phụng Tây tốt rồi, làm gì như vậy. Đang khi nói chuyện, trên đầu của hắn danh tự lại huyễn thay đổi thoáng một phát, theo Kim Khả Lạp lại biến trở về rồi Phụng Tây. Biến trở về đi cũng vô dụng rồi. Hệ thống phán định kết quả cũng không thể có thể làm tiếp sửa đổi. Ngay tại dưới đài tiếng mắng chấn thiên về sau, Thực Phụng Tây đột nhiên đi tới trên đài, hướng về phía Giả Phụng Tây nhẹ gật đầu. Hờ a y y y, chính quy Phụng Tây, ngươi tốt. Giả Phụng Tây hữu hảo hướng Thực Phụng Tây vẫy vây tay. Thực Phụng Tây không nói một lời, lấy ra dao găm đối với hắn xoát xoát xoát hư bổ ba cái, sau đó nhẹ gật đầu, đi xuống đài. Phản ứng của hắn quá chậm. Dưới đài, Thực Phụng Tây đối với quên nói ra. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Thực Phụng Tây nhạt nói, ta giết hắn đi 3 lần, hắn động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Quyên giơ ngón tay cái lên, lão tam quả nhiên châu bò. 6 tiến 3 trận đấu chấm dứt, tam cường tuyển thủ toàn bộ đi ra. Lý Dật, Bá Đao Vương Ngũ, A Dạ ba người bọn họ, đem tranh đoạt độc nhất vô nhị chiến đấu thiên vương danh sưng, còn có cái kia chính thức đồng ý thần bí giải thưởng lớn. 12 tiến 6 về sau, mỗi tên thành công tấn cấp người chơi đều muốn đạt được một trường tùy cơ hội tiến vào 7 đại bí địa một trong vào bản cuốn. Mà 6 tiến 3, mỗi tên tấn cấp người chơi đem đạt được truyền thuyết hộp đáo ban thưởng. Bất quá đã ngoài những phần thưởng này trước mắt còn không có cấp cho, phải chờ tới chiến đấu thiên vương miện quân sinh ra đời, mới có thể do hệ thống thống nhất cấp cho đến người chơi trong tay. 7 đại bí địa, truyền thuyết hộp đáo, gần kề những vật này giá cả, tự đầy đủ bình thường người chơi phân đấu đã nhiều năm rồi. Sát sát, sát hắc. Sát sát, sát hắc. Lý Giật đứng tại một đám nam tính nạ gạ, ngư nhân, trước mặt. Bất đắc dĩ lại không có nói chuyện thưởng thức bọn hắn chán ghét vũ đạo. Lục địa thượng nhiệm vụ, có thể làm chính hắn toàn bộ làm, hiện tại hắn chuyển công thủy vực, chạy đến hải thần điện làm nhiệm vụ đã đến. Trọn vẹn đi qua hơn 5 phút, nam tính nạ gà, ngư nhân, đám bọn chúng vũ đạo mới tính toán chấm dứt, lúc này hải yêu pháp lan độ theo trong hải thần điện bơi đi ra, Lý Giật lập tức chạy lên trước. Song phương đã tiến hành một phen khách khí nói chuyện với nhau, hải yêu pháp lan độ từ trong lòng lấy ra một khối trắng nõn vỏ sò, giao cho Lý Giật. Bằng hữu, phiền thoái đem ngươi phong thư này đưa cho ta rất vị hôn thê. Đinh. Phải chăng tiếp nhận hải yêu yêu nhiệm vụ? Tiếp nhận. Lý Giật tiếp nhận trắng noan vỏ sò, hướng về phía Pháp Lan Độ cười cười, chậm gì gì du đi nha. Lý Dật bơi tới một cái không có cá nơi hẻo lánh, đem người cá công chúa gọi về đi ra. Đây là ngươi vị hôn phu nắm ta tặng cho ngươi tín. Chương 31, người cá chi hải. Chúng thần chi vương bên trong truyền thuyết sinh vật chỉ số thông minh phi thường cao, người cá công chúa Phù Lôi Nhã tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngẫm lại tại linh hồn chi môn về sau, nàng có thể thay thế Hắc Long công chúa xuất hiện, chỉ dựa vào điểm này thượng, đã nói lên nàng so Hắc Long công chúa cao hơn một cái cấp bậc. Hải yêu pháp Lan Độ mỗi ngày đều tuyên bố tùy cơ hội nhiệm vụ, trong đó muốn thuộc đưa tin, nhiệm vụ ban thưởng cao nhất, đây là bởi vì hắn ủy thác người chơi đưa tin đối tượng chỉ có một, vị hôn thê của nó, người cá công chúa. Nếu như Lý Dật không ai cá công chúa tọa kỵ, nhận được cái này đưa tin, nhiệm vụ, hắn nhất định phải tại mênh mông thủy vực trong tìm người cá công chúa tung tích. Người cá công chúa tốc độ di chuyển cực nhanh, lá gan lại phi thường nhỏ, đối với các người chơi mà nói, cái này chỉ xinh đẹp dụ hoặc sinh vật căn bản không cho phép bất luận kẻ nào hướng nàng tới gần, mỗi lần đều là vội vàng thoáng nhìn, tiểu vô ảnh vô tung biến mất rồi. Đưa tin nhiệm vụ kinh nghiệm ban thưởng rất cao, nhưng chân chính có thể hoàn thành nhiệm vụ này người chơi, nhưng lại ít càng thêm ít, căn bản không có mấy cái, tại tăng thêm nhiệm vụ này chỉ ban thưởng kinh nghiệm, đối với các người chơi mà nói, cùng hắn tại mênh mông thủy vực tìm kiếm người cá công chúa, còn không bằng chạy đến một cái quái vật đổi mới dày đặc địa đồ soát thượng mấy giờ. Lòng ta chỉ thuộc về chủ nhân. Người cá công chúa xem đều không có xem trắng đoán vỏ sò, trực tiếp ném xuống đất, hai tay nắm ở trước ngực, hướng Lý Dật biểu lộ tâm tình. Từ khi sùng bái, về sau, tiểu nhân ngư đối với Lý Dật tiểu biến thành ngoan ngoan phục tùng rồi. Hơn nữa loại quan hệ này càng ngày càng vững chắc, hôm nay đã phát triển đến, mặc kệ Lý Dật đối với nàng làm cái gì, nàng đều tăng vọt hảo cảm độ rồi. Lý Dật nhặt lên vỏ sò, nhét vào người cá công chúa trong tay, vậy cũng phải về phục thoáng một phát. Không ai cá công chúa hồi phục, hải yêu pháp Lan Độ cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì kinh nghiệm ban thưởng. Người cá công chúa đối với trắng đoán vỏ sò nói ra, ta không là vị hôn thê của ngươi, ta chỉ thuộc về chủ nhân của ta. Người cá công chúa những lời này bị cất vào vỏ sò bên trong, hiện tại Lý Dật có thể trở về đi tìm pháp Lan Độ giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ tạm thời dừng lại, Lý Dật cưới người cá công chúa, mệnh lệnh nàng hướng biển sâu phương hướng bơi đi. Hiện tại Lý Dật trong ba lô mặt, cùng sở hữu 587 chủng nhiệm vụ vật phẩm. Đều là làm nhiệm vụ làm được nhanh chấm dứt, cùng loại trắng đoán vỏ sò loại này chỉ chiếm địa phương, hoàn toàn vô dụng đồ vật. Nếu như đem những nhiệm vụ này phẩm toàn bộ nộp lên, đạt được điểm kinh nghiệm EXP tuyệt đối rộng lượng, nhưng đối với Lý Dật mà nói, hắn vẫn đang chưa đầy đủ. Điểm ấy nhiệm vụ kinh nghiệm không đủ, xa xa không đủ, còn muốn tiếp tục bốn. Hải thân điện phụ cận nhiệm vụ đều làm không sai biệt lắm, hôm nay chỉ còn lại có bị các người chơi xưng là biển tử vong, biển sâu thủy vực, Lý Dật còn không có liên quan đến. Người cá công chúa ra, ngay tại biển tử vong. Biển sâu thủy vực sở dĩ được xưng là biển tử vong là vì cái này phiến nước trong khu vực quái vật đẳng cấp đều cao không hợp thói thường, thấp nhất 200 cấp, cao nhất đạt tới khủng bố 300 cấp, viễn siêu trước mắt chúng thần chi vương khác sở hữu trên bản đồ quái vật đẳng cấp. Ngoại trừ đẳng cấp, quái vật phẩm chất cũng rất mạnh đại, ở chỗ này, căn bản nhìn không tới chữ trắng quái vật, thấp nhất đều là làm tên, siêu biến thai quái vật tinh anh vật nhóm cả đàn cả lũ, qua lại du đãng. Nếu như không ai cá công chúa như vậy siêu tốc dưới nước tọa kỵ, ai dám đến cái chỗ này? Thỉnh đinh. Lý Dật tại người đi đường thời điểm, thu được một phong bưu kiện, là Kiều Kiều phát tới, bên trong còn bổ sung một đoạn trận đấu video. Vô song thua, Phụng Tây cũng thua. Lý Dật ngơ ngác một chút, hồi phục, đã biết bốn. Ta rất lâu chưa có trở về tại đây rồi, khải tát bố nói nhiều A Hưu bị lợi. Người cá công chúa về phía trước bơi lên, trong miệng thỉnh thoảng lầm bầm vài câu người cá ngữ Lý Dật học qua nạ gạ. Ngư nhân, ngữ nhưng đối với người cá ngữ nhưng lại rốt đặc cắn mai, bất quá theo người cá công chúa vẻ mặt vui mừng, hắn đoán được ra, tiểu nhân ngư hiện tại thật cao hứng. Theo người cá công chúa không ngừng xâm nhập, biển sâu khu vực mang đến mặt trái hiệu quả cũng trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Tuy nhiên Lý Dật phục dụng dưới nước hô hấp dược tề nhưng ở biển sâu khu vực, trên đầu của hắn vẫn đang xuất hiện một cái đợt nước gáp phản ứng bản thân sở hữu thuộc tính hạ thấp một nửa, tốc độ di chuyển giảm phân nửa, tốc độ công kích giảm phân nửa, toàn bộ giảm phân nửa. Khá tốt người cá công chúa hết thể như thường, một chút cũng không có đã bị nước gáp phản ứng, ảnh hưởng, dù đi tốc độ vẫn đang nhanh vô cùng, quen việc dễ làm, trốn tránh quái vật tinh anh vật tiến lên. Như cự kình cái loại nầy hình thể cực lớn tinh anh quái vật biển tùy ý có thể thấy được, càng là không ngừng xâm nhập, nhìn thấy tần suất càng cao, lúc ban đầu đều là một ít lam tên tinh anh, đi tới ước chừng sau nửa giờ, màu xanh da trời tinh anh một cái đều nhìn không tới rồi, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là màu vàng. Kim danh tinh anh ở cái địa phương này, toàn bộ biến thành tiểu đệ giống như tồn tại, phải biết rằng, nếu như đổi tại địa phương khác, nếu như phát hiện một chỉ kim danh tinh anh, cái kia tuyệt đối có thể làm cho phát hiện người phát một số tiền của phi nghĩa. Lý Dật rất tự giác không có đi treo chọc kim danh tinh anh, hắn hiện tại mới 100 cấp, vừa rồi không có đột phá lĩnh vực muốn tiêu diệt tuấn cấp kim danh tinh anh, quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Người cá công chúa đột nhiên ngừng lại, chủ nhân, phía trước là kim tiễn cá vương lãnh địa, thỉnh ôm chặt ta, ta muốn ra tốc đi qua. Lý Dật hai tay vây quanh người cá công chúa, cả người dán tại trên lưng của nàng, động tác này nhìn về phía trên phi thường người khác mơ màng, thật giống như cả hai chúng nó đang đứng ở vận động, trạng thái. Người cá công chúa cấp tốc du đi về sau, nếu như Lý Dật không như vậy dán tại trên người của nàng, rất dễ dàng đã bị nước chảy lực cản, theo nàng trên lưng ngã xuống. Người cá công chúa trong thời gian ngắn du đi 100 mét có hơn, nếu như té xuống, vậy cũng nguy hiểm. Xoẹt xoẹt xoẹt từng cái. Người cá công chúa xinh đẹp đuôi cá rũ ra vô số bạc khí, thân thể đột nhiên gia tốc, hướng tiền phương vọt mạnh. Một đám kim tiễn ngư quái phát hiện người cá công chúa, lập tức hướng mũi tên đồng dạng bắn, đi qua. Siêu siêu. Mấy ngàn chỉ kim tiễn cá tựa như ngàn mũi tên phát ra cùng một lúc, người cá công chúa tránh trái tránh phải, toàn lực vọt mạnh bốn. Kim tiễn ngư quái, 300 cấp kim danh quần cư quái vật, tốc độ di chuyển cực nhanh, am hiểu đâm xuyên công kích, nếu như bị chúng vây công, coi như là khí huyết đạt tới 9000 vạn tử danh bốn, cũng sẽ lập tức bị miểu sát. Ước chừng đi qua hơn 10 sau, người cá công chúa du làm được tốc độ mới hòa hoan xuống, hệ thống nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên, ngài thoát ly chiến đấu. Người cá công chúa có chút thở dốc, chủ nhân, chúng ta tạm thời an toàn. Lý giật sờ lên đầu của nàng, làm không sai, cố gắng lên. Đinh. Người cá công chúa đạt được ngài khích lệ, đối với ngài tốt cảm giác độ tăng lên 1 vạn điểm. Lý giật mồ hôi. Trước kia tăng lên người cá công chúa hảo cảm độ, khó đến lại để cho Lý giật sụp đổ. Hiện tại ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện một câu, đều có thể tăng lên 1 vạn điểm hảo cảm độ rồi bốn. Nếu như làm ra một ít khắc nàng phản cảm động tác, đánh bại thấp bao nhiêu hảo cảm. Lý giật trong lòng nghĩ lấy, trên tay bắt đầu hành động, hắn thử đem tay rời khỏi người cá công chúa ngực trước, nhẹ nhàng nghiết một bả. Đinh. Người cá công chúa đạt được ngài yêu phủ, đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 2.000 điểm. Lý giật, 4. Thí nghiệm kết quả đi ra, cái gì cũng không cần lo lắng rồi, trừ phi hiện tại Lý giật đem người cá công chúa, tự tay phóng sinh, nếu không cho dù hắn đã giết người cá công chúa đối với hắn hảo cảm độ cũng chỉ hội bay lên, tuyệt sẽ không hạ thấp. Người cá công chúa mừng rỡ chỉ hướng tiền phương, chủ nhân, phía trước là U Linh Ngư lãnh địa, đi qua về sau, có thể chứng kiến nhà của ta. Phía trước thủy vực thanh tịnh trong suốt, phóng nhãn nhìn lại, một con quái vật cũng nhìn không tới, bất quá Lý Dật lại biết, biển sâu khu vực chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ này nhi rồi. Phía trước nhìn không tới quái vật, chỉ là bởi vì sở hữu quái vật toàn bộ ở vào tàng hình, trạng thái, nếu có con mồi tiếp cận, những cái kia tàng hình, quái vật sẽ theo 4 phương 8 hướng xuất hiện, tụ, tập hưu vây công con mồi. Tuy nhiên U Linh Ngư, tốc độ di chuyển xa xa không bằng kim tiễn cá, nhưng đối với người chơi mà nói, nhìn không thấy quái vật mới hung hiểm nhất, không nghĩ qua là chạy đến quái bầy, chính mình còn không biết, đợi đến lúc quái toàn bộ đi ra, muốn chạy đều chạy không được rồi. Người cá công chúa nổi lên, nàng du vô cùng chậm, so Lý Dật mặt khác một chỉ dưới nước tọa kỵ đỏ thấm hải mã chậm hơn. Người cá công chúa yêu thương không linh ca tiếng vang lên, hiện lên sóng hình dáng hướng 4 phía khuếch tán. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một đầu lại một đầu thân thể trong suốt U Linh Ngư hiện hình, đều là trên đầu xuất hiện mê man, đồ án, đều trúng trạng thái. Chủ nhân, ta muốn ra tốc rồi. Người cá công chúa đuôi cá run lên, hướng một cây mũi tên tựa như vọt lên phóng đi. Linh hồn chi ca, là nhân ngư công chúa theo linh hồn chi môn đạt được năng lực mới, nếu phát động, có thể làm cho sở hữu nghe được nàng tiếng ca địch nhân cưỡng chế tiến vào mê man, trạng thái. Đương nhiên, cái này kỹ năng đồng dạng sẽ phải chịu mục tiêu dị thường kháng tính, ảnh hưởng, xác suất thành công cũng không phải là 100%, nhưng lại không hề có thể liên tục sử dụng thai hại, dùng qua lần thứ nhất về sau. Mục tiêu sẽ tại trong thời gian ngắn miễn dịch cái này kỹ năng. U Linh Ngư hội tàng hình lực công kích siêu cường, bất quá khuyết điểm của bọn nó hoàn toàn là dị thường kháng tính, quá thấp, cho nên đối với chúng sử dụng trạng thái kỹ năng, cơ hồ bách phát bách chúng. Đương nhiên, bách phát bách chúng trước đề, chỉ là trạng thái kỹ năng lần thứ nhất sử dụng, nếu như liên tục sử dụng, đồng dạng sẽ bị miễn dịch. Người cá công chúa rất nhanh về phía trước bơi lên, cẩn thận từng ly từng tí tránh né U Linh Ngư, tại đây lộ tuyến nàng phi thường quen thuộc. Rất nhanh hữu kinh vô hiểm thông qua được cái này phiến tử vong chi địa. U Linh Ngư lãnh địa qua đi, tự là trong truyền thuyết người cá chi hải người cá công chúa phủ Lôi Nhã quê quán rồi. Truyền thuyết, 7 đại bí địa một trong nước thế giới, cửa vào, tự giấu ở người cá chi hải, một cái khu vực, chỉ là cái này thuyết pháp một mực không được đến chứng minh là đúng, không người có thể chứng minh. Phúc! Lý Dật đem người cá công chúa giải tán, đem đỏ thâm hải mã gọi về đi ra. Người cá công chúa và bạo gấu chi vương không giống với, Lý Dật mang theo bạo gấu chi vương tiến về trước đổ nhĩ tộc, danh vọng giá trị thoáng cái bay lên đến sùng bái, nhưng nếu như hắn mang người cá công chúa tiến về trước người cá chi hải, cái kia kết cục nhất định là trêu chọc đến toàn bộ hưu người cá cừu hận. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, hay là du chậm một chút, tạm thời không cho người cá công chúa đi ra. Nhân loại, thỉnh dừng lại cước bộ của ngươi, tại đây không chào đón ngươi. Lý Dật vừa mới thay đổi đỏ thấm hải mã, một cái cưỡi con cua tọa kỵ hắc bào nhân ra hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Hắc bào nhân trên đầu biểu hiện ra thân phận của nó từng cái người cá thủ hộ giả. Thứ 13 cuốn chương 32, biển con gái. Thứ 13 cuốn chương 32, biển con gái. Theo hình thể thượng xem, hắc bào nhân không thuộc làm ngư nhân chủng tộc, mà là cùng nhân loại tiếp cận, chỉ là thân thể của nó diện mạo hoàn toàn bao khỏa tại áo đen phía dưới, không có biện pháp càng cẩn thận biện đường. Người cá thủ hộ giả lượng HP đầu không có che giấu, nhìn về phía trên có chút ngắn thì đáng thương, chỉ vẹn vẹn có 10 chút huyết. Người cá thủ hộ giả dùng trong tay pháp quyền chỉ vào Lý Dật, quắc. Lập tức rời đi người cá chi hải, nếu không ngươi chắc chắn đã bị trừng phạt. Lý Dật một không hoảng hốt, hai đừng vội, lấy ra 100 miếng kim tệ, đẩy tới. Người cá thủ hộ giả tiếp nhận kim tệ, tức giận hừ một tiếng, cưới con cua tọa kỵ đi rồi, trước khi rời đi, còn vứt xuống dưới một câu. Lần sau không nên gọi ta là chứng kiến ngươi. Ok rồi. Lý Dật thở dài ra một hơi. Đừng nhìn người cá thủ hộ giả chỉ có 10 chút huyết. Mà khi người chơi đối với nó phát động công kích, tiểu sẽ phát hiện, tên này một mực ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái, căn bản đánh không hết máu của nó, sau đó, tiểu đợi đến bị nó giết đi năm. Cường sát không được, bất quá người cá thủ hộ giả phi thường tham tài, cho nên dùng kim tệ mua được, là biện pháp tốt nhất. Lý Dật cưỡi đỏ thấm hải mã đi về phía trước, cũng không lâu lắm, đi vào một cái huyển như mộng huyễn giống như thủy vực. Tại đây san hô đều là màu hồng phấn, xinh đẹp vỏ sò tại ca hát. Đủ mọi màu sắc cá con bơi qua bơi lại, đồng cỏ và nguồn nước như rèm đồng dạng nối thành một mảnh, nghiêng tai lắng nghe, người cá ngâm sướng mỹ diệu tiếng ca không ngừng truyền đến. Ngài tiến bảo, người cá chi thôn. Tại nơi này như mộng ảo địa phương, xinh đẹp người cá nhóm theo mắt có thể thấy được, tuy nhiên các nàng tư sắc không cách nào cùng người cá công chúa bằng được, bất quá đặt ở thế giới loài người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Bởi vì hảo cảm độ quan hệ, đem làm Lý Dật đi qua thời điểm. Người nhát gan cá nhóm nhao nhao thoát đi, căn bản không có một cái dám hướng hắn tới gần. Người cá nhóm trốn ở san hô tùng ở bên trong, chỉ lộ ra hé mở mặt vụng trộm đang trông xem thế nào, thỉnh thoảng giao đầu kết hai xì xào bàn tán. Lý Dật đã sớm ngờ tới có thể như vậy, cũng không thèm để ý, một đường thẳng đi, rất nhanh đến một tòa cung điện hoa lệ. Nơi này chính là người cá công chúa gia, cùng nhân loại hoàng cung đồng dạng, bên trong ở lại người cá nữ vương tiểu là cái hải vực này kẻ thống trị. Hoa lệ hoàng cung ở chỗ sâu trong, quần áo hoa mỹ, kim lóng lánh người cá nữ vương yên tĩnh nằm ở như giường đồng dạng trên mặt ghế, thẳng đến Lý Dật tiến đến nàng mới thẳng lên thân. Không có bất kỳ dư thừa động tác, chỉ là nhìn thẳng người cá nữ vương ánh mắt, Lý Dật thân thể tiểu như tượng gỗ bình thường, không thể động đậy. Người cá nữ vương thực lực cùng ba vị trận doanh anh hùng không sai biệt lắm đều là cường đại, lĩnh vực cường giả. Người cá thế giới không chào đón xảo trá nhân loại. Người cá nữ vương nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo cửa không gian truyền tống xuất hiện tại Lý Dật trước mặt, người cá yêu thích hòa bình, cùng thị sát khát máu nạ gạ, ngư nhân, hải tộc hoàn toàn không giống với, cho nên bọn họ đối đãi địch nhân phi thường nhân tử, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không tuyệt không giết người. Lý Dật thân thể chậm chạp bị kéo vào cửa không gian truyền tống nếu đi vào, hắn lần này cho dù đến không rồi, hắn đem tùy cơ hội bị truyền tống đến chúng thần thế giới tùy ý một hẻo lánh nhưng mà tuyệt sẽ không là người cá chi hải phụ cận. May mắn Lý Dật thân thể bị cấm chế không cách nào nhúc nhích. Bất quá nói chuyện năng lực vẫn còn. Nữ vương bệ hạ, ta có người cá công chúa tin tức. CC4. Người cá nữ vương biến sắc, cửa không gian truyền tống tùy theo chấn động thoáng một phát, nhìn ra được, nàng rất quan tâm người cá công chúa. Người cá công chúa và Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á không giống với, bởi vì Hắc Long công chúa thân phận là dã ngoại bốt, cho nên cho dù nàng bị Lý Dật thu phục chiếm được, kế tiếp Hắc Long công chúa làm theo còn có thể đổi mới trừ hắn ra bên ngoài, người chơi khác đồng dạng có thể thu hoạch mặt khác Hắc Long công chúa tọa kỵ. Không bị nửa điểm ảnh hưởng. Người cá công chúa bất đồng, thân phận của nàng không phải dã ngoại buốt, bất luận cái gì trận doanh người chơi đã gặp nàng, mới bắt đầu trạng thái đều là thân mật đương nhiên, Lý Dật là cái ngoại lệ, không trong đó. Hơn nữa chính yếu nhất một điểm người cá công chúa có duy nhất tính, nói cách khác, nếu nàng bị bắt vi tọa kỵ, tiêu không khả năng tái xuất hiện mới người cá công chúa, chúng thần chi vương bên trong, chỉ có cái này một chỉ. Cửa không gian truyền tống biến mất, người cá nữ vương nhìn xem Lý Dật không nói được lời nào. Nàng đang chờ đợi Lý Dật trả lời. Ta tại Bắc Cực Đại Lục bái kiến người cá công chúa, lúc ấy nàng hướng ta xin giúp đỡ bốn. Lý Dật biên khởi lời nói dối đến một bộ đón lấy một bộ đương nhiên, hắn cũng không phải là tín khẩu nói bậy, hắn có chứng minh. Vì để cho lời nói dối càng có sức thuyết phục, hắn đem vừa mới theo người cá công chúa trên người mang tới một mảnh ngược diệp đưa cho người cá nữ vương quan sát. Người cá nữ vương có chút kích động. Đây thật là ta con gái thứ ở trên thân, nàng. Nàng gặp thật bao nhiêu khó khăn. Vì cái gì lâu như vậy chưa có trở về, còn chỉ điểm một mình ngươi loại bốn. Xin giúp đỡ. Nàng bị một thứ tên là, xuất ca đại ma vương bắt được, hiện tại bị nhốt tại Bắc Cực Đại Lục một tòa băng A4. Lý Dật tín khẩu nói bậy, bởi vì có người cá công chúa hung ý làm chứng minh, người cá nữ vương tất cả đều đã tin tưởng. Người cá công chúa nói với ta, chỉ cần ta có thể cho nàng đưa đi nhân ngư tộc bảo vật, cái kia gọi xuất ca đại ma vương sẽ đem nàng thả. Người cá nữ vương kinh ngạc, vô ý thức dùng dấu tay thoáng một phát trên cổ vòng cổ. Chúng thần chi vương bên trong nở tờ cờ thế lực, tuyệt đại đa số đều có chỗ vị, thần khí ví dụ như đổ nhĩ tộc đổ nhĩ thanh kiếm ải nhân tộc, công trình học bảo điển. Vơ vơ, thiệt nhiều thiệt nhiều. Cùng loại đổ nhĩ thanh kiếm thần khí, nhân ngư tộc đương nhiên cũng có, bất quá không phải vũ khí, mặt là một đầu vòng cổ, tên là Hải Hoàng Chi che chở. Người cá nữ vương trên cổ cái kia sáng long lánh vòng cổ, tự là Hải Hoàng che chở. Nhân ngư tộc bảo vật quan hệ lấy người cá nhất tộc hưng vong, cho dù thân thể của ta làm người cá nữ vương, cũng vô pháp làm chủ. Phù Lôi Nhã, hy vọng ngươi không nên oán hận ta bốn. Đinh. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Người cá nữ vương đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 500 điểm, nhân ngư tộc trận doanh danh vọng mở ra, trước mắt vi thân mật. Lý Dật nhẹ nhàng thở ra, nói dối tầm nhìn, cuối cùng đặt đến. Muốn nghĩ dựa vào một cái nói dối bắt được Hải Hoàng Chi che chở không cần nghĩ. Nếu không thứ này tiểu không gọi thần khí mà gọi là đường cái hàng rồi, Lý Dật chính thức mục đích, chỉ là mượn này mở ra nhân ngư tộc danh vọng. Nhân loại, ngươi có thể không dẫn ta tiến về trước Bắc Cực Đại Lục. Cái gì? Người cá nữ vương dừng ở cái kia phía ngược diệp, nói. Ta muốn hôn tự tiến về trước Bắc Cực Đại Lục, tìm kiếm nữ nhi của ta năm. Lý Dật trợn tròn mắt. Chẳng lẽ ta có thể đem người cá nữ vương ngoặt ra người cá chi hải? Xem ngữ khí của nàng, nàng giống như không cùng ta hay nói giỡn. Đinh. Phải chăng tiếp nhận người cá nữ vương tuyên bố, biển con gái nhiệm vụ. Tiếp nhận. Lý Dật đại hỉ, cái đó và chuyện tốt nếu như không tiếp thụ, đây tuyệt đối là kẻ đần. Nhiệm vụ xác nhận thành công, người cá nữ vương khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Này tòa băng hồ tọa độ ngươi còn nhớ rõ a? Thỉnh nói cho ta biết. Người cá nữ vương hai tay có chút nổi lên ma lực, Lý Dật không dám nói tiếp rồi. Xem tình huống. Người cá nữ vương là muốn dùng ma lực của mình tạo ra một đạo nối thẳng Bắc Cực Đại Lục cổng truyền thống. Người cá công chúa tại chính mình trong ba lô đâu rồi, bây giờ nói tọa độ, lời nói dối chẳng phải lòi đuôi sao. Ta bốn. Không nhớ rõ tọa độ, chỉ nhận thức đường. Nha năm. Người cá nữ vương nhẹ gật đầu, trên tay ma lực biến mất. Cái này dạng tốt rồi. Người cá công chúa tay lấy ra màu trắng quyển trục, giao cho Lý Dật. Ngươi tiến về trước tọa độ địa điểm. Tìm được người cá công chúa về sau đem cái này trương quyển trục mở ra, ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Chúc mừng ngài đạt được triệu hoán người cá nữ vương lộ na quyển trục. Triệu hoán quyển trục. Lý Dật trong lòng tim đập mạnh một cú đem màu trắng quyển trục thu hồi. Ta hơi mệt chút, nhân loại, hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến về trước Bắc Cực Đại Lục. Người cá nữ vương hướng Lý Dật hơi cúi đầu, lộ ra một đạo tuyết trắng cùng con gái nàng so sánh với, trước ngực của nàng có thể nói vĩ đại. Lý Dật đi ra cung điện. Nhân ngư tộc danh vọng mở ra, vừa mới những cái kia chứng kiến Lý Dật bỏ chạy người cá nhóm cũng yên tĩnh trở lại, không tại kinh hoàng chạy thục mạng, mà là hữu hảo hướng hắn mỉm cười. Nơi này có người cá đạo cụ thương nhân, người cá vũ khí thương nhân, người đầu cá sức thương nhân, người cá dược chủ tiệm, người cá nấu nướng đại sư. Vơ vơ, buôn bán cùng loại phi thường toàn diện. Mà các nàng bán ra vật phẩm cũng làm cho Lý Dật cảm thấy kinh ngạc sau đó cuồng hỉ. Người cá vũ khí thương nhân cùng đồ trang sức thương nhân bán ra trang bị. Bởi vì trước mắt đẳng cấp không đủ, không thể mua sắm, bất quá người cá dược chủ tiệm bán ra dược các phẩm, lại không có cái này hạn chế, ví dụ như trên thị trường hiếm thấy, thần thánh hệ liệt dược vật, khôi phục khí huyết 30 thần thánh yên lặng cùng khôi phục pháp lực tỷ thần thánh hy vọng. Vờ vờ 3 kim tệ một cái, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bất quá lại để cho Lý Dật cảm thấy cuồng hỉ còn không phải những này, mà là nhân ngư dược chủ tiệm bán ra một trường, thần thánh hơi thở tức dược tề chế tác chỉ nam sách. Thần thánh hơi thở tức dược tề chế tác chỉ nam sách mua sắm yêu cầu, đẳng cấp 100, kim tệ 100 vạn. Phục dụng thần thánh hơi thở tức dược tề, có thể đồng thời gia tăng ngụy khí huyết cùng 30% pháp lực, mà cái này dược tề thuộc về thần cấp dược các phẩm đối với Lý Dật mà nói, hắn muốn trở thành truyền thuyết luyện dược sư chỉ cần làm đến chỉ nam sách luyện chế thành công lần thứ nhất là được rồi. Lý Dật không hề nghĩ ngợi, tốn hao 4 vạn kim tệ, mua được một chương thần thánh hơi thở tức chế tác sách. Hai tay vỗ, thần thánh hơi thở tức chế tác phương pháp học hội, Lý Dật tra nhìn một chút chế tác tài liệu, lập tức mắng to lửa bố mày. Cách điều chế không khó làm, tài liệu khó làm cùng sở hữu 11 chủng, riêng là thấy cái gì, kim tiến ngư gan đú linh ngư cốt Lý Dật tiểu toàn bộ đã minh bạch. Mẹ quá vung hấu người rồi năm. Mình mới 100 cấp, làm sao có thể giết được kim tiến ngư cùng ú linh ngư. Bồi 100 vạn, nước phiêu cũng không đánh một cái, Lý Dật có chút buồn bực rồi, bắt đầu rất nhiều lượng mua sắm, thần thánh yên lặng cùng thần thánh hy vọng. Đã ngoài dược tề 3 kim tệ một cái là tối trọng yếu nhất một điểm, toàn bộ có thể giao dịch. Lý Dật rất đen, hắn đem tùy thân người máy gọi về đi ra, một bên mua dược tề, một bên đem dược tề hướng bên trong nhét, trực tiếp gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, đi. Không chiếm ba lô không gian, để vô hạn mua sắm năm. Hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi đại, muốn lợi nhuận, đương nhiên cũng muốn lợi nhuận đại. Cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố năm. Người cá dược chủ tiệm bất trụ, tu, tập đầu hướng Lý Dật gửi tới lời cảm ơn, nàng tiếu đều không ngậm miệng được rồi, bất quá nàng nào biết được, trước mắt người này, so nàng vị này gian thương còn muốn đen hơn gấp 10 lần. Đinh. Người cá dược chủ tiệm đối với ngài hảo cảm độ gia tăng lên 1 điểm. Người cá dược chủ tiệm đối với ngài tốt uy độ gia tăng lên 10 điểm. Tại Lý Dật vô hạn mua sắm dược các phẩm đồng thời, người cá dược chủ tiệm đối với hắn hảo cảm độ đã ở tiếp tục không ngừng bay lên 4. Thứ 13 cuốn chương 33, chơi đại. Thứ 13 cuốn chương 33, chơi đại. Lý Dật đem mua được dược phẩm toàn bộ cho online ma vực tiểu tinh linh, ủy thác nàng thay bán ra. 10 kim tệ một lọ, trước phóng 1 vạn bình đầu nhập bán đấu giá tốt. Người vợ dung lập tức bắt tay vào làm đi làm, mấy vạn bình thần thánh dược tề liên tiếp đầu nhập thị trường, hình thành trùng kích lực tuyệt đối cực lớn, kết quả chính là khác đồng loại dược tề thẳng tắp hạ giá tại thần thánh hơi thở tức, vi lưu hành trước kia, thần thánh yên lặng cùng thần thánh hy vọng tiểu là khôi phục dược tề bên trong vương bài sản phẩm, kỳ chủ lưu địa vị suốt rằng có mấy năm, cũng không từng đánh vỡ. Hiện tại trên thị trường lưu hành dược tề là cái gì? Thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển, hai chủng khôi phục dược tề đều không ngoại lệ. Toàn bộ do Lý Dật trước hết nhất luyện chế sinh ra. Theo các người chơi đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao, càng ngày càng nhiều người chơi điên cuồng đốt tiền tăng lên luyện dược sư đẳng cấp. Hôm nay Lý Dật lũng đoạn dược tề giá cả địa vị đã không che tồn tại, chế tác thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển độc quyền cũng không tại thuộc về một mình hắn. Chỉ ít có hơn 10 vị đại luyện dược sư nắm giữ thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển luyện chế. Thần thánh dược tề xuất hiện, đem thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển giá cả lập tức túm ra rồi. Lập tức khôi phục 30%, như vậy khủng bố dược tề, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, đi luyện cấp về sau mang một ít, có thể phòng bị người đánh trộm giết chết, vào phó bản về sau mang một ít, tại sắp diệt đoàn về sau, uống một lọ, rất có thể một lần hành động lật bản. Bởi vì thần thánh hệ liệt, dược tề đột nhiên nhập thành phố, được hưởng lợi lớn nhất chính là bình thường người chơi, bị hao tổn lớn nhất thì còn lại là những cái kia chữ hàng dược tề gian thương. Thần tính lưu động bán bất động rồi. Pháp lực chi tuyển cũng không có nhiều người đã muốn, không hạ giá, căn bản không có người mua. Tại thần thánh hệ liệt, dược tê đột nhiên dũng mãnh vào thị trường về sau, có một người nhạy cảm giác được đây là một hồi cực lớn mấu chốt buôn bán. Thu chi luyến. Liên tục đối với thua cuộc thu mội tử cũng không có bởi vậy một vểnh lên không phân chấn, mà là đưa ánh mắt phóng được càng dài xa, chuẩn bị đọc lướt qua khác ngành sản xuất. Vì nhanh hơn kiếm chuyển trở về điệu rơi tiền, trận đấu vừa mới chấm dứt, thu chi luyến tiểu chạy tới bán đấu giá. Nàng quan sát dược tề thị trường đã lâu rồi, đối với thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển giá cả phi thường quen thuộc, gần đây một mực tại chữ hàng, đã thu hơn 50 vạn bình rồi. Cha nhìn một chút hai chủng dược tề giá cả, thu mội tử vui mừng lộ ra dáng tươi cười, cùng nàng lúc trước độn hàng lúc giá cả so sánh với, hai chủng dược tề giá cả dâng lên 30%, nếu như lúc này thời điểm toàn bộ vung ra, lợi nhuận lẩn ra. Không được, không được, tiểu thu a tiểu thu, ngươi nhất định phải khắc chế. Cái giá tiền này khẳng định còn có thể dâng lên, ngươi nhất định phải định ở, kiên trì tiểu là thắng lợi. Thu chi luyến một bên cho mình động viên, một bên tốn hao giá cao cách, đem bán đấu giá bên trong thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển toàn bộ quét quang. Thu chi luyến cắn răng nói, hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi đại. Hắc thu tâm, tâm hắc lắm. 2 giờ đồng hồ đi qua, thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển giá cả không hề lo lắng tăng lên 1%, tuy nhiên mức rất nhỏ. Bất quá vẫn là lại để cho Thu Chi Luyến vui vẻ cả buổi. Đây chỉ là một khởi điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau giá cả còn sẽ kéo dài đi cao. Thu Chi Luyến trong lòng âm thầm cộng lại lấy. Ngay tại Thu Chi Luyến điên cuồng chữ hàng dược tề về sau, người vợ dung mang theo một vạn bình thần thánh hệ liệt, giết tiến bán đấu giá. Chi Luyến trước tiên chứng kiến thần thánh hệ liệt lập tức khiếp sợ nàng kêu lên. Lập tức khôi phục 30%, thần thánh dược tề hiệu quả ghi được rõ ràng, Thu Chi Luyến ý nghĩ khôn khéo, làm sao có thể không thể tưởng được cái đồ chơi này giá trị. Thảm rồi, mẹ của ta meo nha. Thu Chi Luyến tay đều run đi lên, không ngừng sau này lật giấy, mỗi trang một tờ, lòng của nàng tiểu đi lên trên lần thứ nhất, đem làm trở mình hoàn toàn bộ trang web, lòng của nàng đều nhanh để cổ họng rồi. Hơn một vạn bình, ai ác như vậy? Thu Chi Luyến đầu góc trống rỗng, trơ mắt nhìn xem thần thánh hệ liệt. Dược tề không ngừng bị tán hộ người chơi mua đi, lông mi đều nhanh vặn đến cùng một chỗ rồi. Là chỉ có nhiều như vậy? Hay là còn có rất nhiều? Một giờ đi qua, thần thánh hệ liệt dược tề còn thừa lại bình, số lượng một mực tại giảm bớt, không có lại gia tăng qua. Thu Chi Luyến không chế không nổi rồi, nàng một hơi đem thần thánh hệ liệt. Dược tề toàn bộ quét quang, sau đó đem trong tay chữ hàng thần tính lưu động, cùng pháp lực chi tuyển, dùng thấp hơn thị trường 10% giá cả toàn bộ bán tháo. Bán đấu giá ở bên trong tạm thời không có thần thánh hệ liệt, dược tề, thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển lại bán chạy đi một tí. Thu Chi Luyến trơ mắt nhìn mình bán ra dược tề một lọ lại một lọ bị mua đi, tiểu tâm tạng bịch bịch nhảy không ngừng. Thu Chi Luyến hai tay hợp thành chữ thập, một cái kính cầu nguyện, nhanh nha, mau tới cái khách hàng lớn, một hơi toàn bộ mua hết, chúa ơi, cứu cứu ta, A-di-đà-phật. Thu Chi Luyến dược tề vừa mới bán đi một điểm, bán đâu giá bên trong thần thánh hệ liệt, dược tề lại xuất hiện. Xem xét số lượng, lại là hơn một vạn bình. Thu Chi Luyến thiếu chút nữa khí đã bất tỉnh. Sự đả kích này đối với nàng thật sự là quá lớn. Ta cũng không tin ngươi còn có. Thu Chi Luyến cắn răng, đem hơn một vạn bình thần thánh hệ liệt, dược tề toàn bộ mua xuống. Hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi đại. Cũng không lâu lắm, lại một vạn bình thần thánh hệ liệt. Xuất hiện tại bán đấu giá. Muốn nghĩ chơi đúng không? Ta cùng ngươi. Thu Chi Luyến lông mày đứng đấy, đem thần thánh hệ liệt. Dược tề lần nữa quét quang không quét không được à, nếu như trơ mắt nhìn xem thần thánh hệ liệt dược tề tràn lan. Nàng đầy kho kho dược tề còn có thể bán đi sao? Đương nhiên, nếu như nàng không muốn kiếm tiền, cam nguyện bồi một điểm tiền ngược lại là có thể, chỉ là, cam nguyện bồi thường tiền cái này như hắc thu phong cách sao? Hắc thu điên cuồng mua sắm thần thánh dược tề mà bán đấu giá bên trong thần thánh dược tề. Cũng như điên rồi đồng dạng, không ngừng xuất hiện, chỉ cần bị quét quang, lập tức sẽ xuất hiện mới một đám. Ô ô, ô, 5 cái giờ đồng hồ qua đi, Thu Chi Luyến khóc. Không có tiền rồi. Mượn tới vay nặng lãi cũng dùng hết rồi, lúc này triệt để biến thành phụ bà rồi. Bán đấu giá bên trong thần thánh dược tề, vẫn đang không chừng mực xuất hiện, hơn nữa lên khung, vào VIP, số lượng tiếp tục lên cao, theo lúc ban đầu lần thứ nhất 1 vạn bình, đã chuyển đến lần thứ nhất 5 vạn bình rồi. Thu Chi Luyến không quét hàng rồi, 1, nàng không có tiền quét không dậy nổi rồi, 2, nàng đã nhìn ra, trong tay đối phương thần thánh dược tề số lượng kinh người, coi hắn tài sản, căn bản không thể toàn bộ ăn lão hồng có ở đây không. Chứng kiến ban đầu giá bên trong thần thánh dược tề sao. Trên tay ngươi cũng để ép rất nhiều thần tính cùng pháp lực. Cái kia chờ cái gì, chạy nhanh độn nha, nếu không tiểu không kịp một. Lao hắc, ngươi độn bao nhiêu thần tính cùng pháp lực? Cái gì? 5 vạn bình. Của ta ông trời. Ơ. Ý, tin ta, vội vàng đem trên thị trường thần thánh dược tề quét quang, nếu không chúng ta bồi đã chết. Tiên ca, ta hiện một cái kiếm tiền đường đi, ngươi chứng kiến bán đấu giá bên trong thần thánh dược tề sao. Ha ha. Như loại này cao cấp dược phẩm, luyện chế tài liệu khẳng định phi thường đắt đỏ, nếu như chúng ta liên thủ, nhất định có thể hình thành lũng đoạn. Hi hi, đúng rồi tiên ca, trên tay ngươi còn có tiền sao? Cho ta mượn một chút, không cần bao nhiêu, 1.000 vạn là được rồi. Thu Chi Luyến chính mình không có tiền rồi, bất quá nàng còn có bằng hữu, gần đây xảo dược tề, nàng kết giao rất nhiều độn dược gian thương, hôm nay vừa vặn toàn bộ phái thượng công dụng rồi. Một người lực lượng có hạn, 10 người kia đâu này? Một người đâu này? Ta cũng không tin, ngươi thần thánh dược tề số lượng không cách Thu Chi Lâu hung hăng nghĩ đến. Không phải nàng không thể tưởng được chân tướng của sự tình, mà là nàng không dám đối mặt sự thật. Một câu, nàng bị buộc đã không có đường lui rồi. Kỳ thật cho dù Thu Chi Luyến không nói, các độn dược gian thương cũng đã sớm quan sát đã đến, trong tay bọn họ đều độn hưu thần tính. Cùng pháp lực, hôm nay đã bị thần thánh dược tề trùng kích, phản ứng của bọn hắn cùng Thu Chi Luyến kém không mình, chỉ là tạm thời không có động thủ mà thôi. Tạo hóa. Ra tay. Mấy chục cái gian thương đồng loạt ra tay, đem trên thị trường lưu thông thần thánh dược tề. Toàn bộ mua hết. Ai cũng không nốc, ai nấy đều thấy được đến, thần thánh dược tề tiêu thụ giá cả cùng thần tính. Pháp lực không sai biệt lắm, nếu lại để cho thần thánh hình thành quy mô, thần tính cùng pháp lực giá cả nhất định hạ thấp. Phần đông gian thương đều đang đổ, bọn hắn tại đổ Lý Giật trong tay thần thuốc tiên tể bán sạch. Tại tảo hóa đồng thời, tất cả đại gian thương nhau nhau bán tháo thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển, làm cho cái này hai chủng dược tề giá cả thẳng tắp hạ thấp, nguyên lai một lọ 7, 8 miếng kim tệ, hiện tại 3 kim tệ đều bán không được. Lý Giật trong tay thần thánh dược tề. Hội bán sạch sao? Làm sao có thể? Đang ở người cá chi hải. Lý Giật một bên mua thuốc, một bên chạy nhiệm vụ, đưa tin nhiệm vụ, tìm vật nhiệm vụ, ngoại trừ giết quái nhiệm vụ không làm, còn lại sẵn sàng lên tiếp. Len keng. Ma vực tiểu tinh linh đến Na Kiện. Dược tê lại bán sạch rồi, của ta trời ơi, trên người của ta thật nhiều tiền, ánh mắt ta bỏ ra, tính toán không đến, đến rồi. Lập tức, hai người một cái mua, một cái bán, phối hợp phi thường ăn ý, mặc cho mấy chục cái gian thương tảo hóa, hai người bọn họ hết sức thoải mái. Người cá dược chủ tiệm đối với ngài hảo cảm gia tăng lên một điểm, chúc mừng ngài. Người cá dược chủ tiệm đối với ngài hảo cảm đề thăng làm sùng bái. Bởi vì đại lượng mua sắm dược phẩm, người cá dược chủ tiệm đối với Lý Giật sùng bái. Rồi. Chỗ tốt chủ yếu có hai cái. Một, khi hữu dược tề cách điều chế bắt đầu đối với Lý Giật bán ra. Hai, tại bổn điếm mua sắm sở hữu dược phẩm giá cả hạ thấp 50%. Kế tiếp, lại để cho tất cả đại bọn gian thương cảm thấy tuyết thượng ra xương sự tình sinh ra. Dung dung. Đem giá cả sửa thoáng một phát, chúng ta bán 12 kim tệ rồi. Trướng giá. Còn có thể bán nhanh như vậy sao? Tin ta đúng vậy, yên tâm người can đảm trướng. Đã biết. 5 vạn bình thần thánh hệ liệt, bày lên rồi, giá bán 12 kim tệ một lọ. Ha ha, lão hồng, việc vui, đại hỷ sự a, thấy không, cái kia hai hàng trướng giá rồi hả? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trên tay hắn hàng không nhiều lắm rồi, hắn ba, suốt cả đêm nha. Dấu đầu lòi đuôi mới lộ đi ra. Thành công đang nhìn a, lao ha ca ăn không nổi rồi, cái này 5 vạn bình, ngươi đã ăn. Khục, hồng ca, trên tay của ta cũng không có nhiều chất rồi, chỉ có thể ăn một nửa. Tìm thiên ca nhất định được. Ân, thiên ca nhất định được. Lý Giật trướng giá, lại để cho tất cả đại gian thương hưng phấn rồi, giúp nhau liên hệ rồi thoáng một phát, 5 vạn bình thần thánh dược tề rất nhanh quét hết. Lại tới nữa, lần này 4 hơn vạn bình. Giá cả 13 kim. Mua. Lại tới nữa, lần này 3 vạn bình, giá cả 15 kim tệ rồi. Mua. Lại tới nữa. Mua. Lại tới nữa. Mua. Mua không nổi rồi. Đem làm thần thánh dược tề tăng tới 20 kim tệ một lọ về sau, tất cả đại gian thương ngay ngắn hướng thổ huyết, ai cũng mua không nổi rồi. A. Thứ 13 cuốn chương 34, tọa kỵ khống. Thứ 13 cuốn chương 34, tọa kỵ khống. Buổi sáng 9 giờ đúng, Lý Giật cùng ma vực tiểu tinh linh một đêm không ngủ, đầu cơ trục lợi cả đêm thần thánh dược phẩm, cụ thể đã kiếm bao nhiêu tiền, ma vực tiểu tinh linh đều tính toán không đến, đến rồi, bởi vì kim tệ số lượng vẫn đang tại tiếp tục tăng trưởng đâu. 9 điểm 27 phân, càng lớn một lớp trùng kích xuất hiện, Lý Giật đem thần thánh dược tề giá cả mang lên 30 miếng kim tệ. Chỉ có một vạn bình, tiên ca, chúng ta đều không có tiền rồi, xem ngươi rồi. Một vạn bình, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cái này nhất định là cuối cùng được rồi, nhất định là. Lão Hồng, Lão Hắc, chúng ta một người ăn tam khẩu A, ta cũng không còn chức rồi. 10 cái đại gian thương trao đổi lẫn nhau, cuối cùng bán sạch một ít khác hàng tồn, mới tính toán gom góp đủ một vạn lọ thuốc tề tiền. 3 miếng kim tệ giá cả tuy nhiên rất không hợp thói thường, bất quá đối với tất cả đại gian thương mà nói, bọn hắn hiện tại đã không có đường quay về rồi, không châu bắt chó đi cày, nếu như hiện tại thu tay lại, ổn bồi, chẳng liều chết đánh cược một lần. Chết để đem, thần thánh dược tề lũng đoạn. Một vạn bình giá cao thần thánh dược tề kiên khó bị quét hết, tất cả đại gian thương khẩn trương chầm chầm vào bán đấu giá, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm rồi. Thu Chi Luyến hai cái vành mắt đều đen, nắm chặt nắm đấm, trong miệng thì thảo tự nói, đến cùng đang nói cái gì, ngoại trừ chính cô ta, sợ rằng không ai biết rồi. Tất cả đại gian thương một mực rất đến giữa trưa 12 điểm, cũng không có thấy rất nhiều lượng, thần thánh dược tề xuất hiện, lúc này thời điểm bọn hắn mới tính toán thở dài ra một hơi. Lão Hồng, tên khốn kia trên tay không có hàng rồi, chúng ta thắng lợi rồi. Gian thương Lão Hắc nước nở nói. Phải. Đúng vậy a, chúng ta thắng lợi rồi bốn. Chư vị, hãy nghe ta nói, đây chỉ là một chàng nho nhỏ thắng lợi, vì bảo hộ chúng ta sở hữu lợi ích, bán tháo thần tính dược tề cùng pháp lực dược tề về sau, ta hy vọng chúng ta thống nhất định ra giá cả. Nói ra những lời này, người gọi tiên ca là tất cả đại gian thương trong có tiền nhất một cái. Tốt, tiên ca. Ngươi đánh giá cả các huynh đệ tất cả nghe theo ngươi. Thần tính 6 kim, pháp lực 5 kim, ai dám phá hư luật lệ, cái đích cho mọi người chỉ trích. Đồng ý. vì chúng ta tất cả mọi người lợi ích, Thiên ca, ta đỉnh ngươi. Tất cả đại gian thương nhau nhau tỏ vẻ đồng ý, toàn bộ phiếu vẽ thông qua Thiên ca đề nghị. Thần thánh dược tề cường thế chảy vào thị trường, tuy nhiên cục diện tạm thời bị khống chế ở, có thể sau đâu này. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai tất cả đại gian thương đều cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy hiểm. Độn trên tay thần tính lưu động hòa, pháp lực dược tề nếu như không nhanh chóng bán tháo đi ra ngoài, chờ thần thánh dược tề lần nữa chiếm lĩnh thị trường, còn có thể bán đi sao? Người bán ta cũng bán, tất cả mọi người nghĩ hết nhanh vung hàng mà nhanh nhất vung hàng phương pháp, dĩ nhiên là hàng lị khống chế giá cả, ai cũng không thể một mình giá thấp bán ra, chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng riêng phần mình lợi ích. Tất cả đại gian thương đều đồng ý rồi, chỉ có một người đã ra động tác cái khác tiểu tâm tư. Thu Chi Luyến. Tất cả đại gian thương định tốt giá cả, tập thể đặt tới bán đấu giá bán ra, sau đó nhao nhao lọ gọc, rằng có một buổi tối, bọn hắn đã duy trì không được rồi. Buổi chiều 15 giờ đúng, Thu Chi Luyến xoa mắt quầng thâm đem thần tính lưu động hòa, pháp lực chi tuyển dùng mỗi bình 4 kim thấp hơn rất nhiều giá, toàn bộ bán tháo. Đinh đinh đinh len keng. Thu Chi Luyến bưu kiện không ngừng tiếng vang, đem nàng vui cười hoa tay múa chân đạo, tiếp một phong bưu kiện tính toán lần thứ nhất, càng tính toán càng hưng phấn, đến cuối cùng nhịn không được cười lên ha hả. Cái khác gian thương đều bồi thường tiền, Thu Chi Luyến không có bồi, nàng kiếm tiền. Lúc ban đầu, Thu Chi Luyến hoàn toàn chính xác bồi bất quá khi nàng cổ động khác gian thương tham dự tảo hóa về sau, nàng tiểu vụng trộm đem độn trong tay thần thánh dược tề bán tháo đi ra ngoài rồi. Nàng sớm tiểu đoán được, có thể bán ra nhiều như vậy thần thánh dược tề tuyệt đối không thể có thể dựa vào luyện dược sư thủ công luyện chế, mà là lợi dụng những phương pháp khác, nói thí dụ như nờ tờ cờ tiệm thuốc. Nàng mua về sau là mặt tệ một lọ, bán về sau nhưng lại kim tệ một lọ, trọn vẹn buôn bán lời gấp đôi. Hiện tại đối với nàng mà nói, mặc kệ thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển có thể bán bao nhiêu tiền nàng đều là một cái lợi nhuận, vấn đề chỉ là lợi nhuận nhiều lợi nhuận thiếu mà thôi. Tiên ca, lão hồng, lão hắc, xin lỗi rồi, phải chết chết các ngươi, muốn sống sống ta một cái muội tử ta có thể không cùng các ngươi rồi bốn. Thu Chi Luyến trong miệng lẩm bẩm, nhìn xem hòm thư len ken rung động nàng hai con mắt đều ra bên ngoài tỏa ánh sáng rồi. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha bốn. Thu Chi Luyến vui cười đầu đều ngưỡng đi lên. Hắc Thu rất không có nhân phẩm thấp hơn rất nhiều giá vung hàng, trực tiếp làm cho khắc gian thương dược các phẩm hàng đế. Đều là đồng dạng phẩm chất dược các phẩm có giá thấp ai còn hội mua giá cao. Về phần đạo diễn lần này sự kiện cái khác nhân vật chủ yếu Lý Dật, từ lúc 8 điểm về sau, tiểu lò gặp đây tiến nhập mộng đẹp. Buổi tối còn có chiến đấu thiên vương giải thi đấu muốn đánh đâu. Buổi tối 10 điểm, Lý Dật tỉnh ngủ rồi, rửa mặt ăn cơm, online, xuất hiện tại người cá chi hải. Lý Dật cha nhìn một chút online hảo hữu, ma vực tiểu tinh linh còn không có đi lên đâu rồi, hắn liên hệ rồi thoáng một phát công tôn sở thiến, làm cho nàng đi hỗ trợ cha thoáng một phát bán đấu giá tình huống. Thần thánh dược tề ngọc kim một lọ. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn. A, giúp ta cái này bệ bộn, đem những này toàn bộ mang lên đi, mỗi bình 8 kim tệ. Lý Dật triệu ra tùy thân người máy, một bên mua thuốc một bên đi đến bên trong nhét, lại chia công băm sở thiến. Toàn bộ chúng thần chi vương bên trong, giống như vậy kiếm tiền người chơi, chỉ có hắn một cái. Ngày đầu tiên bởi vì gian thương đột hàng, cho nên phải nâng giá, ngày hôm sau dự đoán gian thương trên tay cũng không có nhiều chức rồi, muốn nghị kiếm lại tiền, không thể đen. Lúc này thời điểm đem giá cả để nằm ngang, phục vụ quảng đại bình thường người chơi mới được là vương đạo. Về phần gian thương là bồi hay là lợi nhuận, cùng Lý Dật có quan hệ sao? Lý Dật duy nhất một lần đưa lên 100 vạn bình thần thánh dược tề, mới trả sát động hồi thành thạch, theo người cá chi hải trở về, đi lần thứ nhất, người cá chi hải không dễ dàng, không hung ác một điểm, tiểu rất xin lỗi chính mình rồi. Hải đảo nơi giao dịch, tạm thời sân thi đấu. Buổi tối hôm nay đến đang xem cuộc chiến người chơi, số lượng thêm nữa. Cùng hai ngày trước so sánh với, sân thi đấu trọn vẹn khuyết trương gấp đôi, tuy nhiên khoảng cách trận đấu còn có hơn nửa canh giờ, bất quá chúng thần chính thức chuẩn bị hào lễ trời giáng lễ hộp sớm mà bắt đầu rồi. Người chơi có khi hội bị thương bị trời giáng lễ hộp đánh trúng, mở ra xem xét, kinh hỉ phát hiện bên trong có một chương gia tăng 250 điểm trí lực quyền trụ. Người chơi công tôn sở thiến bị, trời giáng lễ hộp đánh trúng, mở ra xem xét, kinh hỉ phát hiện bên trong có một chỉ gấu trắng tọa kỵ, vận khí thật tốt quá. Để cho chúng ta vì nàng hoan hô. Người chơi, yêu ca hát mèo bị trời giáng lễ hộp đánh trúng, mở ra xem xét, kinh hỉ phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Trời giáng lễ hộp hoạt động tiếp tục thiệt nhiều bắt được ban thưởng người chơi vui cười không ngậm miệng được. Đương nhiên, chửi mắng người đồng dạng rất nhiều, dù sao mặc kệ chúng thần chính thức như thế nào hào phóng, cũng không thể có thể làm cho mỗi một gã người chơi đều bắt được giải thưởng lớn. Người chơi phụng tây bị, trời giáng lễ hộp đánh trúng, hắn không có mở ra, trực tiếp ném xuống đất. trời giáng lễ hộp sau khi hạ xuống, biến mất. Đây là đệ 25 lần. Muốn nói tại đây 3 ngày ở bên trong, bị trời giáng lễ hộp đánh trúng số lần tối đa người chơi, đại khái tiểu là phái Hoa Sơn Tam Đương ra Phụng Tây rồi. Tổng cộng 25 lần, bất quá lại để cho rất nhiều lần thứ nhất đều không có bị đánh trúng người chơi phiền muộn chính là tên này rõ ràng lần thứ nhất cũng không còn mở ra, mà là toàn bộ trực tiếp ném xuống đất. Tam Đương ra, ngươi như thế nào không mở ra nhìn xem. Tiện nhân vong bên người người tâm phúc, cô đơn nước hoa chứng kiến Phụng Tây lại một lần ném đi trời giáng lễ hộp, rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Phụng Tây phản hỏi một câu. Ta tại sao phải mở ra? Cô đơn nước hoa nuốt. Nước miếng, vì cái gì bốn? Cô đơn nước hoa suy nghĩ thật lâu, mới nói. Bên trong có rất nhiều thứ tốt nha, ví dụ như tọa kỵ, trang bị, bảo thạch, kim tệ. Vờ vờ. Người trực tiếp ném đi, nên cái gì cũng không có. Cái kia trước đó đâu này? Ta vốn cũng không có trời giáng lễ hộ, nhặt lên ném đi, cùng lúc trước so sánh với có cái gì khác nhau chớ. Thế nhưng mà, cô đơn nước hoa còn muốn giải thích, Phụng Tây khoát tay háo, cắt ngang hắn mà nói, nhắm mắt lại, dùng sức muốn nghĩ, toàn bộ thế giới đều là của ngươi, ngươi cao cao tại thượng, ngươi vạn người kính ngưỡng, ngươi bầu trời ra thân, ngươi ma kiếm nơi tay, ngươi màu đỏ cao cường, ngươi điểm cam toàn bộ phủ. Nước hoa A, đừng tìm lao tam chơi chỉ số thông minh, chúng ta kém xa. Tiện nhân vong vô vô cô đơn nước hoa, đúng lúc này, hiện nay trời giáng lễ hộp đã rơi vào tiện nhân vong trong tay. Người chơi vong nhi bị, trời giáng lễ hộp đánh chúng mở ra xem xét, kinh hỉ phát hiện bên trong có một chỉ bạch lộc tọa kỵ vận khí thật tốt quá, để cho chúng ta vì hắn hoan hô. Hệ thống màu đỏ tin tức liên tục lặp lại 3 lượt, tiện nhân vong cầm bạch lộc tọa kỵ ảnh chân dung, còn không có kịp phản ứng đâu. Cô đơn nước hoa kích động, ti tiện đầu, ngài trong giải thưởng lớn rồi. Bạch lộc tọa kỵ là giải thưởng lớn. Tiện nhân vong cầm bạch lộc ảnh chân dung nhìn hồi lâu. Đương nhiên người xem phía trên này nói rõ, sở có dị thường kháng tính thêm 30 điểm sở hữu kỹ năng hiệu tra tăng lên 10%, của ta thiên nếu như đem cái này đầu bạch lộc tọa kỵ bán đi, nhất định là giá trên trời. Nói xong lời cuối cùng, cô đơn nước hoa nước miếng đều chảy ra rồi. Thật sự, thiện nhân vong bán tín bán nghi. Chỉ có Phụng Tây chẳng thèm ngó tới. Đồ bỏ đi. Đinh đinh đinh đinh. Thiện nhân vong nhận được mấy ngàn đầu tin tức, nội dung liên miên bất tận đều là hỏi thăm hắn là hay không bán ra bạch lộc tọa kỵ. Hoa, thần vương đại lễ hộp khai ra tọa kỵ bất đồng trời giáng lễ hộp khai ra tọa kỵ, có thể tự ác do giao dịch. Vong nhi đệ đệ, vong nhi đệ đệ. Lúc này thời điểm Hoa Phi Hoa khởi động bản thân nói chuyện thiếm, trực tiếp cùng tiện nhân vong đối thoại. Tiện nhân vong có chút kích động, thông suốt đứng lên, Hoa Hoa tỷ, ngươi như thế nào? Như thế nào chủ động tìm ta rồi hả? Ngươi muốn cho ta sờ ngươi đại cặp mông trắng sao? Vong nhi đệ đệ, ngươi bạch lộc tọa kỵ còn không có học à? Không có đâu à, còn trên tay lâu rồi, không nói trước cái này thượng, ngươi nói, để cho hay không ta sờ đại cặp mông trắng? Vong nhi đệ đệ, ngươi báo thoáng một phát tọa độ, ta đi qua tìm ngươi. Một phút đồng hồ qua đi, Hoa Phi Hoa xuất hiện tại tiện nhân vong trước mặt, nhìn xem trên tay hắn bạch lộc tọa kỵ, vũ mị con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Bạch lộc tọa kỵ không chỉ có thuộc tính bạo cường, hơn nữa tạo hình phi thường đáng yêu, là thích hợp nhất người chơi nữ kỵ vừa cùng siêu hy hữu tọa kỵ. Hoa Phi Hoa thích nhất tiểu là siêu hy hữu tọa kỵ, vì thu thập tọa kỵ, nàng tốn hao tiền tài vô số, hơn nữa, loại dục vọng này vẫn còn tiếp tục dâng lên, chưa bao giờ hạ thấp qua, có thể nói như vậy. Nàng chính là một cái chính cống tọa kỵ khống, hận không thể đem sở hữu hy hữu tọa kỵ toàn bộ thu thập đến tay. Vong nhi đệ đệ, đem bạch lộc tọa kỵ đưa cho tỷ tỷ tốt mà. Hoa Phi Hoa cắn cặp môi đỏ mọng, đứng tại tiện nhân vong trước mặt, làm nũng tựa như cầu thoáng một phát thân thể. Nếu như ta cho ngươi, ngươi để cho hay không ta sở đại cặp mông trắng. Nhiều người như vậy, không chỉ nói cái này á, kỳ thật, tỷ tỷ một mực đều thích ngươi, đừng nói sơ soạn, ngươi muốn thế nào cũng có thể, ngươi hiểu. Hoa Phi Hoa mị nhãn như tơ, đem tiện nhân vong thấy hồn đều nhanh bay ra. Thứ 13 cuốn chương 35, tất cả đều là phụ vân. Thứ 13 cuốn chương 35, tất cả đều là phụ vân. Hoa Phi Hoa đến cùng có nhiều ưa thích tọa kỵ đâu này. Có một lần, nàng vì đạt được một đầu màu tím lục hành điểu tọa kỵ, ngồi phi cơ phiêu dương qua biển, đã tìm được tọa kỵ chủ nhân, sau đó lợi dụng chính mình tiền vốn, bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian, thành công đem màu trắng lục hành điểu tọa kỵ bỏ vào trong túi. Màu tím lục hành điểu tọa kỵ không có kèm theo bất luận cái gì thuộc tính, chỉ là bình thường một chỉ, hiếm có đất liền tọa kỵ đối với truy cầu đỉnh phong trò chơi cao thủ mà nói, cái kia đồ chơi không đáng một đồng, đại khái cũng chỉ có Hoa Phi Hoa loại này cuồng nhiệt tọa kỵ không mới có thể không tiếc bất cứ giá nào làm đến tay a. Vong Nhi đệ đệ, đem bạch lộc tọa kỵ đưa cho tỷ tỷ a, ngươi muốn cái gì tỷ tỷ đều đáp ứng ngươi, tốt đệ đệ ân. Hoa Phi Hoa làm nũng đến, có thể làm cho người khởi cả người nổi da gà, bất quá đối với có chút giống được sinh vật mà nói, lại có thể thật lớn kích thích hormone phân bố, tiến tới sinh ra một loạt phản ứng sinh lý. Hoa Phi Hoa không phải Tử Lăng Phiêu Tuyết cái loại nảy khí khái hào hùng bức người nữ tử, nàng trời sinh chính là một cái làm dáng đà người mị vật. Tiện nhân vong đều nhanh tìm không ra bắt rồi, ôm đồm qua Hoa Phi Hoa bàn tay nhỏ bé, ôm lấy mánh liệt thân. Vong nhi đệ đệ, tại đây thật nhiều người, ôi, ngươi đừng như vậy, mau đưa Bạch Lộc tọa kỵ cho ta á, ai nha. Hoa Phi Hoa cố nén buồn nôn xúc động, một cái kính đòi hỏi tọa kỵ. Tiện nhân vong ngẩng đầu, hướng về phía Hoa Phi Hoa cười cười, hai tay nhất trà sát, trong tay Bạch Lộc tọa kỵ hóa thành mảnh vỡ biến mất. Tọa kỵ nghĩa như không có sử dụng trước khi, phẩm chất cùng trang bị cùng loại, cho nên sử dụng, phân giải thuật đồng dạng có thể đem phân giải. Hoa Hoa tỷ, ta nghe người ta nói cái này chỉ tọa kỵ giá trị 100 vạn, có thể trong lòng ta, còn không bằng ngươi một cái ngón út đầu, ngươi hiện tại đã biết rõ tâm ý của ta đối với ngươi đi. Mau tới để cho ta xoa bóp đại cặp ngông trắng bốn. Ngươi như thế nào đem tọa kỵ phân giải rồi hả? Hoa Phi Hoa sắc mặt đại biến, bỏ qua tiện nhân vong, rút lui mấy bước. Hoa Phi Hoa không hiểu, cô đơn nước hoa lại hiểu, tiện đầu cái này đi về hướng ngươi tỏ vẻ, trong mắt hắn ngươi mới là trọng yếu nhất, cái gì tọa kỵ bảo mã tất cả đều là phù vân, của ta Bạch Lộc tọa kỵ nha. Hoa Phi Hoa vành mắt đỏ lên, nước mắt rõ ràng đều điệu rơi đi ra. Từ khi tại website game chứng kiến Bạch Lộc tọa kỵ đồ án, nàng nằm mộng cũng muốn có được một chỉ, có thể thứ này quá chân quý, quá hiếm có, cho dù nàng có tiền cũng mua không được. Tiện nhân vong vẻ mặt si tình đưa tới, Hoa Hoa tỷ, ngươi bị ta cảm động khóc sao? Cũng ngay. Hoa Phi Hoa đẩy ra tiện nhân vong, lau nước mắt chạy. Tiện nhân vong mờ mịt, nước hoa hoa hoa tỷ làm sao vậy? Tiện đầu, thế công của ngươi quá mãnh liệt, nàng bị ngươi cảm động không kiểm soát. Vậy sao? Hắc hắc, ta cũng như vậy cảm thấy. Ngay tại tiện nhân vong cùng cô đơn nước hoa phân tích Hoa Phi Hoa tâm lý về sau, hắc ý tặc Phụng Tây lặng lẽ đã đi ra. Ngươi tốt, ta có Bạch Lộc tọa kỵ, muốn nghĩ. Kim tệ bán cho ngươi, ân, ta tọa độ. Phụng Tây đứng tại giã ngoại, cho Hoa Phi Hoa phát đi một phong điều kiện, cũng không lâu lắm, Hoa Phi Hoa tiểu vui mừng chạy tới. Ca ca ngươi có Bạch Lộc tọa kỵ uống trà. Có thể gọi muội muội trước bốn. Phúc, phúc màng. Phụng Tây phất tay bốn đao, đem Hoa Phi Hoa phóng ngã xuống đất. Ta gọi Phụng Tây, ngươi muốn báo thù có thể tùy thời tới tìm ta. Ngươi vì cái gì giết ta? Hoa Phi Hoa khí cực. Phụng Tây không có trả lời, mắt nhìn bầu trời, hơi than thở nhẹ. Chiến đấu Thiên Vương giải thi đấu 3 tiến, trận chung kết đã bắt đầu. Đầu tiên lên sân khấu chính là Á Dạ cùng Bá Đao Vương Ngũ, Á Dạ làm chủ tràng, hắn đem thay nhau khiêu chiến Bá Đao Vương Ngũ cùng Lý Dật, đánh ra bản thân điểm tích lũy. Á Dạ thủ đoạn công kích vẫn đang không có biến hóa, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, ném nguyền rủa thuật vị trí chạy, tăng máu. Bất quá lần này, hắn cảm giác được áp lực so phía trước mấy trận mua lớn. Bá Đao Vương Ngũ là ai? Công cao huyết nhiều, một thân siêu cực phẩm kỹ năng đặc biệt trang bị, cùng Phong Vân Cửu Ca, vị ương vô song bất đồng, hắn lập tức sức bật hoàn toàn có thể đối với A Dạ tạo thành chí mạng. Bá Đao Vương Ngũ cùng A Dạ đều là đại lục phía nam người chơi, vốn là bọn hắn quan hệ trong đó tựa như Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca đồng dạng, mượn trước đó không lâu linh hồn chi môn mà nói Hổ Phách Kiếm Tâm cùng A Dạ tiểu từng cùng Phiêu Tuyết Minh ngắn ngủi hợp tác, cộng đồng đánh linh hồn chi chủ. Bất quá cuối cùng bọn hắn ở giữa hợp tác đã thất bại. Vô số lần ngã vào linh hồn chi chủ trước mặt, cuối cùng song phương đình chỉ hợp tác, Phiêu Tuyết Minh dùng sức một mình, nắm bắt linh hồn chi chủ. Bởi vì lần trước sự tình, lại để cho hai nhà công hội có đi một tí ngăn cách mà ngăn cách đạo hòa tác, sẽ tới tự áo bào màu vàng tế tự A Dạ. Đang cùng linh hồn chi chủ thời điểm chiến đấu A Dạ không chỉ một lần chủ động chạy lên đi chịu chết, hắn là chủ lực trị liệu hắn vừa chết, đoàn đội trị liệu lượng theo không kịp, nguyên vốn không nên diệt đoàn, cuối cùng toàn bộ diệt đoàn rồi. Lần một lần hai sai lầm cũng có thể tha thứ, 10 lần 8 lần cũng có chút quá mức, cũng không lâu lắm, A Dạ chủ động chịu chết chân tướng bạo lộ liêu đi ra, đến hắn là vì làm tội ác thiên sứ sáo trang nhiệm vụ, mới có thể muốn chết. Một người, hại toàn bộ đoàn, như vậy hợp tác còn có thể tiếp tục sao? Tử Lăng Phiêu Tuyết giận dữ, trực tiếp đem A Dạ đá bay, lại để cho Hổ Phách Kiếm Tâm rời khỏi đoàn đội. Cho tới bây giờ chuyện này thực đã không phải bí mật, thậm chí có người xa chuyện, nếu như không phải A Dạ ích kỷ. Cái kia đến cùng ai có thể bắt được địa ngục cấp linh hồn chi chủ thủ sát muốn khắc thì đừng nói tới rồi. A Dạ, ta hiểu ngươi, tuy nhiên hai chúng ta ra công hội tạm thời không thể hợp tác rồi, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Quyết đấu bắt đầu trước, Bá Đao Vương Ngũ cười ha hả đúng A Dạ nói ra. A Dạ không nói gì, chỉ là cảm kích hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Lý Dật tại bên cạnh nghe được Bá Đao Vương Ngũ, lập tức xì mũi coi thường, tên này quá âm hiểm rồi, ngươi muốn A Dạ nói những lời này, làm gì chờ tới bây giờ, lúc nào nói không được. Không nên tuyển ở phía sau nói, đây không phải nói rõ cho mình lợi nhuận ấn tượng phân sao. Thậm chí, ta ác hơn một bước muốn nghĩ, nếu như hắn là muốn dùng lời nói này phân thoáng một phát A Dạ tâm. Đương nhiên, những này chỉ là Lý Giật nghĩ cách, về phần Bá Đao Vương Ngũ có phải hay không nghĩ như vậy, sẽ không người đã biết. Công kích. Lưỡi dao sắc bén phong bạo. Thuấn Khải chiến sĩ phòng ngự siêu cao, nhưng cực độ khuyết thiếu cường lực kỹ năng, vũ khí chiến sĩ lại không phải như vậy, bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự, đều rất mạnh, mặt khác còn có một ưu thế, tự là kỹ năng đặc biệt nhiều. Một tay vũ khí chiến, hai tay vũ khí chiến, thuẫn kiếm vũ khí chiến, thậm chí còn có một không phải chủ lưu cách chơi, song thuẫn vũ khí chiến tóm lại, cái nghề nghiệp này có thể khai phát tính rất mạnh, không giống Thuấn Khải phòng ngự chiến sĩ, kỹ năng tiểu như vậy mấy cái, muốn nghị chơi điểm bị bậm đều không được. Bá Đao Vương Ngũ ngoài miệng nói cho khí, có thể hắn ra tay lại không lưu tình, công kích chúng mục tiêu lập tức kiếm nhận phong bạo, đem A Dạ đánh cho trở tay không kịp, liên tục nhượng bộ. Phanh! Ba! Phanh! Ba! A Dạ ngạnh thẳng độ trồng chất đến 100 trọn bất quá dị thường của hắn kháng tính lại không có, đối mặt lưỡi dao sắc bén phong bạo liên tục chẳng kích, thân thể của hắn kết băng, nghiền nát lại kết băng, lại nghiền nát, trong chớp mắt không có một nửa huyết. Khá tốt, hắn không có ngạnh thẳng. Tại đóng băng lần thứ 3 nghiền nát về sau, lui về phía sau thành công, xa xa thoát đi lưới dao sắc bén phong bạo phạm vi. Siêu siêu siêu gần 4. Bá Đao Vương bằng cố gắng hướng A Dạ xoay tròn, bất quá hắn lúc này tốc độ xa xa không có A Dạ chạy bắt đầu nhanh, cuối cùng chạm kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Lưới dao sắc bén phong bạo chấm dứt, Bá Đao Vương ngũ cưỡng chế tiến vào mê muội trạng thái. A Dạ chạy trốn xa xa chỉ là thỉnh thoảng ném một cái nguyền rủa thuật, hắn chủ tu quang minh hệ, vốn sẽ không mấy cái cường lực kỹ năng. Chỉ có thể dùng nguyền rủa thuật chậm rãi mài. Cũng không lâu lắm, Bá Đao Vương Ngũ thanh tỉnh lại, dưới chân phát lên một trận gió sóng, tốc độ di chuyển lập tức nhanh hơn. Đây là kỹ năng đặc biệt, Mai Lỷ Nhã Phong Thuẫn Thủ Hộ. A Dạ tuy nhiên vòng quanh hình trụ mãnh liệt chạy, bất quá vẫn là không có thể chạy qua tăng tốc độ Bá Đao Vương Ngũ, rất nhanh tiểu bị đuổi kịp vung đao mãnh liệt chém. 3234, 3123. Bá Đao Vương Ngũ cú chém ngang tổn thương đồng dạng không kém. A Dạ lượng HP xoát xoát hạ thấp, rất nhanh tiểu xuống đến 40% tả hữu. Rút đao chạm. Xoát xoát. Bá Đao Vương Ngũ trong tay băng kiếm vòng quanh thân thể vòng vo hai vòng, toàn bộ đánh vào A Dạ trên người. 5654. 8665. A Dạ lượng HP quy linh ngã xuống đất. Ngân quang rơi nhận. Bá Đao Vương Ngũ không có như vậy thu tay lại, mà là cao cao nhảy lên, ôm kiếm mãnh liệt đâm. Vũ khí chiến sĩ sử dụng. Ngân quang rơi nhận phạm vi công kích thần kỳ đại, phạm vi. A tóe lên sóng xung kích, đem A Dạ thi thể đánh tới lơ lửng. Xoát, xoát xoát. Bá Đao Vương Ngũ huy kiếm tam liên trả mới thu tay lại đứng thẳng. Tội ác thiên sứ sáo trang có nhất định tỷ lệ sử mặc người tại chỗ đầy máu đầy lam phục sinh. Bá Đao Vương Ngũ đánh ra những này công kích đã chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên phục sinh tình huống. Bởi vì lực công kích nguyên nhân, Phong Vân Cửu Ca cùng Vị Ương Vô Song như thế nào đánh cũng đánh không chết đối thủ. Đơn giản ngã xuống Bá Đao Vương Ngũ trên tay. Không phải Phong Vân Cửu Ca cùng Vị Ương Vô Song tiêu chuẩn chênh lệch, mà là nghề nghiệp của bọn hắn nguyên nhân, không có lập tức cao buộc phát cao tổn thương kỹ năng làm sao có thể đánh chết một gã có thể vô hạn hồi máu tế tử. Trận đầu quyết đấu đã xong, A Dạ theo trên mặt đất đứng lên nhìn xem Bá Đao Vương Ngũ, nói cái gì đều không có nói. 10 phút đồng hồ qua đi trận thứ 2 quyết đấu bắt đầu, A Dạ thân ảnh nhanh lùi lại, cho mình ra chỉ một cái, khiển trách chi lôi cùng thánh quang phổ chiếu. Tại chúng thần chi vương bối cảnh trong chuyện xưa, pháp sư chức nghiệp chỉ là nắm giữ lực lượng thiên nhiên lượng người sử dụng, quét sạch minh tế tự cùng thánh kỵ sĩ, mới được là thần người phát ngôn. Quang minh tế tự 100 cấp kỹ năng, khiển trách chi lôi phi thường bá đạo, phát động về sau, có 30% cơ hội hướng người công kích phát động khiển trách chi lôi, quang thuộc tính công kích, đặc thù hiệu quả, nhất định tỷ lệ mê muội. Khiển trách chi lôi kỹ năng rất cường đại, người sử dụng bị đánh số lần càng nhiều, gây ra hiệu quả càng cao. Bá Đao Vương Ngũ như cũ công kích tiến lên, dùng lưỡi dao sắc bén phong bạo chạm kích A Dạ. 3, 3, 3. Màu trắng tia chớp không ngừng đánh xuống, đem Bá Đao Vương Ngũ đánh chính là trên thân thể đều tỏa điện cung rồi. Lưỡi dao sắc bén phong bạo trạng thái bị tia chớp cắt ngang, Bá Đao Vương Ngũ cưỡng chế tiến vào mê muội. Nguyên rùa thuật, cánh mạng hiến tế thuật. A Dạ cách dùng trượng cổ quái vẽ một vòng tròn, mạnh mà điểm tại không thể nhúc nhích Bá Đao Vương Ngũ trên người. Xoẹt xoẹt xoẹt. A Dạ trên đầu không ngừng mất máu, hắn phát động chính là tánh mạng hiến tế thuật. Lúc này tánh mạng của hắn giá trị đang tại chậm chạp giảm bớt, từng điểm ra tăng đến Bá Đao Vương Ngũ trên người. Cái này A Dạ đang làm cái gì? Hắn tự cấp đối thủ tăng máu. Đúng vậy a, cánh mạng hiến tế, cha mẹ nó, hắn ngốc mất sao? Dưới đài kinh ngạc một mảnh. A Dạ có phải hay không ngốc mất, kế tiếp tiểu thấy rõ ràng. 3. 3 3. 3. Màu trắng tia chớp không ngừng hướng Bá Đao Vương Ngũ đánh xuống, bởi vì A Dạ đối với tánh mạng của hắn hiến tế, khiển trách chi lôi cho là hắn tại tiếp tục tổn thương A Dạ, vì vậy, kỹ năng hiệu quả tiếp tục phát tác. Bá Đao Vương Ngũ trên đầu lượng HP kịch liệt hạ thấp, trong nháy mắt xuống đến 20% phía dưới. Lúc này, hắn còn ở vào mê muội trạng thái. Chương 36, tất sát kỹ. Khiển trách chi lôi bá đạo nhất địa phương tiểu là kèm theo trạng thái mê muội siêu cao tỷ lệ gây ra, nếu chúng mục tiêu, đem liên tục không ngừng bị chóng mặt. Hắc ám thôn phệ. Bá Đao Vương Ngũ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, trên người hắc khí cuồn cuộn, giải trừ trên người hết thể trạng thái, sử khiển trách chi lôi, ngừng lại. Khiển trách phong bạo. Một đám lam phong theo Bá Đao Vương Ngũ đầu ngón tay bắn ra, lập tức đem A Dạ cuốn quanh. Đều là của ngươi trang báo. Tiểu Kiều nhìn xem Lý Dật, hai con mắt đều nhanh phun ra lửa. Lý Dật bất đắc dĩ nhún vai. Bá Đao Vương Ngũ bước nhanh đến phía trước, đưa chân hướng A Dạ một đập mạnh. Cuồng Long chi giống. Phanh. A Dạ thân thể lơ lửng, hướng về sau bay ngược. Lưỡi dao sắc bén phong bạo. Siêu siêu siêu. Băng chế không ngừng xoay tròn lơ lửng A Dạ, chỉ vòng vo ba xuống, A Dạ sẽ không huyết rồi. Mai Lỷ Nhã khiển trách phong bạo, kỹ năng đặc biệt giảm bớt mục tiêu 50% lực phòng ngự, cũng sử mục tiêu lâm vào gió bao dòng xoáy, đồng thời giảm bớt 100% tốc độ di chuyển, tiếp tục thời gian 12 giây, kỹ năng làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Trận thứ 2 quyết đấu chấm dứt, Bá Đao Vương Ngũ chiến thắng. Lợi dụng kỹ năng đặc biệt tổ hợp, Bá Đao Vương Ngũ chuyển bại thành thắng. Chiến đấu kết quả, Bá Đao Vương Ngũ đạt được, phân, A Dạ phụ, phân. Hạ rốt đá, ám dược đối chiến A Dạ, tỷ lệ đặt cược. So 100, ta hạ ám dự thắng, ai dám cùng ta đối với đổ. Đeo một đôi mắt gấu mèo Thu Chi Luyến lớn tiếng gọi quát lên, vì lợi nhuận tiền, nàng một mực không có ngủ, vẫn còn kiên trì. So 1000 ta cũng không xuống, ta cũng không dưới, không có hưng đi. Các người chơi phản ứng rất lãnh đạm, nguyên nhân rất đơn giản, chức nghiệp vấn đề. Phong Vân Cửu Ca cùng Vị Ương Vô Song cầm A Dạ không có biện pháp, cái kia là bởi vì vi lực công kích của bọn hắn không đủ, bán đến Hừng Đông cầm A Dạ không có biện pháp. Đó cũng là công kích của hắn lực cũng không đủ, có thể Lý Dật đâu này. Tuy nhiên hắn kỹ năng đặc biệt trang bị không có, nhưng có tranh cung nơi tay, ai dám nói công kích của hắn lực không đủ. Thu Chi Luyến hô hơn nửa ngày, mới tiếp 10 cái tiểu chú, toàn bộ thêm cùng một chỗ, còn không có hơn 100 miếng kim tệ đâu. Mã Tạc Chân cũng là thiệt nha. 10 phút đồng hồ qua đi, Lý Dật cùng A Dạ quyết đấu đã bắt đầu. Chính như các người chơi liệu nghĩ như vậy. Tuy nhiên Lý Dật không có kỹ năng đặc biệt nhưng công kích của hắn lực đầy đủ lại để cho vô hạn tăng máu A Dạ nằm xuống. Lập tức buộc phát đầy đủ, thần nhân hình thức mở ra, cho dù A Dạ vô hạn tăng máu, hắn kháng được sao? Tự động phản kích khiển trách chi lôi, rất mạnh, bất quá đối với Lý Dật mà nói, có thể lợi dụng di động xạ kích né tránh, chỉ cần không đứng tại cùng một chỗ, chỉ cần tiếp tục không ngừng vị trí chạy, có thể hoàn toàn tránh đi khiển trách chi lôi. Bạo gấu thủ hộ, thần nhân hình thức, lưỡng cuộc tranh tài. Lý Dật đem A Dạ gắt gao áp chế, nhẹ nhõm chiến thắng. A Dạ liên tiếp đánh bại 2 lần, đã mất đi cướp đoạt quán quân tư cách, kế tiếp, Lý Dật quyết đấu Bá Đao Vương Ngũ tranh đoạt quán quân, mà thua một phương, tắc thì sẽ cùng A Dạ tranh đoạt 2-3 tên vị trí. Tất cả đại hát trang lại sao uống rồi, bất quá trong lòng mỗi người đều không có nhiều ngọn nguồn, hạ rót người hứng thú không cao. Bá Đao Vương Ngũ tuy nhiên thanh danh không bằng Lý Dật, nhưng hắn một thân kỹ năng đặc biệt trang bị, chẳng những có thể giải trạng thái, còn có thể đánh ra trạng thái. Lý Dật so với hắn, tựa hồ khắp nơi tất cả trước mặt không chiếm cái gì tiện nghi. Lực công kích phản đối phương cao, kỹ năng đặc biệt cũng không còn đối phương toàn diện, chỉ có thanh danh hiển hách, có thể ngăn chặn đối phương một đầu. Như thế nào hạ? Tất cả đại hát trang đem bản khẩu mở phi thường biến thái, tỷ lệ đặt cược thấp hơn rất nhiều, rút rong vô cùng ác độc, nhất là Thu Chi Luyến, nàng lần này không dám chơi đối với đổ bàn mà là thành thành thật thật mở một đinh, rút rong bàn. Chỉ bơm nước tiền, tuy nhiên lợi nhuận thiếu. Nhưng có một điểm chỗ tốt, tuyệt đối không bồi thường tiền. Tiểu Kiều nâng cầm lên, có chút thở dài, tiểu giật tử, ngươi lần này cần thua. Vì sao? Bá Đao Vương Ngũ trên người trang bị tất cả đều là ngươi trước kia dùng, ngươi bây giờ có cái gì? Tiểu một bả phá tranh cung, nếu là hắn dùng kỹ năng đặc biệt khống chế ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nói cũng đúng a, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cáo cũng ta đâu này? Ngươi quả thực tức chết tỷ rồi. Tiểu Kiều thở phì phì đứng lên. Đưa lưng về phía Lý Dật, đại sinh hờn dỗi. Lý Dật mỉm cười, đi đến quyết đấu tràng. Chứng kiến Lý Dật lên sân khấu, Bá Đao Vương Ngũ rất nhanh nắm đấm. Lý Dật cùng Công Tôn Sở Thiến quan hệ, hắn âm thầm đã điều tra thật lâu, hai người quan hệ ái vị, sớm đã không phải là bí mật gì rồi, làm như công không sở thiến vị hôn phu, trong lòng của hắn như thế nào tư vị, chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất rồi. Bá Đao Vương Ngũ mặt mỉm cười, em mở thoáng một phát Lý Cánh, ám dược hội trưởng, chúng ta lại đến đánh cuộc như thế nào? Lý Giật con mắt sáng ngời, như thế nào cái đổ pháp? Nếu như ngươi thua, thỉnh ngươi cách Tiểu Thiến xa một chút. A, ngươi biết Tiểu Thiến trong nhà tình huống sao? Không biết. Ha ha, nói cho ngươi biết, nàng sinh ra ở một cái ngươi nghĩ rồi nghĩ hướng không đến đại gia tộc, ngươi cùng nàng trong lúc đó, nhất định sẽ không có kết quả gì. A, Lý Giật cùng Bá Đao Vương Ngũ đứng tại trên đài, giúp nhau đối với Tiếu, bất quá vụ trộm, cái này nhị vị cũng tại dùng nói chuyện riêng trò chuyện với nhau. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng Thiến Nhi là quan hệ như thế nào? Ta là hắn ca ca. Thân. Thế giao. A, ta đây cùng xinh đẹp Nhi kết giao, é ngại ngươi chuyện gì? Ha ha, ta chỉ là khuyên ngươi, địa vị của nàng, ngươi trèo cao không dậy nổi. Chiều ý của ngươi, ngươi trèo cao được rất tốt rồi hả? Ha ha. Bá Đao huynh, nếu như ngươi muốn bài bạc, ta tùy thời phụng bồi, chẳng qua nếu như ngươi muốn bắt Thiến Nhi đến cùng ta đổ, cái kia không có ý tứ, ngươi không có tư cách kia. Ta không có tư cách. Ha ha ha, nói giỡn, ai? Ngươi tiểu là không có tư cách, nói cho ngươi biết, Thiến Nhi là nữ nhân của ta, đời trước là, đời này đồng dạng là của ta. Nghe được Lý Giật những lời này, Bá Đao Vương Ngũ sắc mặt đều biến thành tái nhợt rồi. Ngăn cản. Đương. Ba tiếng cái chiêng tiếng vang, chiến đấu đã bắt đầu. Lý Giật không nhúc nhích, Bá Đao Vương Ngũ không nhúc nhích, hai người vẫn đang một đầu đồng dạng đứng đấy. Chỉ có Bá Đao Vương Ngũ trên đầu biểu hiện ra một cái ánh vàng rực rỡ săn bắn ấn ký, đó là Lý Giật ném ra tới. Hồi lâu, Bá Đao Vương Ngũ rống lớn một tiếng, công kích tiến lên. Lý Giật dưới chân phóng hỏa, dùng hỏa tiễn đẩy mạnh khí thoát đi. Khiển trách phong bạo. Một đám lam phong bắn ra, lập tức đem Lý Giật quấn quanh trong đó. Lưỡi dao sắc bén phong bạo. Mắt thấy Bá Đao Vương Ngũ chuyển tới Lý Giật trước mặt, dưới đài kiều kiều che mặt, đã xong. Lý Giật bạo gấu còn không có triệu hoán đi ra đâu rồi, hắn chỉ có 10000 năm lượng HP, hiện tại thân thể không nhúc nhích được, phòng ngự hạ thấp thuế, nếu như bị Bá Đao Vương Ngũ đánh trúng, còn có thể sống sao? Diệt sát mũi tên. Ngay tại Bá Đao Vương Ngũ kiếm sắp sửa đụng phải Lý Giật về sau, Lý Giật đột nhiên nhảy lên, hướng về phía Bá Đao Vương Ngũ bắn ra một mũi tên. Lúc này trên người của hắn còn có khiển trách phong bạo quấn quanh đâu. Ta lại làm mau. Hắn như thế nào còn có thể động? Dưới đài một mảnh kinh hô. 3. Diệt sát mũi tên trúng mục tiêu Bá Đao Vương Ngũ, màu đỏ tổn thương chữ ra A. 75.223. Co. Bá Đao Vương Ngũ mang theo không dám tin ánh mắt, ngã trên mặt đất. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tinh thần kỳ. Nhất kích tất sát. Diệt sát mũi tên lực sát thương, có khủng bố như vậy sao? Điều này sao có thể? Làm sao có thể, cho dù dùng Bá Vương mũi tên, cũng tuyệt không thể nào làm được A. Người chơi đối với quái vật tổn thương, cùng người chơi đối với người chơi tổn thương cũng không hoàn toàn đồng dạng, mà là thụ trang bị đẳng cấp ảnh hưởng, tương đối giảm xuống rất nhiều tổn thương. Mượn Bá Đao Vương Ngũ lưỡi dao sắc bén phong bạo, mà nói, nếu như chạm kích quái vật trên người, mỗi một cái ít nhất phụ vạn tổn thương, có thể đánh vào ngang cấp người chơi trên người, chỉ có 2.000-3.000 tổn thương. Đồng dạng đạo lý, cung tiễn thủ tổn thương bạo cao Bá Vương mũi tên cũng đồng dạng, bắn chết quái vật rất mạnh, nhưng đánh vào ngang cấp người chơi trên người, tổn thương lại hội yếu bớt, đây là bởi vì song phương trang bị vật cùng các quan hệ, thì ra là trước kia giá trị. Trị số càng cao, giảm tổn thương càng cao, trái lại tắc thì thấp. Dưới tình huống bình thường, đừng nói dùng diệt sát mũi tên, đánh ra 70 vạn hãm hại hại, coi như là Bá Vương mũi tên, cũng tuyệt không thể nào làm được, tối đa không siêu 5 vạn, hơn nữa còn là tại phá chiêu, bạo kích ngược điểm. Vờ vờ, đặc hiệu đồng thời xuất hiện dưới tình huống. Lý Giật cái này một mũi tên, rất vượt quá lẽ thường. Huống hồ, là tối trọng yếu nhất một điểm, hắn phát động công kích về sau, thân thể rõ ràng bị khiển trách phong bạo, quấn quanh, làm sao có thể động. Dưới đài tiếng vỗ tay lôi động, cô gái được chiều chuộng vương kéo vỗ tay, công tôn sở thiến cũng giống như vậy, vỗ hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé, không ngừng thiếu. Bá Đao Vương Ngũ theo trên mặt đất bò lên, nhìn xem Lý Giật, sắc mặt tái nhợt. Hắn tuy nhiên nghĩ đến qua thua, nhưng một kích tiểu bị miểu sát, hãy để cho hắn rất khó tiếp nhận. Lý Giật biểu lộ cùng lúc trước đồng dạng, bình tĩnh, lạnh nhạt bốn. Tiểu tử này rất có lão đại phong phạm, thiện nhân vong lắc đầu. Cô đơn nước hoa hỏi, tiện đầu, ta lão đại là ai nha? Hoa Sơn hội trưởng, lại để cho tiện đầu ta tâm phục khẩu phục như người. Thiện nhân vong vừa nói, một bên nhìn về phía ái sướng Cam Miêu. Miêu tỷ tuy nhiên không phải chúng ta Hoa Sơn người, nhưng nàng cùng chúng ta lão đại, tuyệt đối có gian tình, cho nên chúng ta muốn tôn kính nàng, tựa như tôn kính cha mẹ mình đồng dạng. Tiện đầu, ngài cái này dùng từ giống như không ổn khục. Ồ, tiện đầu, miêu tỷ bên cạnh đứng đấy chiến sĩ là ai vậy? Cô đơn nước hoa dùng tay một ngón tay, thiện nhân vong cũng giật mình. Ái sướng ca miêu bên người, đứng đấy một người mặc ngân giáp cao cái chiến sĩ, xem hưu hình, ngược lại là có chút như lúc trước cái kia hắc y giả phụ tây, có thể xem trên đầu của hắn danh tự bốn. Kim Khắc Lợi. Cái này ai? Cô đơn nước hoa ác ý suy đoán, không phải là miêu tỷ mới tìm tiểu bạch kiểm A. Đờ cờ lờ mờ mờ. Thiện nhân vong thông suốt đứng lên, rút ra dao thái rau. Các huynh đệ, theo ta lên đi chém hắn, thao, cảm động ta lão đại nữ nhân. 800 phái hoa sơn ngao kêu gào lấy, thẳng hướng Kim Khắc Lợi. Tiểu ngữ như thế nào lao đổi tên? Đem làm phụng tây đem làm đã đủ rồi, đem làm Kim Khả Lạp lại không xuất phong, nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem làm Kim Khắc Lợi A, hắc hắc, A miêu, ta Khắc Lợi nha. Khắc ngươi hù viết. Khúc chú ý tố chất. Tố ngươi MB. Trên đài trận thứ 2 trận đấu còn chưa có bắt đầu đâu rồi, dưới đài lộn xộn rồi. Phái Hoa Sơn cưỡng ép so Kim Khắc Lợi, dẫn phát hỗn loạn, 800 phái Hoa Sơn một cái không có thừa, đều bị đưa vào tù giam đóng lại. Ngăn cản. Trận thứ 2 quyết đấu đã bắt đầu, Lý Dật vung tay lên, tại Bá Đao Vương Ngũ trên đầu dấu hiệu một cái màu vàng săn bắn ấn ký. Bá Đao Vương Ngũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên người bốc lên một đạo hắc khí. Hắc ám thôn phệ. Hắc khí qua đi, săn bắn ấn ký biến mất. Công kích. Bá Đao Vương Ngũ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, mạnh mà đâm vào Lý Dật trên người. Phanh. Thứ 13 cuốn chương 37, lĩnh vực lực lượng. Thứ 13 cuốn chương 37, lĩnh vực lực lượng. Nợ tờ Lý Dật trên đầu xuất hiện mê muội tiêu chí, bất quá còn chưa chờ Bá Đao Vương Ngũ công kích ngạnh thẳng chấm dứt, thân thể của hắn tiểu có thể động. Phất tay triệu ra quỷ cua, dung thân biến thành bạo gấu, phát động công kích. Phanh. Phanh. Bá Đao Vương Ngũ trên đầu xuất hiện mê muội tiêu chí. Lý Dật lùi về phía sau một bước, tranh cung nhắm ngay, tụ lực mũi tên. Xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo bốn. Cùng bình thường phóng ra tụ lực mũi tên lúc bất động, lúc này đây Lý Dật phát động dây cung động tác rất quỷ dị, một lần lại một lần, kéo vài chục lần đều không có bắn đi ra. Quỷ cua vừa mới đuổi tại Bá Đao Vương Ngũ mê muội trạng thái biến mất về sau, duỗi kìm bắt lấy hắn. Bá Đao Vương Ngũ đoán không sai, Lý Dật dấu hiệu tại trên đầu của hắn màu vàng, săn bắn ấn ký hoàn toàn chính xác có cổ quái, nếu như hắn không có sử dụng, hắc ám thôn phệ giải trừ, như thượng một hồi như vậy ngoài ý muốn chỉ sợ còn sẽ phát sinh. Bất quá lúc này đây, xoẹt, Lý Dật quỷ dị tụ lực mũi tên, đuổi tại Bá Đao Vương Ngũ thân thể năng động trước khi, bắn đi ra ngoài. 378.653. Hoa lệ đem màu đỏ bay ra, Bá Đao Vương Ngũ ngã xuống đất. Lại là một kích bị dây. Ca. Lý Dật thu cung mỉm cười, dưới đài người chơi trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Hợp với lưỡng chàng đều là nhất kích tất sát, hắn mặc cái gì trang bị mạnh như vậy. Màn hình ảo có thể tùy thời thẩm tra trận đấu tuyển thủ trang bị tin tức, có thể thấy rõ ràng, ngoại trừ một bả tranh cung, một bả phong kiếm, Lý Dật trên người lại không cái gì đặc thủ chỗ. Điều đó không có khả năng, gần kề là như vậy trang bị, làm sao có thể đánh ra cao như vậy tổn thương. Tuyệt đối không có khả năng. Nóa, tiểu tử này là không phải khai mở treo rồi. Miều sắt treo. Ta lại, quý cầu. Ta hiểu rồi, chắc không được tiểu tử này bán đi toàn bộ trang bị. Nguyên lai hắn khai mở treo rồi à. Bởi vì khó mà tin được chân tướng, lại không chiếm được giải thích hợp lý. Dưới đài người chơi điên cuồng, đem Lý Dật cao tổn thương, toàn bộ quy công tại có hơn phủ lên. Thế nhưng mà, như ổ tô loại vật này, từ lúc 10 năm trước tiểu tuyệt tích trò chơi rồi, đang nói rồi, tại loại này toàn dân chiến đấu trên trận, đang tại hàng tỷ người chơi mặt dùng ổ tô, đầu góc bị lừa đá rồi hả? Lý Dật đầu không có bị lừa đá. Hắn cũng không có sử dụng ổ tô, hết thảy đều là bình thường trò chơi. Trách không được ngươi muốn bán trang bị, ngươi bỏ qua dị thường trạng thái, không chóng mặt không hôn mê, tổn thương bạo cao, có hay không những cái kia cực phẩm trang bị, đối với ngươi một điểm dùng đều không có nha. Người khác không hiểu, Kiều Kiều không đã hiểu. Lý Dật chỉ là cười nhạt, lại không có bất kỳ giải thích. Hắn dám bán trang bị, chính như Kiều Kiều nói như vậy, trên thực tế, trước mấy cuộc tranh tài hắn cũng có thể giống như bây giờ tiêu diệt đối thủ, chỉ là vì bảo tồn thực lực. Hắn mới làm bộ đánh chính là rất vất vả mà thôi. Tây Môn Đại Lang thở dài, cùng Thái tử đọc sách, nói rất đúng ta sao. Tây Môn Đại Lang rất thất lạc, vì lần này chiến đấu giải thi đấu, hắn chuẩn bị hồi lâu, có thể kết quả, nhưng lại ngay cả trận chung kết đều không có xông vào. Lão bà của hắn, Tiểu Kim Liên tiến lên an ủi, lão công đừng thương tâm, ngươi so với hắn lợi hại nhiều hơn. Người bên cạnh nghe được câu này, lập tức đã hiểu lầm. Bọn hắn hiểu sai rồi. Bá Đao Vương Ngũ đứng lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Lý Dật. Kế tiếp còn có một cuộc chiến đấu, tranh thủ tên thứ 2 cùng danh thứ 3. Người chủ trì đi ra, tuyên bố Lý Dật đạt được chiến đấu Thiên Vương danh hiệu. Ta phản đối. Bá Đao Vương Ngũ quát lớn. Hắn thua không minh bạch, trong nội tâm biệt khuất vô cùng, cứ như vậy tùy ý Lý Dật cầm quán quân, hắn có thể chịu phục sao? Ta thỉnh chính thức giải thích thoáng một phát, hắn lại như thế nào đánh ra cao như vậy tổn thương? Thỉnh chính thức giải thích. Thỉnh chính thức giải thích. Dưới đài người chơi cũng theo Bá Đao Vương Ngũ cùng kêu lên giống lên. Người chơi trang bị mặt bản biểu hiện chỉ số, có thể trải qua tính toán được ra cao nhất công kích cùng yếu nhất công kích. Mà Lý Dật mặt bản, bất kể thế nào tính toán, cũng tuyệt không khả năng đánh ra cao như vậy tổn thương. Không minh bạch, thật không minh bạch, có thể phục chúng sao? Tuyệt đối không thể. Không chỉ là Bá Đao Vương Ngũ một người không phục, mà là đang chàng siêu cái này thượng 80% người chơi không phục. Ngoại trừ Lý Dật bằng hữu bên cạnh, ai sẽ tin phục kết quả này? Mãnh liệt yêu cầu chính thức cho cái thuyết pháp. Tiểu Kiều vung vẩy lấy nắm tay nhỏ. Gia nhập kế phạt đại quân, đem Lý Dật khí vừa trận trắng mắt. Đáng chết, Hoger, ăn cây táo, rào cây sung nha. Trên thực tế, thật nhiều người trong nội tâm cũng không phải bởi vì ghen ghét, mà là vì nghi hoặc, bọn hắn đều tin tưởng Lý Dật thực lực. Nhưng nếu như không cách nào đạt được một cái chuẩn xác giải thích, bọn hắn trong nội tâm sẽ có một vướng mắc. Theo các người chơi tiếng hô, màn hình ảo thượng diện lập lòe. Mà bắt đầu. Lĩnh vực. Hai cái ánh vàng rực rỡ chữ to xuất hiện, sau đó phát ra một đoạn biểu thị video. Không nói rõ ràng khó kẻ dưới phục tùng, chúng thần chính thức cũng là bị ép vì Lý Dật cái này cái đồ biến thái làm ra giải thích hợp lý. Lĩnh vực lực lượng. Áp đảo hết thể lực lượng phía trên, gần với, thần lực đến lực lượng, được xưng là lĩnh vực. Đem làm lĩnh vực lực lượng phát động, nhân vật tự động tiến vào 100% dị thường trạng thái ngăn cản 100 ngạnh thẳng, đồng thời, toàn bộ thuộc tính tạm thời tăng lên, bởi vì chức nghiệp bất đồng, lâm thăng chất lượng có chỗ khác nhau. Lý Dật có thể bỏ qua khiển trách phong bạo bỏ qua, công kích mê muội, ảo diệu ở này lâu rồi, hắn đã nắm giữ lĩnh vực lực lượng cho nên, bất cứ dị thường nào trạng thái, bất luận cái gì liên tục kỹ, toàn bộ đối với hắn không có hiệu quả. Mà hắn có thể một mũi tên bắn chết Bá Đao Vương Ngũ cũng rất đơn giản. Thần nhân phía dưới, đều là rồi con kiến, lĩnh vực lực lượng đối với bình thường người chơi, có thể sinh ra gấp bội tổn thương. Mặt khác, Lý Dật còn nắm giữ một loại thần bí, lĩnh vực kỹ. Chúng thần chi vương cái này trò chơi, theo danh tự thượng tiểu có thể hiểu được, đối với người chơi mà nói, cái gọi là đỉnh phong thành cũng không phải là vương triều tranh phách, mà là trở thành chúng thần chi vương. Thần cung phàm nhân lớn nhất khác nhau là cái gì? Khủng bố lực lượng. Một gã thần nhân có thể phất tay hủy diệt một tòa thành thị, phàm nhân có thể làm được sao? Tuyệt đối làm không được. Tại chúng thần chi vương bên trong, tại các người chơi còn không có học hội, lĩnh vực lực lượng trước khi, muốn nhảy lên trăm, nhảy lên ngàn, nhảy lên vạn, quả thực là không thể nào làm được sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, từng cái người chơi đều có trạng thái kỹ năng, hơn nữa có thiệt nhiều, đều là tất chúng kỹ năng. Mượn Lý Dật mà nói, hắn có thể đánh nhau ra nhảy lên trăm ghi chép, tuyệt đại đa số đều là bởi vì hắn mở ra thần nhân hình thức cái này lại để cho dị thường kháng tính tạm thời đề cao trạng thái. Khiến cho hắn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số trạng thái kỹ năng, nếu không một đám người hướng hắn ném trạng thái kỹ năng, hắn làm sao có thể né tránh. Tiểu như lần trước, tại linh hồn chi môn phát sinh ngoài ý muốn, toàn thể chúng tiểu kim liên bầy dê thuật, cường như Lý Dật, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống. Chúng thần chi vương cởi mở 2 năm, sở dĩ không có xuất hiện nhảy lên ngàn đã ngoài loại người hung ác cũng là bởi vì lĩnh vực lực lượng còn không có xuất hiện. Toàn trường người chơi đều bị chấn kinh rồi, lĩnh vực lực lượng, đây là vật gì? Lĩnh vực lực lượng không phải duy nhất, bất luận cái gì một gã người chơi đều có tư cách có được trước mắt mới chỉ, nắm giữ lĩnh vực lực lượng trò chơi người chơi nhân số vi 7 người. Màn hình ảo chẳng những nói rõ lĩnh vực lực lượng, còn công bố trước mắt nắm giữ lĩnh vực lực lượng người chơi nhân số, lúc này đây, mà ngay cả Lý Dật đều chấn kinh rồi. 7 cái? Rõ ràng nhiều như vậy. Không công bình, vì cái gì hắn có thể học hội lĩnh vực? Vì cái gì chúng ta lại không được? Mãnh liệt yêu cầu chúng thần chính thức cho thuyết pháp. Cho thuyết pháp. Các người chơi lại ồn ào rồi, lúc này đây không là vì Lý Dật, mà là vì riêng phần mình lợi ích, chỉ là lúc này đây, chúng thần chính thức không có ra lại vỏ, kiếm, đao, thích màn hình ảo cũng khôi phục đã thành lúc trước giao diện. Người chủ trì gặt hái, thúc giục Bá Đao Vương Ngũ cùng A Dạ tiến vào 2-3 thứ tự tranh đoạt. Lúc này A Dạ nhấc tay, tuyên bố buông tha cho, sau đó, danh sách công bố. Đệ nhất danh, Ám Dực, đạt được chiến đấu Thiên Vương danh xưng cùng thượng cổ quyển trục ban thưởng. Tên thứ 2, Bá Đao Vương Ngũ, đạt được cách đấu chi vương danh xưng cùng thần thạch tàn phiến ban thưởng. Danh thứ 3 hôm qua U Ngộng, A Dạ, đạt được chiến đấu vương danh xưng cùng thần thạch tàn phiến ban thưởng. Đinh đinh. Đinh. Lý Giật hòm thư vang lên vài cái, trận đấu ban thưởng nhận được. Một chương 7 đại bí địa tùy cơ hội vào bản cuốn, một cái truyền thuyết hộp đáo một chương, thượng cổ quyển trục cái này là Lý Giật đạt được toàn bộ ban thưởng. Đương nhiên, độc nhất vô nhị chiến đấu thiên vương danh xưng không có tính toán ở bên trong. Lúc này các người chơi bạo động mà bắt đầu, nhao nhao lối ra chuẩn bị rời đi. Người chủ trì háng giọng một cái, thỉnh đoàn đội dự tuyển thi đấu người thắng, vô địch đại lục đoàn đội lên sân khấu. Trận đấu vẫn chưa xong sao. Hắc, còn có. Trời giáng lễ hộp còn gì nữa không? Hừ hừ, xem hệ thống, lại có mấy cái trúng thưởng rồi. Các người chơi lại hưng phấn lên, vốn bọn hắn sẽ không kính hưng, không nghĩ tới còn có một cuộc tranh tài. Lý Giật kiều kiều, vị ưng vô song kim khắc lợi trước sau đi đến sân thi đấu. Thực xin lỗi, người mất đi tư cách. Người chủ trì những lời này là đối với Kim Khắc Lợi, giả phụ Tây, nói. Kim Khắc Lợi nóng nảy, xin nhờ, ta chỉ là cải biến thoáng một phát danh tự, sớm nói a, ta có thể tùy thời sửa trở về. Người chủ trì thái độ rất tốt, bất luận cái gì một hồi chính thức trận đấu, đều tuyệt đối sẽ không cho phép tuyển thủ tùy ý càng cải danh tự. Hắc, quá tối. Kim Khắc Lợi hơi than thở nhẹ, thất lạc kết cục. A Miêu, ôm thoáng một phát, cho ta một cái an ủi. Kim Khắc Lợi hướng ái sướng ca Miêu mở ra hai tay. Kết nếu như đối phương một câu, tiểu lại để cho hắn hiểu xỉu. Ôm ngươi MB. Tiêu Kiêu thọt Lý Giật, tiểu giật tử, vừa mới người nọ là ai vậy? Phụng Tây. Tiêu Kiêu mở to hai mắt nhìn, cái gì? Hắn không phải. Không phải đạo tặc sao? Tại sao lại biến thành chiến sĩ rồi hả? Lý Giật ha ha cười cười, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể biến thành bất kỳ nghề nghiệp nào, ngoại hình. Hắn đã sớm đoán ra giả Phụng Tây thân phận, danh tự có thể đổi tới đổi lui, trang bị cũng có thể. Ngoại trừ kiếp trước vị kia nổi tiếng, thiên diện sắt thần Kim Khắc Lợi không có người thứ hai rồi. Kiếp trước, tam đại tên tặc chính nghĩa nữ hiệp huyết mân tôi, rời khỏi chúng thần rồi, vô hạn tàng hình bờ UG tặc hận không trọn vẹn, tinh thần sa sút rồi, hôm nay tam đại tên tặc chỉ còn lại có vị này thiên diện sắt thần Kim Khắc Lợi rồi. Bất quá có một điểm Lý Giật còn không dám xác định, cái kia chính là, Kim Khắc Lợi là hắn tên thật sao. Vô địch đại lục đoàn đội, ám dực, vô địch thiên hạ kiều kiều, vị ương vô song. Đạt được khiêu chiến chúng thần di tích tư cách. Đúng lúc này, người chủ trì công bố đoàn đội dự tuyển thi đấu ban thưởng. Khiêu chiến chúng thần di tích. Lý Giật tinh thần lập tức chấn động. Thứ 13 cuốn chương 38, chúng thần di tích. Thứ 13 cuốn chương 38, chúng thần di tích. Tại không có học được lĩnh vực lực lượng trước khi, Lý Giật vẫn cho là lĩnh vực lực lượng là tại đẳng cấp hạn mức cao nhất lần nữa cởi mở về sau mới sẽ xuất hiện, thẳng đến học được, hắn mới hiểu được, quan điểm trước kia sai rồi. Trên thực tế, lĩnh vực lực lượng theo chúng thần chi vương vận hành mở ra ngày đầu tiên, cũng đã tồn tại. Đã nhận được nguyền rủa giáo hoàng Hy Thụy truyền thừa, ngoài ý muốn nắm giữ lĩnh vực lực lượng, cái này lại để cho Lý Giật kinh hỉ tốt một hồi. Gần đây một thời gian ngắn hắn điên cuồng làm nhiệm vụ, không chỉ là vì thăng cấp làm chuẩn bị, mà là vì càng tiến một bước tăng lên lĩnh vực lực lượng, cùng tăng lên đẳng cấp đồng dạng, muốn tăng cường lĩnh vực lực lượng, cần rộng lượng điểm kinh nghiệm EXP. Vốn là Lý Giật còn tưởng rằng, trước mắt nắm giữ lĩnh vực lực lượng người chơi tuyệt sẽ không lướt qua ba cái. Thẳng đến chúng thần chính thức công bố lĩnh vực cường giả cùng sở hữu 7 người, lại để cho hắn chấn kinh rồi. Lĩnh vực phía dưới đều là rồi con kiến, trước kia Lý Giật có thể dựa vào siêu cường trang bị, siêu hơn kỹ năng đặc biệt hôn được phong sinh thủy khởi, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ hắn hội một mực như vậy. Trên thực tế, trọng sinh mang đến ưu thế, chính theo thời gian trôi qua, dần dần yếu bớt. Tiêu giống với hai cái thể tích giống nhau cái chai, một cái tràn đầy nước, một người khác là không, hướng bình ở bên trong rót nước, bình sớm muộn gì hội biến đầy. Mà đầy chính là cái kia cái chai đâu rồi, còn có thể càng đầy sao. Đánh nát cái chai trói buộc, không bị bất luận cái gì hạn chế, sử dụng lượng vô hạn mở rộng, cái này là Lý Giật hiện tại nghĩ cách. Hắn đem một thân kỹ năng đặc biệt trang bị toàn bộ bán đi, cũng là bởi vì cái này. Bảy cái. Ngoại trừ Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng ta, còn có ai? Lý Giật có chút mờ mịt, trong đầu lóe ra một chuỗi khả nghi danh tự. Tiêu Kiêu thò tay một cây tinh tế ngón tay, không ngừng ở Lý Giật trước mắt lay động. Tiểu giật tử, hỏi ngươi đâu rồi, chúng thần di tích là cái gì nha? Lý Giật phục hồi tinh thần lại, chúng thần di tích nha? Ta cũng không biết. Tiêu Kiêu khí chọc lấy thoáng một phát hắn cái óc, cút. Lý Giật lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, chúng thần di tích đối với các ngươi hữu dụng, đối với ca, còn hữu dụng sao? Ngay tại Lý Giật muốn nghĩ tâm sự về sau, chúng thần di tích truyền tống quyển trục phát ra, không xuất ra Lý Giật sở liệu, vé vào cửa là khóa lại, không thể giao dịch. Lý Giật lắc đầu. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thứ này dùng như thế nào nha? Thượng diện có chữ viết A, viễn cổ ngủ say chúng thần, xin nghe theo của ta kêu gọi. Lý Giật lại càng hoảng sợ, kéo một cái Tiểu Kiều, ít ngươi miệng, đừng niệm. Đã chậm. Xoẹt. Tiểu Kiều thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hư không tiêu thất rồi. Hội trưởng, cái này vị ương vô song giật mình. Không có tổ đội, nàng một người tiến vào, cho dù chúng ta cũng tiến, cũng không thể có thể cùng nàng cùng một chỗ rồi. Ách. T. E-Z-U trái tim đen đu ám I-Z-E-N-N-E-T vô song, ngươi nhiều chuẩn bị một ít cùng quyển trục lại tiến, cũng đừng như nàng như vậy lãng phí. Lý Giật hướng về phía vị ương vô song phất phất tay, lò gặp rồi. Bởi vì lo lắng Tiểu Kiều phạm sai lầm, Lý Giật vốn định lò gặp chỉ điểm nàng thoáng một phát, kết quả không nghĩ tới, hắn vừa lò gặp, Tiểu Kiều sẽ đem trò chơi kính mắt hái xuống rồi. Ngươi tiến bảo. Đúng nha, bên trong tối quá, thật là khủng khiếp. Tiểu Kiều cơ cái đầu nhỏ. Vậy ngươi tại sao lại dập máy rồi hả? Ta chết đi, tự đi ra. Ngươi tức chết ca rồi. Tiểu Kiều mở trừng hai mắt, làm gì vậy khẩn trương như vậy? Tiểu Giật tử, trong lúc này đến cùng có cái gì? Nếu như có thể thành công thông qua khảo nghiệm, có thể đạt được lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực lực lượng. Ai nha ta đi, thì thua lỗ. Nên. Ai kêu ngươi không nghe ca. Đã xong, thiếu chết rồi, ta đây lần sau còn có thể đi sao? Có thể, bất quá phải đợi đã lâu rồi. Bất kể là ai, muốn học tập lĩnh vực lực lượng nhất định phải tiến về trước chúng thần di tích. Lý Giật hiện tại nắm giữ lĩnh vực lực lượng cũng là theo di tích bên trong học được rồi. Tiêu Kiêu truy vấn, Lý Giật cho nàng kiên nhẫn rằng giải, đúng lúc này, Hỏa Băng Nhi cùng Thiến Nhi chạy tới rồi, chúc mừng Lý Giật đoạt giải quán quân. Ngại ngùng Hỏa Băng Nhi nhấc tay, ta đề nghị, chúng ta uống rượu chúc mừng. Tiêu Kiêu vỗ tay, ta không có vấn đề. Số ít phục tùng đa số, Thiến Nhi không có tỏ thái độ, Lý Giật không nói chuyện, hai cái nữ hài hành động, làm đồ ăn nấu cơm, rất nhanh chuẩn bị cho tốt một bàn lớn. Uống rượu về sau, Thiến Nhi hỏi thăm lĩnh vực lực lượng Lý Giật đối với các nàng không có bất kỳ dấu giếm, đem tự mình biết tình huống, toàn bộ nói ra. Lĩnh vực lực lượng có thể xem thành một cái trạng thái, ví dụ như pháp sư chức nghiệp áo thuật quang hoàn, mở ra sau hội tăng phúc trí lực, mà lĩnh vực lực lượng kỳ thật tiểu là tất cả quang hoàn kỹ năng trung cực tiến hóa thể, mở ra về sau, đem miễn dịch sở có dị thường kháng tính, hơn nữa ngạnh thẳng độ đạt tới 100 điểm, thì ra là tuyệt đối sẽ không bị liên kích. Mở ra lĩnh vực lực lượng về sau, nhân vật sở hữu thuộc tính trị số đều sẽ tăng lên, xem lĩnh vực lực lượng mạnh yếu, tăng lên biên độ phi thường đại, sơ kỳ không rõ ràng, hậu kỳ rất khủng bố. Bất quá lĩnh vực lực lượng chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như muốn càng tiến một bước đề cao, tự phải học được lĩnh vực kỹ, một loại rất biến thái năng lực, ta có thể miểu sát bá đao vương ngũ, thì ra là vì vậy. Hỏa Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn phúc hồng, hướng Lý Giật đụng chén, đến, hội trưởng, uống, ta mời ngươi. Mọi người cạn một chén, Thiến Nhi lại hỏi, lĩnh vực lực lượng có thể tiếp tục bao lâu? Chính yếu nhất, chúng ta như thế nào mới có thể học được? Nếu như không cần lĩnh vực kỹ, lĩnh vực của ta có thể duy trì 3-4 giờ à, có lẽ thêm nữa, không sao cả thử qua. Chỉ cần có thể tiến vào chúng thần di tích, mỗi người có thể học được. Như thế nào tiến? Tiểu Kiêu hỏi. Lý Giật trừng nàng liếc, hé miệng. Tiểu Kiêu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, Lý Giật đem một khối thịt kho tàu nhét đi vào. Cứ như vậy tiến. Ú a a a a. Thịt kho tàu quá lớn, Tiểu Kiêu cái miệng nhỏ nhắn đều bị nhét được cổ đi lên. Lý Giật khí đạo, cơ hội của ngươi đều lãng phí, còn hỏi ta. Tiếp ẩn tàng nhiệm vụ có khả năng đạt được chúng thần di tích truyền tống quyền trục, ta chính là như vậy, bất quá những phương pháp khác, ta cũng không rõ ràng rồi. Lý Giật cũng rất bất đắc dĩ, nếu như hắn biết rõ tùy thời có thể tiến vào chúng thần di tích phương pháp, hắn đã sớm nói cho người bên cạnh rồi, vấn đề là, hắn tiến vào phương pháp phi thường khác loại, người khác căn bản không có biện pháp chiếu vào đến. Hỏa Băng Nhi càng làm chén rượu dơ lên, hội trưởng, lại uống một cái, cảm ơn ngươi. Tiểu Kiều đứng lên, hôm nay Băng Nhi như vậy cho lực. Đến, tỷ cùng ngươi uống. Hai nữ hơi ngửa đầu, toàn bộ đã làm. Thiến Nhi ở một bên vỗ tay, trước mặt nàng chén rượu một mực tràn ngập. Lý Giật, vũ lớn xinh đẹp, ngươi như thế nào không uống? Thiến Nhi hằn học trừng mắt liếc hắn một cái, vụng trộm đem thân thể phóng thấp, lại để cho bộ ngực rụt về lại hơi có chút. Nàng rất không thích người khác nói nàng đại, tuy nhiên, thật sự của nàng rất lớn. Hỏa Băng Nhi đảo mãn rượu, lại dơ lên, hội trưởng, ta và ngươi uống. Lý Giật vừa đem chén rượu cầm lấy, điện thoại di động của hắn văng lên. Tiêu Kiều mắt say lờ đờ mông lung, cái nào con quỷ nhỏ đánh tới rồi hả? Nói cho nàng biết, không rảnh, bà phi đâu. Nhìn một chút dãy số, ma vực tiểu tinh linh đánh tới rồi. Bán đấu giá bên trong dược toàn bộ bán sạch rồi. Người vợ dung hương phấn thanh âm truyền đến. Bây giờ còn có người khác bán không? Lý Giật cầm điện thoại, hướng phòng ngủ đi đến. Tiêu Kiều hừ hừ, thôi đi ba ơi, tiếp cái điện thoại còn kín, khẳng định có gian tình. Tiểu Kiều. Thiến Nhi đưa tới, một tay ôm Tiểu Kiều eo nhỏ, một tay bạt lộng vành thải của nàng. Để làm chi, ngơ ngứa. Ta hỏi ngươi nha, tiểu tử này như vậy sắc, ngươi tiểu tuyệt không sinh khí. Ta lại không là lão bà của hắn, làm gì vậy sinh khí. Ha ha. Cùng ngươi giảng, mẹ ta cùng bà của ta. Tiểu Kiều cũng uống nhiều quá, đem gia đình của mình tình huống, toàn bộ cùng Thiến Nhi nói. Các ngươi, ai, uống rượu á. Kính mắt muội hỏa băng Nhi tìm không thấy đối thủ, một người uống rồi. Lý Giật online rồi. Sử dụng tuần hoàn truyền tống thạch Lý Giật lập tức đã đến người cá chi hải điên cuồng mua sắm thần thánh dược tề. Tám kim một lọ đưa lên đến bán đấu giá thần thánh dược tề toàn bộ bán sạch rồi. Bất quá bây giờ bán đấu giá bên trong lại thêm mấy cái đoạt sinh y gian thương, đang lấy mỗi bình 10 kim giá cả, bán thần thánh dược tề. Trước mắt có thể làm đến thần thánh dược tề người chơi chỉ có Lý Giật một cái, không cần phải nói cũng biết, những cái kia gian thương hàng, tất cả đều là theo Lý Giật trong tay mua đi. Bán đấu giá ở bên trong 8 kim tệ một lọ thần thánh dược tề toàn bộ bán sạch rồi, hiện tại giá bán lại thăng lên 10 kim một lọ. Lý Giật duy nhất một lần mua 100 vạn bình thần thánh dược tề, gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho ma vực tiểu tinh linh. Trước không muốn bán, quan sát một hồi. Bán đấu giá bên trong dược tề giá cả rất ổn định, thủy chung 10 kim tệ một lọ. 6 kim mua, 10 kim bán, hắc hắc, tỷ thật sự là thiên tài. Mắt quần thâm muội tử thu chi luyến 2 ngày không ngủ rồi, trận đấu chấm dứt. Nàng bỏ chạy đi bán đấu giá rồi. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, dùng thu chi luyến ý nghĩ, muốn làm cho nàng bồi thường tiền rất khó, bất quá làm người đâu rồi, thực không thể quá tham lam, muốn lấy đùa nghịch tiểu thông minh, tính đi tính lại, bị tính kê chính là cái người kia, tự là mình rồi. 10 cái đại gian thương trong vòng một đêm bồi thảm rồi, ngoại trừ thu chi luyến, ai trên tay đều không có tiền rồi, chỉ có một đống điên cuồng hạ giá thần thánh dược tề. Xử lý như thế nào trên tay hàng? Bán đấu giá bên trong thần thánh dược tề đều xuống đến 8 kim rồi, cho dù bọn hắn muốn nghi bán, cũng bồi không dậy nổi nha. Thu chi luyến chủ động tìm tới bọn hắn, khai ra mỗi bình 6 kim giá cả, muốn thu mua bọn hắn trên tay thần thánh dược tề. Chế tác thần tính lưu động cùng pháp lực chi tuyển thành phẩm đại khái 5 kim điểm hơn, giá thị trường bán 7 kim cùng 8 kim, mà thần thánh dược tề hiệu quả so thần tính cùng pháp lực cao hơn ra rất nhiều, thành phẩm tự nhiên sẽ không tiện nghi, lại thấp cũng tuyệt đối thấp bất quá 8 kim. 8 kim tuyệt đối là giá quy định. Thu chi luyến tính đi tính lại, trong nội tâm xác định xuống, sở mới dám đi tìm tất cả đại gian thương. Thiên ca, làm sao bây giờ? Thiên ca, ngươi quyết định A. Hắc thu không phải bồi thường tiền sao? Nàng như thế nào còn có tiền thu chúng ta hàng? Tiểu là A. Một đám gian thương vốn tiểu ý nghĩ khôn khéo, bị thu chi luyến làm thành như vậy, bọn hắn có thể không thể tưởng được sao? Tốt hoa, cái này hắc thu, rõ ràng hắc đến người trong nhà trên đầu. Tất cả đại gian thương trong có thực lực nhất tiên ca tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy, chơi hắn nhóm cái này đi nhất ca ứng ra loại này sau lưng âm người công việc rồi. Các huynh đệ, chúng ta lần này bồi định rồi, bất quá các ngươi có dám hay không cùng ca ca ta chơi một bả đại hay sao? Tiên ca, chơi như thế nào, ngài nói chuyện. Các huynh đệ tất cả nghe theo ngươi. Tiên ca hồi phục thu chí luyến, tiểu thu, 6 kim tệ một lọ, ngươi có thể ăn nhiều thiếu. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Tốt, toàn bộ bán ngươi rồi. Bồi tiểu bồi A, ai? Toàn bộ muốn. Thu chi luyến đem 10 cái gian thương trong tay hàng tổn toàn bộ mua tới tay, nàng tự tin 8 kim tiểu là giá quy định, 6 kim mua sắm, tuyệt đối không thể có thể bồi thường tiền. Lý Giật không có thượng hàng, bán đấu giá bên trong 8 kim một lọ thần thánh dược tề biến mất, còn lại đều là một ít giá cả lộn xộn tán hàng. Mà Thu chi luyến dùng mỗi bình 10 kim giá cả, bắt đầu đấu giá. Thứ 13 cuốn chương 39, băng phía dưới là hỏa. Thứ 13 cuốn chương 39. Băng phía dưới là hỏa. Lý Giật xuất thủ, bán đấu giá bên trong thần thánh dược tề giá cả lần nữa bạo hàng, 5 kim một lọ. Địa hoàng thảo, long lân, huyết san hô, màu xanh da trời hồn phách, yên lặng chi lục, hy vọng chi tím. Mắt quầng thâm thu chi luyến bối rối đều không có, trong miệng không dám tin nhớ kỹ hơn 10 chủng dược liệu danh tự. Chế tác thần thánh dược tề nhất nhẹ vốn, mỗi bình ít nhất cũng muốn 7 kim tệ, thực tế màu xanh da trời hồn phách, cần đánh chết màu xanh da trời phẩm chất quái vật mới có tiểu tỷ lệ đạt được. Giá cả gần đây rất đắt đỏ, làm sao có thể hội xuống đến 5 kim tệ? Làm sao có thể? Thu chất luyến dùng sức sát con mắt, chằm chằm vào bán đấu giá bên trong giá bán nhìn hồi lâu, mới không thể không tiếp thu sự thật này. Thu chi luyến không có tính toán sai, luyện chế thần thánh dược tề thành phẩm mỗi bình ít nhất 7 kim tệ, nàng dùng 6 kim tệ giá cả mua vào, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cũng tuyệt đối không thể có thể bồi thường tiền. Chỉ là lần này, nàng sai rồi, đối thủ của nàng là Lý Giật, không phải bình thường người chơi. Dùng bình thường phương pháp tính toán thành phẩm, nhất định hội bại vô cùng thảm. muốn nghĩ bồi thường tiền cùng ta đấu. Tốt lắm, ta phụ bồi. Thu Chi Luyến được rồi cả buổi, như thế nào tính toán đều cảm thấy lợi nhuận, quyết định thật nhanh, đem bán đấu giá bên trong thần thánh dược tề toàn bộ quét quang. Thành phẩm còn tại đó, lúc nào cũng không lỗ. Lý Dật tiếp tục mua sắm thần thánh dược tề vô hạn ra hàng, vẫn như cũ là mỗi bình 5 kim tệ. Thu Chi Luyến tiếp tục mua sắm, liên tục 3 lần, nàng có chút ngộng. 5 kim một lọ thần thánh dược tề lại xuất hiện, nàng rất tỉnh táo phân tích bắt đầu. Thành phẩm, là tối trọng yếu nhất tiểu là thành phẩm, chỉ là, như thế nào tính toán cũng không thiếu nha. Chỉ là nàng khẽ giật mình thần công phu, bán đấu giá bên trong 5 kim một cái thần thánh dược tề toàn bộ hết, sau đó nàng nhận được tiên ca phát tới tin nhắn. Tiểu Thu A, trên tay của ta còn có chút thần thánh dược tề, mỗi bình 6 kim, ngươi còn cần không? Thu được cái này đầu tin nhắn, Thu Chi Luyến thiếu chút nữa bật cười, khá tốt nàng phản ứng rất nhanh, dùng tay đem miệng của mình che lên rồi. Tiên ca nha, 6 kim một lọ, muội tử vô hạn thu mua, bất quá ta trên tay không có bao nhiêu tiền mặt, như vậy đi, ngày trước cho ta giữ lại, hay là câu nói kia, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Thu Chi Luyến bắt đầu dùng mỗi bình 5 kim giá cả, ra bên ngoài ném tiêu thần thánh dược tề. Nàng chịu không được rồi, tuy nhiên tính toán kết quả cho thấy, hiện tại bán ra giá cả vượt ra khỏi thành phẩm giá quy định, thế nhưng mà, đối phương vô hạn thượng hàng, hãy để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Thà rằng không lợi nhuận, cũng không muốn bồi. Thu Chi Luyến nghĩ cách rất chính xác, tiên ca trên tay hàng, nàng chắc chắn sẽ không đáng muốn, bất quá nàng lại nói tất cả đều muốn, dụng ý rất rõ ràng, nàng muốn cho tiên ca mua xuống hàng của bọn ta của nàng, để cho mình không bồi thường tiền. Thu Chi Luyến hàng vừa phóng đi lên, Lý Giật bên kia giá bán tiểu thay đổi, theo mỗi bình 5 kim, biến thành mỗi bình 4 kim. Mụ mụ meo nha. Thu Chi Luyến khóc, thực khóc, nàng hiện tại rất hối hận, nếu như sớm một chút thu tay lại, nàng tiểu buôn bán lời, nhưng bây giờ, chơi hỏa tự đốt, lại đem mình chơi bên trong đi. Nếu như ta không mua 8 kim hàng, cũng sẽ không biết như vậy, ta. Ai, ta. Hối hận cũng không còn kịp rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lý Giật đại lượng mua sắm, bỏ ra hơn 2 giờ, mua 5.000 vạn bình thần thánh dược tề đưa lên bán đấu giá, giá bán thống nhất 4 kim tệ. Trận này thần thánh sự tình kiện cuối cùng nhất kết quả, làm cho người trong tay người có thần thánh lên tới châu bỏ loại người hung ác, hạ đến yếu ớt đổ gà bắp, không toàn bộ ngoại lệ, đừng nói Thu Chi Luyến đến rồi, mà ngay cả Lý Giật dược đều bán không được rồi. Thị trường tạm thời bão hòa, bán đấu giá ở bên trong nguồn cung cấp sung túc, ai còn hội mua được chữ hàng. Dùng tiên ca cầm đầu 10 cái đại gian thương không có lại mua sắm thần thánh dược tề, ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, chữa bỏ một thân quả, cũng phải đem Hắc Thu kéo xuống ngựa. Hôm nay, con mắt của bọn hắn đặt đến 8 kim, 6 kim, 5 kim, 4 kim. Thu Chi Luyến nhìn xem đầy kho dược, khóc không ra nước mắt rồi. Thành phẩm, vì cái gì? Thành phẩm, vì cái gì? Tối hôm đó, Thu Chi Luyến trong miệng nhiều lần hô hào hai câu này lời nói, thẳng đến sắc trời sáng rõ, đều không có ngừng. Lý Dật làm tốt dược, lại trở về cùng tam nữ uống rượu rồi. Hòa Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kính mắt đều ném hết rồi, Tiểu Kiều cùng Thiến Nhi đỡ lên ôm lưng, ngươi sờ ngực ta, ta véo ngươi bờ ngông, chứng kiến Lý Dật tới đều không có dừng tay, quả thực quá không coi ai ra gì rồi. Vú lớn xinh đẹp, đây chính là bổ của ta. Tối nay là của ta. Hòa Băng Nhi bu lại, mơ mơ màng màng đưa cho Lý Dật một bình rượu, đến đến, hội trưởng, uống rượu. Đông đông đông. Cũng mặc kệ Lý Dật uống không uống, Hỏa Băng Nhi hơi ngửa đầu, bán bình rượu đỏ không có. Tiểu lượng giỏi, hôm nay ta liệu mình cùng hiệp nữ rồi. Lý Dật cũng không yếu thế, buông tay buông chân khai mở uống. Hắn hôm nay cũng thật cao hứng, thần thánh dược tề thật sự quá cho lực rồi, không đến 2 kim tệ một lọ mua sắm, qua tay tiểu lợi nhuận gấp bội, hơn nữa cái này lợi nhuận, tựa hồ còn có thể tiếp tục bảo trì xuống dưới thật lâu. Phát tài. Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi uống rượu về sau, nhìn xem Hỏa Băng Nhi đỏ bừng khuôn mặt, đầy trong đầu ở bên trong nghĩ đến đều là ánh vàng rực rỡ kim tệ. Băng Nhi, ngươi lớn lên thực sự tiền. Có tiền. Lý Giật một câu, lại để cho Hỏa Băng Nhi ngốc vù vù suy nghĩ cả buổi, như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Trận này uống rượu đến cuối cùng, Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi giúp nhau nâng tiến phòng ngủ rồi, Lý Giật cũng muốn đi vào, lại bị say rượu tâm minh bạch Thiến Nhi cho đẩy đi ra. Hội trưởng, uống. Hỏa Băng Nhi hôm nay phát huy thật sự quá kinh người. Lý Dật gần đây cho là mình tiểu lượng không tệ, nhưng hôm nay cùng Băng Nhi đụng rượu, rõ ràng lại để cho hắn sinh ra một loại mặc cảm giác. Ta không được, ngươi chậm rãi uống đi. Lý Dật đập vào no bụng cách, trở về phòng rồi. Hỏa Băng Nhi si ngốc nhìn xem Lý Dật bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia hung ác tuyệt, hơi ngửa đầu, đem trong tay bán bình rượu đỏ uống sạch. uống rượu quá nhiều, lại khốn lại mệt mỏi, Lý Dật nằm ở trên giường liền ngủ mất rồi. Ánh mặt trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, bốn phía một mảnh yên lặng. Ước chừng đi qua nửa giờ, Hỏa Băng Nhi đẩy cửa đi đến, đứng tại cửa ra vào đang trông xem thế nào một hồi, lắc đầu, quay người đi ra ngoài, sau đó lại vào được. Tới tới lui lui rằng co cả buổi, cuối cùng cái này muội tử cắn răng một cái, đem y phục trên người toàn bộ thoát khỏi, đóng gian phòng đèn, kéo lên bức màn, dứt khoát tuyệt nhưng hướng đi Lý Dật. Lý Dật vẫn còn nằm ngáy ho ho, trong phòng xảy ra chuyện gì, hắn một mực không biết, trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có một cái nữ nhân cưới trên người của hắn. Lý Dật mắt say lờ đờ mông lung, kiều kiều, ngươi đem vụ lớn xinh đẹp giải quyết. Ân Hỏa Băng Nhi nhỏ giọng ừ một tiếng. Lý Dật xoay người đem nàng áp dưới thân thể, thân tại trên cái miệng của nàng. Ú a a a a, hội. Không. Ú a a a a. Lại muốn cùng ta chơi cường ít trò chơi. Tốt, thành toàn ngươi. Lý Dật đột nhiên đem Hỏa Băng Nhi ôm lấy, làm cho nàng cùng trên giường, sau đó chiếu vào nàng tuyết trắng bờ ngông, đùng đùng, không, rước, rút đánh nhau. Ba ba ba ba. Ú a a a a. Ú a a a a. Hỏa Băng Nhi hai tay che miệng, xấu hổ tới cực điểm rồi. Nàng không phải kiều kiều, nếu như nàng là kiều kiều, nhất định sẽ ở phía sau phản kháng, mà nàng cũng không dám. Kỳ quái, ngươi hôm nay như thế nào thành thật như vậy? Lý Dật quật một hồi, Hỏa Băng Nhi tuyết trắng bờ ngông đều biến thành đỏ rừng rực một mảnh. Hỏa Băng Nhi đại khí cũng không dám thở gấp, nào dám trả lời hắn mà nói. Hôm nay nhân vật sắm vai là ai? Ta đoán đoán. Chẳng lẽ là Băng Nhi? Á, Hỏa Băng Nhi nhịn không được kêu một tiếng. Ha ha, quả nhiên là, tốt, tiểu lại để cho ca ca đến hàng phục ngươi cái này hơ cơ. Ba ba ba ba. Rượu có thể làm cho người mất lý trí, rượu có thể làm cho người bình thường làm ra rất khác thường cử động. Hoker, hôm nay chúng ta chơi cái mới mánh khỏe, gọi, không đi tầm thường lộ. A không là ở đâu. Trong phòng ngủ, chuyên gia Hỏa Băng Nhi cực kỳ bi thảm thét lên. Sáng sớm, Lý Dật tỉnh rượu rồi, hắn xoa phát chìm đầu, đi ra phòng ngủ. Hỏa Băng Nhi nằm ở phòng khách trên ghế salon, trên người đang đắp một đầu chăn, mền, đang ngủ say đâu. Ân, ân. Lý Dật quan sát Hỏa Băng Nhi cả buổi, phát hiện một điểm vấn đề, cái kia chăn, mền, nhìn xem như thế nào như vậy nhìn quen mắt, không phải mình trên giường đấy sao? Hội, chiếu cố trưởng. Hỏa Băng Nhi tỉnh, trông thấy Lý Dật, kinh hoàng lôi kéo chăn, mền. Ngươi như thế nào ngủ ở cái này rồi hả? Còn có cái này chăn, mền. Ta cũng không nhớ rõ. Hỏa Băng Nhi sắc mặt như máu, nếu như hiện tại có đầu kẽ đất, dự đoán nàng đều có thể chui vào. Ta đi toilet. Hỏa Băng Ba bọc lấy chăn, mền, bước chân không dám bước quá lớn, dùng một loại phi thường cổ quái tư thế, cố hết sức hướng toilet đi đến. Lý Dật ngạc nhiên. Lý Dật gõ Tiểu Kiều cửa phòng, Tiểu Kiều ngáp mở cửa ra. Trong phòng tình cảnh, lại để cho Lý Dật huyết mạch sôi sục. Thiến Nhi hiện lên hình chữ đại bị trói trên giường, lúc này hô hấp đều đều, đang ngủ đâu. Cái này, ta dùng vải buộc. Cái này vũ lớn nữ lao muốn nghị thượng tỷ, hừ hừ, thực đem làm tỷ phòng lang thuật luyện không rồi, chỉ là cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ, xem nàng về sau còn dám hay không. Tiêu Kiều vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài rồi, trước khi đi câu nói vừa dứt, chính ngươi giúp nàng cởi bỏ a. Lý Dật đi đến bên giường về sau, Thiến Nhi tự tỉnh, vừa nhìn thấy hắn, lập tức hoa dung thất sắc, dốc sức liều mạng ngốn éo người. Sóng cả hung tuân, khởi phù bất định, tình cảnh này, thực khó vừa thấy. Làm gì vậy nha? Ngươi cách ta xa một chút. A, Lý Dật quay người muốn đi ra ngoài, vừa đi đến cửa khẩu, lại bị Thiến Nhi gọi lại. Trở về, giúp ta cởi bỏ nha. Ngươi không phải bảo ta cách ngươi xa một chút sao? Thiến Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, không nói. Lý Dật cười hắc hắc, đi đến trước tiên đem nàng một chân giải khai. Đi vê nút cờ, trước đi vê nút cờ á. A, nguyên lai là đi vê nút cờ A. Lý Dật bắt lấy nàng một chỉ tiểu cước nha, thò tay cong vài cái. Đừng, đừng. Ngứa. Chỉ là nhẹ nhẹ một cái, Thiến Nhi cười đến nước mắt đều đi ra, nàng trời sinh sợ ngứa, sợ nhất người khác gãi ngứa thì rồi. Không muốn ồn ào rồi, mau đưa ta buông ra. Buông ra có thể, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi phải trung thực trả lời. Cái kia được xem chuyện gì? Ngươi cùng bá đao 5 năm, đại Nam Hải, đều là quan hệ như thế nào? Lý Dật nhìn xem Thiến Nhi con mắt hỏi. Thiến Nhi cắn cắn hơi mỏng bờ môi, bằng hữu bình thường. Lý Dật thò tay khai mở cong. Khanh khách. Ô ô, ha ha. Ha ha, không muốn. Không muốn. Thứ 13 cuốn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, không hắc không chiêm chiếp. Thứ 13 cuốn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, không hắc không chiêm chiếp. An điểm tâm về sau, Thiến Nhi cúi đầu, hung ác gấp thức ăn, cái kia phó bộ dáng thật giống như tại ăn cửu nhân huyết nhục bình thường. Lý Dật ngược lại là rất thản nhiên, nhìn bên cạnh ba vị mỹ nữ, sung sướng lại thoải mái. Hỏa Băng Nhi có chút không được tự nhiên, ngồi ở trên mặt ghế rất không an ổn, biểu hiện trên mặt nói không nên lời quái dị. Tiểu Kiều Ân cần hỏi han, Băng Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có. Không có gì. Nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, kỳ quái như thế. Ta không ăn rồi, hảo khốn, ta đi ngủ hội. Hỏa Băng Nhi khập khiễng chạy vào phòng ngủ. Tiểu Kiều, đêm qua, ngươi đi qua phòng ta sao? Tiểu Kiều hướng hắn giữ tợn thoáng một phát, sướng được đến ngươi, hừ hừ. Ngươi không có đây. Cái kia Băng Nhi chăn mền trên người nhìn xem Hỏa Băng Nhi quái dị đi đường tư thế, Lý Dật đột nhiên không nói. Ngày hôm qua thật sự là hắn uống nhiều quá, nhưng còn không có uống đến cái gì cũng không nhớ rõ trạng thái. Đêm qua chuyện đã xảy ra, hắn nhớ mang máng. Không phải là. Tiểu Kiều meo liếc trong mắt, Tiểu Dật tử, chẳng lẽ đêm qua. Lý Dật bản mặt, đêm qua ca ngủ rất say sưa. Lý Dật lung tung lay mấy ngụm cơm, trở về phòng rồi. Chân tướng quá đã kích thích, hắn không dám nghĩ tiếp rồi. Thật không có đã nhìn ra, như vậy điềm đạm nho nhã một cô nương, như thế nào hội làm ra điên cuồng như vậy sự tình sao. Bất qua nói về, đêm qua, Lý Dật online, nhận được vô số nhắn lại, một chút đọc qua, mới phát hiện hệ thống lại thăng cấp rồi. Nói chuyện phiếm làm ra sửa lại, không cần qua lại thu phát bưu kiện phiền toái như vậy, mặc kệ cách xa nhau rất xa, đều có thể nhẹ nhõm giọng nói đối thoại. Thật nhiều chúc mừng giọng nói tin tức, Lý Dật không thấy tiểu xóa bỏ rồi, có nhìn hay không đều đồng dạng, nội dung cơ bản giống nhau, hắn chỉ chọn trọng yếu tìm đọc. Dự ca ca, có việc gấp. Kiếm tiền có hứng thú hay không? Không cần ngươi hoa một phân tiền, kiếm được cho ngươi tiếu lệnh miệng. Liên tục 100 hơn cùng loại giọng nói tin tức, toàn bộ là cùng là một người phát tới rồi, hắc muội tử Thu Chi Luyến. Lý Dật vừa mới xóa bỏ, Thu Chi Luyến lại phát tới một đầu mới giọng nói tin tức. Dự ca ca, ngươi lên đây nha. Ta chờ ngươi cả đêm rồi. Có chuyện gì không? Trên tay của ta có một đám thần thánh dược tề, ngươi có hứng thú hay không? Lý Dật giật mình, à. Hắc hắc, gần đây muội tử làm chút ít sinh ý, mặc dù nhỏ phát một số, bất quá muốn lấy dược ca ca, ai nha, có tiền mọi người lợi nhuận nha, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cuối cùng được tìm cách cho ngươi cũng lợi nhuận điểm nha. Lý Dật một chút suy nghĩ, tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, làm bộ có hứng thú, hỏi, như thế nào cái lợi nhuận pháp? Ngươi nhìn xem bán đấu giá, hắc hắc, thần thánh dược tề đã bị ta lũng đoạn, hiện tại giá bán 12 kim tệ một lọ, rất tốt bán nha, ta một giờ bán ra 5.000 nhiều kiện, lợi nhuận chết rồi, lợi nhuận chết rồi. Thu Chi Luyến làm bộ hưng phấn ngữ khí lại để cho Lý Dật nhịn cười không được, trước mắt mới chỉ, có thể đem thần thánh dược tề lũng đoạn người, trừ hắn ra, còn có người khác sao. Thu Chi Luyến nói dối tìm nhầm đối tượng, hắc muội tử, những thuốc kia tất cả đều là theo ca thủ thượng lưu đi ra ngoài nha. Lý Dật tán thưởng. Mắc như vậy nha. Đúng nha đúng nha, Dực ca ca, ngươi có hứng thú hay không cùng muội tử cùng một chỗ phát phát tài? Như thế nào cái phát tài pháp? Ta 8 kim một lọ đến hàng, hai ta ai cùng ai nha? Ta ổn định giá 8 kim tệ bán ngươi, có tiền mọi người lợi nhuận nha. Lý Dật lại để cho ma vực tiểu tinh linh đi bán đấu giá nhìn một chút, ngày hôm qua chính mình 4 kim tệ bán phá giá hàng toàn bộ hết, hiển nhiên, thu muội tử lại hung ác lên. Lý Dật đã hiểu. Hắc thu cho là mình không biết bán đấu giá tình huống. Thừa dịp chính mình không coi online trước khi, đem bán đấu giá bên trong hàng toàn bộ quét quang, sau đó bày ra một cái giá cao, tại dùng thấp ra bán đấu giá giá cả, hướng chính mình bán ra. Thật khôn khéo hắc thu A. Lý Dật âm thầm tán thưởng một tiếng. 8 kim tệ nha, quá mắc, ngày hôm qua đã có người liên hệ qua ta rồi, nói 3 kim tệ một lọ, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 3 kim tệ. Thu Chi Luyến thanh âm đều có chút phát run, nàng toàn bộ thân gia đều tăng tại phía trên này rồi. Nếu như thần thánh dược tề giá bán ngã xuống đến 3 kim tệ, nàng kia tuyệt đối bồi thẳng rồi.